Chuyển sinh tiên đạo chương 337 tới chương 352. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngân nguyệt lên cao, ngân quang rải khắp nhân gian. Thiên địa biến đổi. Dị tượng khiến người ta tuyệt vọng. Song Nhất Kiếm trầm mặc nhìn phong cảnh thế giới bị ép buộc thay đổi, trong lòng nặng trĩu hướng vực sâu, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Dị tượng quả thực cường đại, nhưng cũng không đến mức khiến hắn, một tu sĩ kim đan đỉnh phong, tuyệt vọng. Nhiều nhất chỉ là tiềm ẩn nguy cơ. Vấn đề thực sự là dị tượng đại diện cho trọng lượng của tu sĩ, mà gia tộc đã để nhiều thiên kiêu xuất hiện như vậy thì không thể không chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Hơn nữa thanh danh của cây sồi xanh căn bản chỉ là âm mưu, bằng không sao hắn có thể cầm trong tay linh bảo trở thành người hộ đạo bên ngoài của Giang gia. Hay là sắp xong rồi. Rơi vào dị tượng, tu vi kim đang đỉnh phong cũng khó phát huy trước khi dị tượng bị phá. Chém hắn. Cổ Khai sinh quát, ngân quang đầy trời hội tụ. Thời gian đình chỉ chi lực toàn bộ chiếu vào Song Nhất Kiếm. Song Nhất Kiếm đưa tay, muốn bài trừ ảnh hưởng, nhưng thiên địa linh khí ngày xưa cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, lúc này lại hoàn toàn không nghe hiệu lệnh. Hắn giật mình nhớ lại những ghi chép trong tộc về tu sĩ dị tượng. Dị tượng là sự thể hiện cực hạn của linh đạo trường vực, có thể tạo ra một không gian độc lập với thế giới bên ngoài. Bởi vì vật liệu chính tạo thành dị tượng là thực thể linh cảnh, nên khi sử dụng bất kỳ linh pháp nào trong dị tượng đều tương đương với việc vận chuyển trong cơ thể, tốc độ phát động tăng lên cực nhanh, tiêu hao giảm đi rất nhiều, uy năng tăng lên cực lớn. Đồng thời, tu sĩ bị bao trùm bởi dị tượng lại phải chịu sự kháng cự của không gian dị tượng, bất kỳ sự vật nào trong không gian dị tượng đều tăng độ khó điều khiển trên phạm vi lớn, không thể mượn dù chỉ một chút thiên địa linh khí. Hắn là một tu sĩ kết đan đỉnh phong với ba lực cực hạn, ngoài pháp lực bản thân cường hãn, đặc biệt rõ ràng nhất chính là khả năng chuyển hóa thiên địa linh khí nhanh chóng, pháp lực sinh sôi không ngừng. Mỗi một kích đều có thể tiêu hao một lượng lớn pháp lực để tăng cường uy năng. Không có thiên địa linh khí gia trì, hắn cho dù có thể nghiền ép kim đan hậu kỳ thì cũng chỉ là tạm thời, không thể đánh liên tục. Thời tự tĩnh vực. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, từng vòng quang hoàng trống rỗng xuất hiện, định trụ hắn trong khoảnh khắc. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng tác dụng lại cực kỳ to lớn. Tử lôi loạn thế. Cây sồi xanh thừa cơ ra tay, tử lôi oanh minh, trong không. Không giây, tử lôi đã trực tiếp đánh vào thân kiếm của Song Nhất Kiếm. Tử lôi cuồng bạo đánh xuyên từng tầng pháp lực hộ thể, quả thực là pháp lực kim đan đỉnh phong cường độ cực cao, vậy mà vẫn mạnh mẽ tiếp nhận được. Không được, pháp lực lưu động quá chậm, trước khi phát động linh pháp, cây sồi xanh đã đủ để giết ta rồi. Song Nhất Kiếm đành phải từ bỏ việc phát động linh pháp, trực tiếp dùng pháp lực để phòng ngự. Oanh! Tử lôi và pháp lực đối kháng nhau cực kỳ chói mắt và kịch liệt. Thân thể Song Nhất Kiếm đau nhói, có tử lôi xuyên thấu pháp lực khuếch tán vào thân thể, đạo bào trên người đã triệt tiêu tuyệt đại bộ phận uy năng, nhưng thân thể vẫn bị tổn thương, không thể ở trong tình trạng nguy hiểm này trong thời gian dài. Chỉ là trúc cơ. Sắc mặt Song Nhất Kiếm âm trầm. Nếu không phải kẻ này dùng tà pháp gì đó mượn kim đan chi lực của cây sồi xanh, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép bài trừ dị tượng, làm sao đến mức phải đối đầu với đối phương. Giờ phút này, hắn chỉ có thể cưỡng ép đối kháng với lực lượng thời gian do dị tượng hội tụ mà thành, quá nhục nhã. Hắn vốn chỉ là pháp của thiên kim nước sạch không trọn vẹn, không bằng cây sồi xanh cường hãn, sự xuất hiện của ngoại lực này đã khiến phần thắng của hắn giảm xuống. Nhất định phải đưa ra quyết định, không có thời gian cho hắn do dự. Bản mệnh pháp bảo. Hắn đưa tay, một thanh hoàng kim tà nguyệt vòng hiện ra trong tay, rót pháp lực vào, bỗng nhiên vung lên, hóa thành hoàng kim phong bạo thẳng hướng cây sồi xanh. Nhưng bỗng nhiên, cây sồi xanh và cổ khai sinh trực tiếp biến mất, tư nguyệt nghi ở phía sau cũng vậy. Phốc. Song Nhất Kiếm phun ra một ngụm máu, loạn choạng, thân thể ngã nhào về phía trước. Chỉ thấy một đạo tử lôi chi kiếm từ phía sau lưng xuyên qua, đóng chặt cả người hắn trên mặt đất, sấm chớp mưa bão nổ tung bao phủ phương viên ngàn mét. Trong lôi đình, cây sồi xanh cùng cổ khai sinh, tư nguyệt nghi ba người vẫn không dừng lại, riêng phần mình phát động linh pháp thẳng hướng Song Nhất Kiếm. À, linh quang quanh thân Song Nhất Kiếm cực kỳ kịch liệt, có phù lục bộc phát uy năng, áp chế tử lôi xuống, bản thân hắn càng phun ra kim đan, liều mạng, thôi động chân nguyên to lớn, hóa thành dọc dọc chất lỏng rơi vào pháp bảo. Chỉ thấy pháp bảo uy năng đại thịnh, Song Nhất Kiếm cũng hung ác, toàn bộ Giang gia chỉ có hai kiện tam trọng pháp bảo trực tiếp bị bỏ qua. Tổn hại giải phóng. Thủy triều hoàng kim quét ngang, cấp tốc lưu động, lực lượng sắc bén khó cản phá tan tất cả. Đừng nói cổ khai sinh, ngay cả pháp thuật của cây sồi xanh cũng bị phá trong nháy mắt. Uy năng của tổn hại giải phóng thậm chí vượt xa sông Bùng Họa, phát huy đến cực hạn đặc tính của pháp thiên kim nước sạch. Ba người chỉ có thể lùi lại. Nhưng mục tiêu của Song Nhất Kiếm không phải là ba người, chỉ dựa vào hắn rất khó giết chết ba người này, nhiệm vụ thiết yếu của hắn là phá tan dị tượng, để tộc nhân bên ngoài dị tượng không phải hy sinh vô ích. Phong bạo màu vàng xuyên qua đại địa, toàn bộ dị tượng rung chuyển. chịu đựng được không? Cây sồi xanh hỏi. Mặc dù mượn dùng pháp lực của hắn, nhưng làm sao so được với dị tượng kim đan chân chính, trong ngoài giáp công, rất có khả năng sẽ bị phá tan. Không có vấn đề. Cổ Khai Sinh đáp. Hắn và Tư Nguyệt Nghi đứng chung một chỗ, khí thế nối liền thành một mảnh. Tư Nguyệt Nghi thôi động đồng thuật đến cực hạn, huyễn vực lặng yên không tiếng động triển khai, dung nhập vào nguyệt chiếu nhân gian lâu. Dị tượng ban đầu kịch liệt lắc lư đã dần dần bình ổn, song nhất kiếm không tinh tà, thiêu đốt tuổi thọ, dốc hết toàn lực lại tung ra một kích. Oanh! Hoàng kim phong bạo xuyên qua trời cao, thành thế quả thực to lớn, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở bên ngoài, 36 thiên cương trận dẫn động vô tận lực lượng toàn bộ đánh về phía tọa độ không gian dị tượng, mặc dù vì không biết được tọa độ chính xác, uy năng chỉ còn 1/10, nhưng vẫn khiến không gian chấn động, căn cơ tồn tại của dị tượng bị dao động. Nhưng theo màu sắc quang mang khuếch tán, tất cả các đòn tấn công tiếp theo của bọn họ đều bị vô hiệu hóa, dường như đánh vào không trung. Song Bùng Họa dù có thôi diễn thế nào, cũng không thể tính ra vị trí chính xác, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mỗi một khoảnh khắc chậm trễ, sinh mệnh lực của 36 người chân chính sẽ khô kiệt một phần, khả năng song nhất kiếm vẫn lạc sẽ tăng lên một phần. Rốt cuộc là dị tượng phẩm cấp gì, một kim đan đỉnh phong như hắn lại không thể cưỡng ép phá hủy dị tượng trúc cơ này. Bên trong dị tượng, Song Nhất Kiếm nhìn tử lôi xuyên qua kim đan của mình, ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt. Thiếu nữ tóc dài hai màu đen trắng lạnh lùng đứng bên cạnh, nàng vươn tay, có khí lưu màu đen dần dần hội tụ, thoát tục như tiên. Thiếu niên tóc bạc tiện tay lau đi dòng máu màu bạc nơi khóe miệng, ném mấy viên đan dược vào miệng, từng vòng quang hoàng rơi xuống. Vẫn chưa buông lỏng cảnh giác sao? Khóe miệng Song Nhất Kiếm giật một cái, ấn tượng trước đây của hắn thực sự sai lầm hoàn toàn, hai người trẻ tuổi này, không có ai là người tốt cả. Cuối cùng, tử lôi hiện lên trong tay cây sồi xanh, sắc mặt tái nhợt, bao phủ hắn, cũng cảm thán nói, rõ ràng chỉ là gia chủ của một tiểu tộc, tu hành không quá tam trọng pháp không trọn vẹn, không ngờ lại khó giết đến vậy, trách sao lại có ý định phản loạn, nghiên cứu ra tam trọng pháp hoàn chỉnh, đã cho các ngươi rất nhiều tự tin rồi. Trước khi chết, không bằng để ta làm quỷ minh bạch, các ngươi đã sớm phát hiện âm mưu của tộc ta. Song Nhất Kiếm hỏi. Ta trước khi đến, cũng không biết rõ gian gia các ngươi muốn phản, nhưng các ngươi phản rất tốt, giải quyết cho ta một phiền toái lớn. Cây sồi xanh cười cười, nói với Cổ Khai Sinh, nếu không phải gian gia cưỡng ép kết thúc cuộc đánh cược, hắn thực sự không tìm được biện pháp tốt để Tư Nguyệt Nghi không gia nhập cây sồi xanh. Bất kể là dựa vào ý chí của Tư Nguyệt Nghi, hay là nàng sẽ tìm thánh tộc báo thù, đều không thích hợp gia nhập cây sồi xanh. Một khi cây sồi xanh phát hiện nàng muốn báo thù, trong tình huống ngăn cản không được, tất nhiên sẽ giết chết nàng. Thì ra là thế, tộc ta hành động quá nhanh sao? Nhưng cũng không có gì đáng tiếc, vạn sự đều nên có một kết quả, bất kể thành công hay thất bại. Âm thanh của Song Nhất Kiếm càng ngày càng mờ mịt, thân thể hóa thành tro tàn, thần hồn của hắn cũng bị Tư Nguyệt Nghi thôn phệ. Tư Nguyệt Nghi yên lặng đóng mộng giới, giảm bớt tiêu hao. Đêm đó, hơn 50 vị kim đan, 4.000 linh vệ, cùng vô số tu sĩ các gia tộc đều bỏ mạng. Toàn bộ thần hồn của bọn chúng đều bị nàng thôn phệ, hóa thành lực lượng bản thân, tính cả tổng cộng, ít nhất có thể duy trì đồng thuật 50 năm. Gian gia phản loạn tuy là chuyện ngoài dự liệu, nhưng đối với bọn họ mà nói lại không khác gì một cơ duyên to lớn, một đại tạo hóa. Đồng thuật của nàng, chỉ cần có đủ thần hồn chi lực thì có thể hóa một nát thành thần kỳ, sáng tạo ra những linh pháp, bí thuật mà gia tộc tìm thường mấy ngàn năm cũng khó mà hiểu rõ, hoặc là gia tốc lĩnh ngộ các loại kinh nghiệm. Nhiều thần hồn như vậy, nàng cần phải cẩn thận sàng lọc, ký ức của những người này cũng vô cùng có giá trị, có thể hấp thu. Cùng một loại pháp thuật, hấp thu cấp độ cao nhất của mấy người, ấn chứng với nhau, cơ bản đã nắm giữ đến tứ ngũ giai trình độ. 50 vị chân nhân, 4.000 trúc cơ đỉnh phong, cùng nhiều tu sĩ gia tộc khác, những người này có thể rút ra ký ức là một con số khổng lồ. Kế tiếp là chờ đợi. Thiên cương trận nếu do người bày trận, ít nhất cũng cần 36 vị chân nhân, đồng thời yêu cầu cảnh giới tương đối cao, cảnh giới quá thấp, cần thiêu đốt sinh mệnh mới có thể bày trận. Gian gia không có nhiều chân nhân cao giai, chỉ có thể thiêu đốt sinh mệnh để bày trận, hơn nữa bọn chúng không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, tu vi sẽ bị rút lui trên diện rộng, rơi xuống kim đan cũng là chuyện rất có khả năng, không thể bày trận lần nữa. Cố gắng lên, tử lôi chân nhân. Cổ Chào Đời nói với con cây sồi xanh. Con cây sồi xanh đã tái nhợt sắc mặt, pháp lực tiêu hao vô cùng, hắn không ngừng phục dụng linh đan để khôi phục pháp lực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Dị tượng là do pháp lực của hắn triển khai, nếu không thì trúc cơ dị tượng làm sao chịu nổi kim đan quanh kích, sớm đã bị đánh vỡ. Cho nên, hắn phải không ngừng vận chuyển pháp lực để duy trì dị tượng, tính cả hao tổn trong quá trình trung chuyển, tiêu hao vô cùng lớn. Bảo kính. Chiếu Giang Sơn. Còn cây sồi xanh thấp giọng niệm một câu, trong ngực linh bảo lại bay ra, hiện ra toàn bộ cảnh tượng dị tượng. Ngay sau đó, đột phá biên giới, nhìn vào ngoại giới Đồng Giang Thành. Giờ phút này, Đồng Sông Linh Thành đã là một vùng phế tích. Đại lượng tu sĩ căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, trong nháy mắt đã tan cửa nát nhà, lúc này đang mờ mịt thất thần. Cảnh tượng này khắc sâu khắc họa hiện thực thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bất quá, những tu sĩ có thể ở lại Linh Thành, cơ bản đều là tu sĩ gia tộc, cũng không có bao nhiêu tu sĩ phổ thông, chỉ là khác biệt giữa bàn chi và chủ hệ. Cổ chào đời và bọn họ không có quan hệ gì, dù có chút thương hại, cũng tuyệt không hối hận. Đã Giang gia động thủ với hắn, vậy hắn đương nhiên phải phản kích. Thiên cương trận kết thúc. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, cuối cùng Giang gia cũng không chịu nổi, quang mang của thiên cương đại trận ảm đạm đi. 36 vị chân nhân, tại chỗ thổ huyết, hơn 15 người bị giáng cấp, toàn bộ đều là kim đan sơ kỳ tu vi. Còn cây sồi xanh thấy cảnh này, đình chỉ vận chuyển pháp lực, rốt cuộc có được chút thời gian thở dốc. Lực lượng dị tượng suy yếu, đánh vỡ nó. Ta muốn bọn chúng. Nợ máu phải trả bằng máu. Hoàng kim trảm. Dê. Hơn 10 vị chân nhân nén giận ra tay, dị tượng trên bầu trời không ngừng vỡ vụn. Âm âm. Dị tượng chấn động, trực tiếp tan rã. Cổ chào đời ngay cả linh cảnh thực thể cũng chưa luyện thành, bình thường mà nói, cưỡng ép kích phát dị tượng, tương đương với việc hiến tế linh thể của bản thân, một khi bị phá, căn cơ sẽ trực tiếp rút lui về luyện khí, đồng thời không còn khả năng tu luyện nữa. Nhưng nhờ vào pháp lực của con cây sồi xanh, cổ chào đời đã vượt qua một cái giá lớn, trực tiếp lấy sức tính toán của bản thân để mô phỏng ra dị tượng. Dị tượng tuy sụp đổ, nhưng cổ chào đời lại không bị tổn thương bao nhiêu, chỉ cảm thấy linh thể chấn động, thoáng bị hao tổn. Các ngươi, đáng chết a! Sông Buồn Họa nắm chặt hoàng kim tiểu kiếm, như một cây chủy thủ, từng bước một đi về phía cổ chào đời và những người khác. Đi đến bước này, tổn thất quá lớn. Dù đã sớm chuẩn bị, phẫn nộ vẫn đang thiêu đốt hừng hực, 2000 năm truyền thừa của gia tộc, không thể đoạn tuyệt trên tay hắn. Hắn giơ kiếm, hoàng kim quang huy chuyển động, lại không muốn thủ hạ lưu tình, mặc dù vết còn cây sồi xanh sẽ khiến còn nhà sớm biết được biến cố Đồng Sông, nhưng cũng gần như so với việc bị ngăn cản, kế hoạch trực tiếp thất bại càng thân thiết hơn. Tử Lôi chân nhân, còn thủ đoạn nào nữa thì nhanh chóng lấy ra đi, chúng ta không còn dư lực để ngăn cản nữa. Cổ chào đời nói, bên cạnh đã hiện ra đại lượng ngọc phù, pháp lực mênh mông kích động, tùy thời chuẩn bị truyền tống đi. Hắn là đại tông sư cấp bậc trận pháp sư, hiện tại trận pháp đã rách nát, truyền tống đi không thành vấn đề. Chỉ có điều, hắn chỉ có thể truyền tống trúc cơ, kim đan năng lượng cấp độ quá cao, không nằm trong phạm vi hắn có thể can thiệp. Đã không thành vấn đề, lão tổ tới. Còn cây sồi xanh nói, linh bảo trong tay bỗng nhiên bay lên trời. Tất cả mọi người đồng tử đều co rút, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Một loại tồn tại nào đó, giáng lâm. Vết nứt không gian đen kịt, đem trời và đất chém thành hai khúc, một bàn tay duỗi ra, bỗng nhiên cầm Giang Sơn Vân Văn Kính. Chấn động vô hình khuấy động, chân nhân ở phía trước nhất tại chỗ hóa thành tro bụi, chỉ có Sông Buồn Họa may mắn còn sống sót, nhưng pháp bảo của hắn cũng tại thời khắc này vỡ vụn 1/3, hắn trừng trừng nhìn về phía vết nứt không gian. Một thân ảnh từ trong không gian bị xé rách đi ra. Đó là một lão nhân tóc trắng xóa, nhưng khí tức như ngục, sâu không lường được. Hắn chậm rãi đảo qua toàn thành, ánh mắt đạm mạc. Tất cả người của Giang gia đều cảm thấy tay chân lạnh buốt. Nhất là Sông Buồn Họa, hắn nhìn về phía con cây sồi xanh, thanh âm đắng chát, ngươi làm cái gì tin tức lẽ ra phải bị chặn lại mới đúng. Thật không tiện, kỳ thật trước khi các ngươi mở ra đại trận, ta đã thông báo cho lão tổ rồi. Còn cây sồi xanh nói. Sông Buồn Họa trầm mặt. Loại khí độ nhìn xuống thế gian đó, khó mà ngụy trang, người đến chính là chân quân của đạo vực nào đó. Nói chính xác hơn, là còn gia lão tổ, còn cây sồi xanh tằng gia gia, Tử Lôi Huyền Diệu chân quân. Cây sồi xanh, ngươi đã thua, vậy đi ngăn Long Sơn đi. Đây là câu nói đầu tiên của lão nhân. Cổ chào đời và Tư Nguyệt Nghi vẻ mặt khẽ động, còn nhà nguyên anh lão tổ vậy mà biết một cuộc đánh cược nhỏ như vậy. Vâng. Cây sồi xanh sẽ ngăn Long Sơn anh dũng giết địch, không làm nhục danh tiếng của gia tộc. Còn cây sồi xanh cúi đầu hành lễ. Tử Lôi Huyền Diệu chân quân gật đầu, lại nhìn về phía Sông Buồn Họa và những người khác đang trầm mặt không nói, Giang gia mang theo toàn thành phản bội nhân tộc. Đáng bị diệt cửu tộc. Không có chỗ thương lượng, Tử Lôi Huyền Diệu chân quân đưa tay, giáng xuống thẩm phán. Vô số người của Giang gia muốn phản kháng, nhưng tam trọng linh pháp nguyên anh đáng sợ đến mức nào, Tử Lôi nội sinh, theo trong cơ thể bộc phát. Tất cả tu sĩ tham gia vào việc này đều há to miệng, Tử Lôi tán loạn, một câu cũng không nói ra miệng, thân thể hóa thành tro bụi. Vị này lão tổ còn mạnh hơn cả chân quân trên trời cao một bậc. Cổ chào sinh gần như không cảm nhận được khí tức của vị chân quân này, đây là sự chênh lệch về đẳng cấp, hắn hiện tại chỉ là một tên trúc cơ. Ngay cả cổ chào sinh còn không cảm nhận được lực lượng, Giang gia căn bản không có sức chống cự, đều không ngoại lệ, thể nội sinh lôi, trong tuyệt vọng mà hủy diệt. Tư Nguyệt Nghi đã bắt đầu che giấu toàn bộ khí tức, toàn lực xóa bỏ dấu vết đồng thuật trên người. Cũng may vì đồng thuật tiêu hao quá lớn, nàng đã sớm thoát khỏi trạng thái tứ trọng đồng thuật, nếu không phiền toái sẽ lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số kim đan linh vũ nổ tung, như những suối phun khổng lồ, tựa hoa nở rộ, tuôn trào lên không trung vạn mét, ngay sau đó khuếch tán. Trên bầu trời xuất hiện một đóa rồi lại một đóa hoa óng ánh, nở rộ rồi rơi xuống mặt đất, chỉ cần nhìn thôi, đủ loại cảm ngộ liền dâng trào. Thiên bồng kim vũ, tạo hóa sinh sen, trăm vị kim đang đồng thời vẫn lạc, đồng thời lực lượng trong cơ thể không hề hao tổn mới có thể xuất hiện dị tượng thiên địa. Đây là một kỳ cảnh, cổ chào sinh cũng ngửa đầu, chứng kiến kình lạc hậu tân sinh. Tu sĩ cũng là một phần của tự nhiên tuần hoàn, cũng là căn nguyên thế giới đi đến cường đại. Linh mạch càng cao cấp, càng cần nhiều lực lượng bổ sung, nếu như thời gian dài không có kim đan vẫn lạc, linh mạch sẽ giáng cấp. Tương tự, nếu có số lượng lớn kim đan vẫn lạc, linh mạch cũng có thể bộc phát thăng hoa, tiến giai phẩm chất cao hơn. Lúc này chính là tình huống này, chân nguyên tinh khiết hóa thành linh vũ nhỏ xuống, toàn bộ thế giới ngũ quan thập sắc, các loại sức mạnh va chạm. Có tan rã, cũng có dung hợp ra đời lực lượng mới. Những linh vũ này rơi vào đại địa, vạn vật nhờ đó sinh trưởng, các loại linh dược sinh ra. Trong đó, chân nguyên của mấy vị kim đan đỉnh phong tu sĩ, càng là không có hạt giống, trống rỗng sinh ra linh dược phi phàm, ngưng tụ cảm ngộ cả đời của bọn họ. Đây là hình thức ban đầu của pháp tắc mà bọn họ nắm giữ, chứng minh đại đạo chân ý mặc dù không bằng nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, trực tiếp dựng dục ra tiên dược có tạo hóa chi lực, nhưng cũng nói lên nội tình của bọn họ. Toàn bộ đồng sông, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, tất cả mọi người đều say mê trong tạo hóa mà linh vũ mang đến. Linh mạch bị phá hủy đang cấp tốc chữa trị dưới trận linh vũ này, nồng độ linh khí trong thời gian ngắn bạo tăng, các loại đạo vận dị tượng tồn tại, không nói đến sau này có thể giữ vững hay không, ít nhất giai đoạn hiện tại đồng sông đã trở thành một chỗ bảo địa, còn thích hợp tu hành hơn trước kia. Lưu lại nơi này, bất luận học tập cái gì đều sẽ tiến bộ thần tốc, tu hành linh pháp luyện hóa linh khí độ khó cũng sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Cây sồi xanh, hiện tại rất nhiều linh thành dường như đã hiểu lầm về đạo vực, cho rằng đạo vực có thể siêu việt, thế là xúc tích lực lượng, phản kháng đạo vực, người nói, đạo vực nên giải quyết việc này như thế nào? Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân chậm rãi mở miệng nói. Còn cây sồi xanh thần sắc nghiêm lại, vẫn duy trì động tác chắp tay hành lễ, lão tổ, bọn họ cũng không hiểu biết kết anh khó khăn, lại càng không biết sự chênh lệch giữa cùng một cảnh giới khủng khiếp đến mức nào, có lẽ có thể ra lệnh, cho phép bọn họ kết anh, nhưng cần nhập ngăn Long Sơn đối kháng yêu tộc. Trên thực tế trước khi mặt trời biến mất, Hoàng Triều vẫn dùng bộ quy tắc này. Chỉ có điều, trước kia là nhằm vào các đại thế gia của đạo vực, cần các đại thế gia phái người tham chiến. Vì vậy, đạo vực thế gia sẽ theo các linh thành lớn chọn lựa nhân tài, ban cho pháp môn, bồi dưỡng một ít tôi tớ theo quân. Nếu muốn thu hoạch được kết anh pháp, chỉ có thể từ bỏ gia tộc, đời đời kiếp kiếp trở thành tôi tớ, thuộc hạ của thế gia. Loại tình huống này kéo dài vạn năm, dẫn đến hoàng triều mâu thuẫn chồng chất, bất luận gia tộc cấp bậc nào, đều cần suy nghĩ cho nhà mình. Loại cục diện này tiếp tục kéo dài, chẳng khác nào giai cấp vĩnh viễn cố định. Linh thành gia tộc chỉ có thể vĩnh viễn làm tôi tớ của đạo vực. Đạo vực vĩnh viễn chỉ có thể là tôi tớ của Hoàng Triều. Là quần thể theo đuổi tiên đạo, hoàn cảnh ác liệt, xác suất người sinh ra giả tâm cực lớn, sẽ dùng hết tài trí để phá vỡ lồng giam. Giang gia chính là đại biểu trong đó, trù hoạch gần 2.000 năm. Nói thật, Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân đối với điều này cũng không xa lạ gì, còn nhà nói thế nào cũng có mấy vạn năm lịch sử, biết được lịch sử là một vòng tuần hoàn, những gia tộc này tất nhiên có người cuộc khởi, cuối cùng dẫn phát Hoàng Triều sụp đổ, khai sáng trật tự mới. Chỉ có điều linh thành gia tộc quá nhỏ bé, cho dù đào móc được kỹ thuật đỉnh cấp nào đó, cũng chỉ có thể là vua một cõi. Có thể dẫn phát kết cục gia tộc, tất nhiên là đạo vực chân quân thế gia. Ai có thể tích lũy đầy đủ lực lượng trước khi kết cục đến, ai có thể tranh đấu thiên hạ, có hy vọng thu hoạch được khí vận to lớn bước vào hóa thân. Quả thật, đã đến lúc buông lỏng hạn chế kết anh, sự phát triển của đạo vực đã đình trệ nhiều năm, cần máu mới gia nhập. Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân khẽ gật đầu. Còn nhà vẫn luôn muốn trở thành kẻ thống trị của một thời đại nào đó. Không nói mở Hoàng Triều, Vương Triều, ít nhất cũng phải tiếp cận 15 thế gia chi phối trong lịch sử. Bây giờ linh giới, thật sự đến nay vẫn còn lưu truyền truyền thuyết của bọn họ, mỗi một dòng họ, đều như sấm bên tai. Còn nhà, có lẽ có thể trở thành thế gia chi phối thứ 16. Nắm giữ danh vọng có thể so với thánh tộc, thần tộc, trở thành một bộ phận không thể thiếu của nhân tộc. Lão Tổ, chẳng lẽ đạo vực đã có quyết định? Còn cây sồi xanh nghe vậy, cả kinh nói. Hắn chỉ là nói ra ý nghĩ thật lòng. Có lão tổ tán thành, ý nghĩa lại khác biệt, đại biểu đạo vực đã quyết định cải biến hiện trạng. Vạn năm trước, tộc ta suy sụp, linh địa thiên cấp rút lui thành địa cấp, thế hệ trẻ không người kế tục, thực lực đạo vực rớt xuống ngàn trượng, đạo vực vì vậy bị khí gia, Long Gia xâm lấn, cướp đi vị trí chủ đạo vực, hai tộc cùng lão tổ trong tộc đánh cược, trong vạn năm tất nhiên nhường đường vực trở lại linh địa thiên cấp, nhưng hôm nay vạn năm đã đến, lời hứa của Khí Gia, Long Gia lại không thực hiện. Chúng ta nên thu hồi quyền hành, ngay cả linh địa thiên cấp còn không có, làm sao trong đại tranh chi thế sau này cuộc khởi. Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân thản nhiên nói, còn gia năm đó nhường ra một phần lợi ích, không phải đã suy yếu đến mức này, mà là tránh đầu sóng ngọn gió, để hoàng triều nhìn. Hiện tại Vĩnh Dạ Thiên Vương vẫn lạc, dẫn đến 11 châu mặt trời biến mất, thế lực hoàng triều trên phạm vi lớn bị cắt giảm, còn nhà cũng có thể trở lại sân khấu. Bước đầu tiên hắn muốn làm, chính là khôi phục linh địa thiên cấp của còn nhà, việc này cần số lượng lớn nguyên anh hiến tế, chỉ dựa vào còn nhà xa xa không đủ. Cây sồi xanh, ngươi vẫn còn tiềm lực, dù không thể kết anh linh pháp tam trọng, cũng nên thực hiện kết anh linh pháp nhị trọng. Chuyến đi ngăn Long Sơn lần này là cơ hội duy nhất để ngươi rửa sạch sỉ nhục, nếu ngươi có thể kết anh thành công, chuyện của còn Đông Đàn năm đó có thể xóa bỏ, không còn làm khó ngươi hệ này nữa. Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân nói xong, lướt qua cây sồi xanh, nhìn về phía Cổ Chào Sinh và Tư Nguyệt Nghi. Hắn là nguyên anh tu sĩ, dù chỉ là một hóa thân đến đây, nhưng nhãn lực cũng không hề thiếu, có thể nhìn ra tiềm lực phi phàm của hai người. Bất quá vì tính đặc thù của hai người, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn nhìn thấu. Mặc dù Cổ Chào Sinh đã có dị tượng khi trúc cơ kỳ, nhưng căn cơ của hắn là linh pháp nhị trọng, trúc cơ kỳ mới tiến giai linh pháp tam trọng. Dù nhìn có vẻ có tiềm lực, cũng vô vọng cảnh giới linh pháp tứ trọng, nhiều nhất xuất thân từ thế gia nào đó, không có khả năng đến từ thánh tộc. Chỉ có vậy, không đáng để hắn chú ý về phần Tư Nguyệt Nghi, linh nhãn và thần hồn của nàng tách rời, nguyên anh lão tổ đến xem cũng chỉ là linh pháp tam trọng, khó mà thấy được bản chất. Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân tùy ý xem xét, không thể khám phá đồng thuật, chỉ nhìn ra căn bản linh pháp của Tư Nguyệt Nghi không có cách nào chuyển tu pháp của còn gia. Không thể chuyển tu pháp của còn gia, cho dù là nữ nhi của còn Đông Đàn cũng không có giá trị gì, hắn chướng mắt, cũng không muốn nói nhiều. Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân trực tiếp hóa thành tử lôi tiêu tán. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, tâm tình tự như bát vân kiến nhật đồng dạng thoải mái, mơ hồ áp lực khiến linh hồn chấn chiến rốt cục tan biến. Biến Thiên Nga, không ngờ việc đầu tiên lão tổ rời núi lại là đoạt lại quyền hành, khí, lòng hai tộc chỉ sợ sẽ không dễ dàng giao quyền. Còn cây sồi xanh cảm thán. Hắn có dự cảm đây là một trận gió tanh mưa máu, lúc này nhập ngăn Long Sơn nói không chừng vẫn là chuyện tốt, không cần cùng khí, lòng hai tộc huyết chiến. Sư thúc, ngăn Long Sơn là có ý gì, trừng phạt vì đánh cược thất bại? Tư Nguyệt Nghi chẳng màng đến những chuyện khác, trực tiếp hỏi. Có thể nói như vậy, ngăn Long Sơn là tiền tuyến chiến đấu với Thái Cổ Tổ Long, vốn do Hoàng Triều hoạch định. Sau khi mặt trời biến mất, Hoàng Triều có cụm lực lượng, dần dần không còn điều động viện binh. Hiện tại, Hồn Đúc Đạo Vực chỉ miễn cưỡng chống đỡ, tỷ lệ tử vong rất cao. Trong tộc người tự nhiên không muốn mạo hiểm, nhưng ngăn Long Sơn có thể thông qua lập công để thu hoạch tài nguyên, rất nhiều tiểu tộc cũng đổ xô đến như vịt. Cây tùng xanh khẽ nhún vai. Điều kiện để vào ngăn Long Sơn là gì? Ánh mắt đạm mạc của Tư Nguyệt Nghi khẽ động. 21 quân của Hồn Đúc Đạo Vực đều ở ngăn Long Sơn. Khu vực chiến đấu liên miên, hồn lực dùng mãi không hết, là thiên đường để nàng trưởng thành. Thông thường mà nói, phải trở thành linh vệ của đạo vực trước, sau đó sẽ bắt đầu xếp hàng, thay phiên đến ngăn Long Sơn. Linh vệ không có quyền từ chối. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Muốn trở về, cần đợi đủ trăm năm, còn muốn ở lại. Chỉ cần không chết, ngốc đến thọ tận cũng chẳng sao. Nguyệt Nghi, người muốn vào ngăn Long Sơn. Thiên phú của ngươi rất mạnh, một khi hiện thân ở ngăn Long Sơn, e rằng sẽ bị yêu tộc coi là cái gai trong mắt. Đến lúc đó, ám sát chắc chắn không thiếu, quá nguy hiểm, không đáng. Cây tùng xanh khuyên nhủ. Ta lại cảm thấy nó rất thích hợp với ta, ẩn quan, còn ngươi. Tư Nguyệt Nghi nhìn về phía Cổ Chào Đời. Trong vòng 30 năm, không nên đi ngăn Long Sơn. Nơi đó có những trận chiến cấp nguyên anh, cảnh giới trúc cơ quá yếu, trốn cũng không thoát. Cổ Chào Đời nói. Tư Nguyệt Nghi trầm mặt. Nàng không muốn lãng phí dù chỉ một giây, nhưng Cổ Chào Đời có ý là nguyên anh có thể khám phá đồng thuật của nàng. Đồng thuật của nàng nghịch thiên đến mức nào, chính nàng hiểu rõ. Bị nguyên anh phát hiện, chắc chắn sẽ bị giam cầm. Với thủ đoạn của nguyên anh, khiến nàng không thể tự sát, ngoan ngoãn phục vụ vẫn là chuyện dễ dàng. Đã vậy, 30 năm sau tính tiếp. Sư thúc, khi nào người xuất phát? Tư Nguyệt Nghi vẫn không bị sự cấp bách trong lòng nuốt chửng. Nàng đã thu hoạch được 50 năm thần hồn chi lực, về sau cho dù có trưởng thành, chống đỡ 30 năm chắc cũng không thành vấn đề. 30 năm, chuyển đổi thành thời gian của đồng thuật dài dằng dặc, có thể giúp nàng trưởng thành đến một cảnh giới mới, lẽ ra nên thu được thực lực trước. Có được lực lượng rồi, đi ngăn Long Sơn cũng chưa muộn. Cây tùng xanh bỗng nhiên nhận được một lá truyền âm phù từ trên trời rơi xuống, thần niệm đảo qua, hắn kinh ngạc nói, trong tộc muốn ta trùng kiến trận pháp Đồng Giang, sau khi hoàn thành mới đi ngăn Long Sơn. Thời hạn, 10 năm. Còn có thời hạn. Vậy nếu không hoàn thành thì sao? Cổ Chào Đời hỏi. Cao nhất sẽ bị tước đoạt một nửa chân nguyên. Khóe miệng cây tùng xanh giật giật. Chân nguyên là căn bản của Kim Đan, một nửa chân nguyên chẳng khác nào một nửa tu vi của hắn, ít nhất phải 200 năm mới có thể khôi phục. Tình huống này mà đi ngăn Long Sơn, đúng là cửu tử nhất sinh. Chỉ là trùng kiến trận pháp thôi, 10 năm là đủ. Cổ Chào Đời nói. Nghĩ đơn giản quá rồi. Mỗi một tòa linh thành trận pháp đều liên quan đến Ngàn Long Quy Thiên Thủ Dương Pháp Trận. Dù là Hồn Đúc Đạo Vực cũng chỉ là một tiết điểm chủ trận của Ngàn Long Quy Thiên Thủ Dương Pháp Trận, chứ không phải là đầu nguồn. Sửa chữa loại trận pháp này khó khăn vô cùng, cần lượng lớn linh tài, linh kim quý giá. Bây giờ Đồng Giang Đô đã bị chúng ta nổ tung, còn lại bao nhiêu linh tài, linh kim? Chúng ta đi đâu tìm được lượng lớn vật liệu trận pháp như vậy? Cho dù tìm được, e rằng cũng phải hao tâm tổn sức, uổng phí 10 năm. Cây tùng xanh lắc đầu. Nếu có trận đồ, bày trận có thể giao cho ta, chuyện nhỏ. Cổ Chào Đời không có hứng thú giải thích quá nhiều, ngáp một cái, lôi kéo Tư Nguyệt Nghi đi tìm tu. Hôm nay thu hoạch lớn, dùng ngay. Nhị trưởng lão rất không hài lòng, Đồng Giang hàng năm đều cúng tế lượng lớn linh đồng, tổn thất rất lớn, đây là muốn ta bồi thường đây. Cây tùng xanh bay về phía Đồng Giang, tập hợp những tu sĩ còn sót lại, trùng kiến Đồng Giang. Lúc này, Đồng Giang không có lấy một chân nhân, đã bị lão tổ diệt sạch. Một số chân nhân bên ngoài cũng khó thoát kiếp nạn này, bị cách không chú sát, không có ai sống sót. Không có người cản trở cung cấp, hắn nắm quyền rất thuận lợi, nhưng nhìn quanh bốn phía, không có một tu sĩ nào có thể giúp đỡ. Chỉ dựa vào một mình hắn, trùng kiến trận pháp thật quá khó khăn, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức. Trước khởi động lại trật tự, khôi phục cơ sở vận hành của Linh Thành, rồi từ từ tính tiếp. Cây tùng xanh lấy tu vi kim đan, chấn nhiếp các tộc, ngăn ngừa bọn họ vì sợ hãi mà rời khỏi Linh Thành, miễn cưỡng khiến Linh Thành vận hành trở lại. Không hoàn thành, chỉ bị tước đoạt một nửa chân nguyên, nếu có thành tích, trừng phạt cũng sẽ giảm nhẹ, trước mắt phải đảm bảo cảnh giới không rơi xuống kim đan sơ kỳ. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi lại lần nữa bày trận tiến vào mộng giới. Lần này, Tư Nguyệt Nghi rõ ràng cảm thấy áp lực, nàng nhíu mày nói, tu vi của ngươi khiến đồng thuộc tiêu hao gần gấp đôi. Chỉ là gấp đôi thôi sao? Tư Nguyệt Nghi, ta cho rằng ngươi nên trúc cơ. Nếu ngươi bước vào trúc cơ, quy năng của đồng thuộc chắc chắn sẽ tăng lên cực lớn. Cổ Chào Đời ngược lại cảm thấy mừng rỡ, hắn tiến giai tăng lên thực lực không chỉ là gấp đôi, tiềm lực đồng thuộc của Tư Nguyệt Nghi quá lớn. Vẫn cần thời gian, linh pháp trúc cơ chưa nắm giữ đến cực hạn, hơn nữa ta không thể nghiên cứu ra tứ trọng linh pháp. Tư Nguyệt Nghi nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Bản thân mộng giới chỉ là tứ trọng linh pháp, cho nên nó có thể mô phỏng, nhiều nhất cũng chỉ có tứ trọng linh pháp. Cưỡng ép mô phỏng tứ trọng linh pháp cùng cấp, tất nhiên tiêu hao rất nhiều thần hồn chi lực, không thích hợp với sự phát triển hiện tại của ngươi. Lựa chọn chính xác, nên tìm ra phương pháp dung hợp đồng thuật để tiến thêm một bước. Theo tình hình của ngươi, ta cho rằng không cần tìm, chính là thể chất của ngươi quá yếu, không thể thừa nhận tứ trọng linh pháp, tiến giai trúc cơ sẽ giải quyết vấn đề này. Cổ Chào Đời nói, thần hồn chi lực rõ ràng không phải là ngũ hành bình thường có thể so sánh, tam trọng linh pháp dung hợp thần hồn, chưa chắc đã là tứ trọng linh pháp bình thường. Ít nhất trên lý thuyết mà nói, tứ trọng linh pháp vẫn chưa thể khiến người ta luyện khí đánh kim đan, chỉ có thể thông qua đặc tính để quần nhau. Ví dụ như tứ trọng linh pháp thời gian ngừng lại, kim đan cũng có thể dừng lại, nhưng nếu là thời gian ngừng lại linh pháp, thì không thể gây ra tổn thương. Tứ trọng linh pháp không gian phá hủy, cũng có thể trực tiếp có hiệu lực với kim đan, phá hủy nhục thân, nhưng kim đan không thể để luyện khí đánh trúng. Hiểu rồi, đây là căn cơ. Trước mắt ta không thể trúc cơ tứ trọng linh pháp, thông qua trúc cơ để bù đắp bản thân mới là sáng suốt. Vậy thì trúc cơ đi. Tư Nguyệt Nghi gật đầu. Nguyệt Nghi à, ngươi còn trẻ, việc gì phải vội vàng như thế mà trúc cơ? Tìm tu tăng lên tạo nghệ rồi mới trúc cơ thì mới có thể có được linh thể hoàn mỹ nhất chứ. Cây sồi xanh tận tình khuyên nhủ. Sư thúc không cần lo lắng, Nguyệt Nghi đã có nắm chắc. Tư Nguyệt Nghi không hề dao động, xoay người biến mất trong mật thất, trận pháp bao trùm, ngăn cách trong ngoài, trực tiếp bắt đầu trúc cơ. Ẩn Quan, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì, sao có thể để Nguyệt Nghi vội vàng trúc cơ như vậy? Ngươi cho nàng linh vật trúc cơ, coi là thật vô hại sao? Cây sồi xanh nhìn trận pháp quang huy che khuất bóng dáng Tư Nguyệt Nghi, vẻ mặt cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm Cổ Chào Đời. Nguyệt Nghi có chủ kiến của nàng, huống chi còn có thiên đạo thề ước, ta hại nàng có ích lợi gì? Cổ Chào Đời nói. Hắn luyện chế linh vật trúc cơ, có thể nói là hoàn toàn tương xứng, không thể nào có hại. Lực lượng của Tư Nguyệt Nghi phát ra từ thủy, mộc, thổ tam trọng linh thể, cùng muội muội dung hợp đúc thành thần hồn mạnh mẽ. Bởi vì không phải là lực lượng trời sinh, thần hồn và linh thể tách rời, chỉ khi nàng toàn lực thúc dục mới có thể trùng hợp, tại hai mắt dựng dục ra tứ trọng linh pháp chi lực. Nói một cách hạn chế, coi như thần hồn của nàng có gấp đôi trưởng thành lực, tốc độ tăng lên cũng tất nhiên kém xa ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực có thể dọc theo linh căn, linh thể, kim đan, nguyên anh, con đường này không ngừng đề cao, mỗi một cảnh giới đều sẽ bạo tăng, còn thần hồn thì không có phương pháp tăng lên tiện lợi như vậy, ngoại trừ cảnh giới bị động tăng lên, chỉ có thể dựa vào thiên địa linh vật, hoặc là người cảm ngộ tôi luyện. Nguyên nhân chính là vậy, chỉ cần tình hình này tiếp tục kéo dài, thần hồn của Tư Nguyệt Nhi sớm muộn gì cũng sẽ lạc hậu, mất đi tứ trọng linh pháp. Cổ Chào đời cực kỳ coi trọng đại mộng pháp, tự nhiên không thể nào ngồi nhìn mặc kệ, hắn luyện chế nửa phá hạng linh vật trúc cơ, có phần lớn tác dụng là gia tăng thần hồn nội tình, có thể bù đắp căn cơ của Tư Nguyệt Nhi, tăng phúc nàng có tứ trọng linh pháp đồng thuật. Nếu như tình huống này mà Tư Nguyệt Nhi còn xảy ra vấn đề, vậy chỉ có thể nói là thiên mệnh đã định. Vẻ mặt cây sồi xanh có chút chậm lại, nhưng hắn vẫn còn lo lắng. Các tộc linh vật trúc cơ đều là vô số năm qua tìm được tổ hợp tốt nhất, gia tộc thể chất thích ứng, gia tộc linh pháp cũng thích ứng. Linh pháp của Tư Nguyệt Nhi rõ ràng là chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ còn có người có thể trong thời gian ngắn mà nhìn thấu tương lai sao? Loại năng lực này chỉ có sáng lập thế gia đời thứ nhất chân quân mới có thể làm được. Bọn họ kinh tài tuyệt diễm, có năng lực sáng tạo nhất tộc căn cơ. Ẩn Quang mặc dù thiên phú kinh người, nhưng cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ mà thôi. Nhục thân và thần hồn bị giới hạn cảnh giới, làm sao có thể thôi diễn từ luyện khí đến nguyên anh toàn bộ khả năng? Chỉ cần một khâu xảy ra vấn đề, căn cơ của Tư Nguyệt Nhi sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, đến lúc đó bù đắp thì giá phải trả quá lớn. Nhưng là hiện tại Nguyệt Nhi không có lựa chọn nào khác. Cây sồi xanh không khỏi thở dài, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, bằng lòng minh kết thiên đạo thề ước, Ẩn Quang tất nhiên là coi trọng Nguyệt Nhi. Mặc dù Ẩn Quang coi trọng cái gì, bị hai người che giấu đi, nhưng cũng nói lên độ tín nhiệm của Ẩn Quang rất cao, còn hơn cả hắn. Huyết mạch loại hình vẫn chưa đủ để khiến Nguyệt Nhi sinh ra tín nhiệm, nàng càng tin tưởng lợi ích và thực lực. Cây sồi xanh dần dần hiểu rõ tình hình. Tư Nguyệt Nhi lớn lên trong rừng rậm hoang vắng, không dựa vào bất cứ ai, bởi vậy đối với bất kỳ người nào tín nhiệm đều có hạn. Ẩn Quang chỉ là đáng tin hơn hắn một chút, tuyệt đối không phải là tình cảm tin tưởng vô điều kiện giữa người thân, người yêu hay chiến hữu. Loại tâm tính này, bất cứ lúc nào cũng có thể giữ vững tỉnh táo, lý trí phân tích hiện trạng, nhất định là có đại thành tựu. Nhưng cũng chính vì vậy, cây sồi xanh mới tiếc nuối. Hắn thấy, Tư Nguyệt Nhi quá mạo hiểm, ban đầu có thể đánh tốt nền tảng, để tương lai một mảnh quang minh, lại cứ phải giành giật từng giây, cưỡng ép trúc cơ, cho dù có nắm chắc thế nào đi nữa, phẩm cấp linh thể dù chỉ hạ xuống một phẩm, đó cũng là tổn thất khổng lồ. Ai, Ẩn Quang, trận đồ giao cho ngươi, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chữa trị trận pháp. Cây sồi xanh đối với tương lai của Tư Nguyệt Nhi rất bi quan, hắn không muốn nói nhiều, đem một quyển trận đồ giao cho Cổ Chào đời. Mở ra nhìn qua, trong đó ghi chép chính là đồng sông địa sát, thiên cương hai bộ phận trận pháp, trong đó giao hội đặc thù tiết điểm, càng là mơ hồ vượt ra khỏi địa sát thiên cương phạm trù, ẩn chứa huyền diệu vô tận, dù là chân nhân gặp cũng phải hoa mắt chóng mặt. Bất quá Cổ Chào đời lại nhìn vui vẻ, hắn cuối cùng có thể dòm ngó sự huyền bí của trận pháp kim đan, nếu như hắn sớm có trận đồ này, trận pháp gian gia tinh diệu đến mấy, hắn cũng có thể toàn bộ đoạt lấy, căn bản không đến mức tự bạo trung tâm trận pháp. 7 ngày sau, cây sồi xanh đi qua đi lại, vẫn luôn suy nghĩ xem Tư Nguyệt Nhi rốt cuộc có thể đúc thành linh thể mấy thành phẩm. Tại cây nhà, chỉ cần nắm giữ tam trọng linh thể thì đó là người nổi bật, năm đó hắn trúc cơ cũng chỉ đúc thành tam phẩm tam trọng linh thể, mà loại phẩm chất linh thể này đã tương đối hiếm thấy. Nếu như cảnh giới kim đan có thể tiến thêm một bước, đã có hy vọng nguyên anh đại đạo. Tư Nguyệt Nhi thiên phú như vậy, đã định trước tứ phẩm tam trọng linh thể tư chất, nếu vì vội vàng trúc cơ mà rơi vào tam phẩm. Ai, linh thể hạ phẩm và linh thể trung phẩm chênh lệch lớn biết bao, không chỉ là tốc độ tu hành, mà còn đại biểu tiềm lực. Phẩm chất linh thể càng cao, đối với pháp lực khống chế càng cao, muốn kết đan cao phẩm, khống chế pháp lực là không thể thiếu. Năm đó ta không có tài nguyên kết đan, chính là dựa vào nội tình cảnh giới trúc cơ cưỡng ép tam trọng linh pháp kết đan, lúc này mới chỉ là tam phẩm linh thể. A, cây sồi xanh thở dài, hắn không ngăn cản được Tư Nguyệt Nhi, chỉ hy vọng Tư Nguyệt Nhi có thể sáng tạo kỳ tích. Đột nhiên, trận pháp chấn động, lặng yên tan đi. Tư Nguyệt Nhi đi ra mật thất, khí tức cường thịnh vô số lần, linh thể cường đại, uy áp phương viên ngàn mét, vẻ mặt vốn tái nhợt cũng đã khôi phục sau khi trúc cơ tăng thọ gần trăm, khiến cho sinh mệnh năng lượng của nàng lại một lần nữa cường đại lên. Bất quá sau khi tiến giai, mái tóc dài hai màu trắng đen lại không hề thay đổi, Cổ Chào đời ném tới ánh mắt kinh ngạc, năm đó hắn tiến giai, tóc đã lập tức khôi phục màu sắc, tóc của Tư Nguyệt Nhi không đổi, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Tư Nguyệt Nhi nói, ta phải ghi nhớ chuyện trước kia. Cây sồi xanh nhướng mày. tu sĩ sao có thể cảm xúc hóa như vậy? Không cách nào thoải mái, loại chấp nhất này chỉ sẽ trở thành tâm ma. Xem ra ngươi thích hợp đi con đường hữu tình, hóa cảm xúc thành động lực, đáng tiếc ta lại không hiểu thần hồn, không cách nào chỉ đạo ngươi. Cổ Chào Đời nói, không cần pháp môn gì, kiên trì tự thân đạo, có thể tự mở con đường phía trước. Tư Nguyệt Nghi có khí phách của riêng mình. Không cách nào thực hiện chấp nhất là tâm ma. Có thể thực hiện chấp nhất là đạo. Nguyệt Nghi, ngươi là linh thể mấy thành phẩm? Cây sồi xanh dò xét một hai sau, vội vàng hỏi kết quả, rất là chú ý, hắn không thể cứ động một chút lại dùng thần niệm dò xét, chỉ bằng mắt thường và cảm giác, hắn có chút không mò ra trạng thái của Tư Nguyệt Nghi. Cửu phẩm linh thể. Tư Nguyệt Nghi trả lời. Nàng rời khỏi rừng rậm, vì muội muội đã chết, thu hoạch được nhị phẩm tam trọng linh thể, căn cơ đã thắng Cổ Chào Đời rất nhiều. Lúc trúc cơ, cũng có nửa phá hạng linh vật trúc cơ phụ trợ, chính là vừa vặn thu hoạch được cửu phẩm linh thể. Bất quá linh thể của Tư Nguyệt Nghi bất luận phẩm cấp hay chất lượng, đều cao hơn Cổ Chào Đời. Nhất phẩm âm linh thể phối hợp nhất phẩm không đến nhanh điệp huyết mạch trúc cơ, dù là dung hợp ra tam trọng linh thể phẩm chất cũng so với chênh lệch. Cửu phẩm tam trọng linh thể. Người nắm giữ lục giai trúc cơ pháp. Làm sao có thể, người mới bao nhiêu tuổi? Cây sồi xanh kinh hãi. Đây không phải là nhị trọng linh pháp lục giai tạo nghệ, mà là tam trọng linh pháp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Hoàng triều thời đại mặc dù nhân tài xuất hiện lớp lớp, 17 tuổi lục giai tạo nghệ tam trọng linh pháp quả thực là nghe rợn cả người. Thiên tài trong đơn linh căn, tỷ như một Liễu Liễu, đại khái cần 30 năm mới có thể tu luyện nhất trọng linh pháp đến tam giai, ít nhất 200-300 năm mới có thể tu luyện đến tứ giai, còn về ngũ giai, lục giai, coi như dốc lòng nghiên cứu một vạn năm cũng tuyệt đối không thể đạt tới. Căn cơ của bọn họ hạn chế mức cao nhất, nhất định phải tiến giai trúc cơ về sau, tạo nghệ đẳng cấp mới có thể tiến thêm một bước. Đồng ý, Tư Nguyệt Nghi tuy nắm giữ tam trọng linh thể, có lợi thế cực lớn trong việc tu hành tam trọng linh pháp, nhưng nàng lại không có tam trọng linh căn. Muốn tu luyện tam trọng linh pháp vẫn vô cùng khó khăn, dù có cố gắng đến mấy, để đạt tới tam giai cảnh giới cũng phải mất ít nhất 30 năm. Còn về trình độ lục giai, e rằng chỉ những kẻ ngộ tính yêu nghiệt đến cực điểm mới có thể đạt được. Chuyện này đâu phải cứ có thời gian là được. Tư Nguyệt Nghi tuy ngộ tính thượng thừa, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức nghịch thiên, nhiều nhất chỉ ở mức huyền cấp hạ phẩm, hoặc trung phẩm mà thôi. Với trình độ này, dù có cơ hội đạt tới lục giai, thì cũng phải mất ít nhất 300 năm, 500 năm. Nàng năm nay mới có 17 tuổi. Sao có thể chứ, điều này thật vô lý. Chẳng lẽ đồng thuật của ngươi có thể gia tốc việc nắm giữ linh pháp? Cây sồi xanh bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên nhìn Tư Nguyệt Nghi. Hắn chợt nhận ra sự bí ẩn của Tư Nguyệt Nghi, thấy rõ chân tướng. Tư Nguyệt Nghi có thể nắm giữ lục giai trúc cơ pháp, chính là nhờ mượn đồng thuật để tạo ra mộng giới. Mộng giới hoàn toàn mô phỏng hiện thực, có thể tiến hành thí nghiệm không ngừng trên cơ thể người, trắng trợn sửa đổi sai lầm. Cùng là một năm, nhưng một năm trong mộng giới, thu hoạch chắc chắn vượt xa 10 năm bên ngoài. Đồng thuật của ta có thể tiêu hao thần hồn chi lực, cực kỳ tăng cường lực khống chế, đồng thời có thể khám phá các loại pháp thuật, linh văn, từ đó nhanh chóng học tập. Vì vậy, lão sư đã truyền thụ cho ta rất nhiều nhị trọng linh pháp, làm phong phú thêm thủ đoạn của ta. Hôm nay trúc cơ, cũng là nhờ vào đồng thuật mới đạt tới cửu phẩm linh thể. Tư Nguyệt Nghi nói đều là sự thật, chỉ là che giấu một vài điều. Với cảnh giới chân nhân, việc này không thể qua mắt được. Đáng tiếc thay, sau khi trúc cơ, thần hồn chi lực của nàng đã tăng lên rất nhiều, cây sồi xanh không còn cách nào nhìn thấu nàng nữa. Nguyệt Nghi, người quả nhiên là... Cây sồi xanh nửa ngày không nói nên lời, hắn tuy không nhìn ra thật giả, nhưng cũng biết đồng thuật của nàng tuyệt đối không chỉ có hiệu quả này. Đem những thứ mà người thường phải mất cả ngàn năm mới có thể nắm giữ, thu gọn lại chỉ còn 10 năm, đây có thể giải thích bằng khám phá bình thường sao? Cửu phẩm linh thể, cho dù không cần bất kỳ ngoại lực nào, tu luyện lục giai hạ phẩm linh pháp, cũng có thể trong vòng 150 năm tu thành trúc cơ viên mãn. Trên thực tế, Tư Nguyệt Nghi đã có được cửu phẩm linh thể, pháp môn tu luyện của nàng ít nhất cũng là cực phẩm linh pháp. Lục giai cực phẩm linh pháp có thể tăng gấp 5 lần tốc độ tu luyện, 70 năm là đủ để tu luyện viên mãn. Tính cả linh đan, linh địa, e rằng 2-30 năm trúc cơ viên mãn cũng không khó, còn thừa rất nhiều thời gian để lĩnh hội kim đan pháp. Với tư chất ưu tú như vậy, nếu còn có pháp gia trì, cần gì phải lo lắng đại đạo không thành. Dù là nguyên anh cảnh giới đỉnh phong cũng có hy vọng. Nguyệt Nghi, đừng nhiều lời, thời gian không chờ đợi ai. Đi thôi, chúng ta cùng nghiên cứu về siêu cấp đại trận trong truyền thuyết. Cổ Chào Đời không cho Tư Nguyệt Nghi thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp lôi kéo nàng tiến vào trận pháp. Kết giới nghi mật mượn nhờ đồng sông linh mạch, tạo thành một không gian kín mít, ngay cả kim đan tu sĩ cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể phá vỡ, độ an toàn được nâng lên mức cao nhất. Hỗn đản, ta còn đang cảm thán đây này. Cây sồi xanh ngẩn người một hồi, hai người đã chạy vào trận pháp, hắn không khỏi tức giận. Ngay cả chấn kinh cũng không cho hắn chấn kinh cho xong. Đúng là quá vô lương tâm. Nhưng hắn phát hiện, Ẩn Quang không phải lo lắng hắn ra tay truy vấn ngọn nguồn, mà là muốn nhanh chóng lợi dụng đồng thuật để nghiên cứu trận pháp. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã trưởng thành đến mức không sợ hắn nữa rồi. Hai người tiến vào mộng giới. Khác với lần trước, lần này mộng giới có thêm rất nhiều thiên địa linh vật, đều là những kỳ dị chi chủng được sinh ra từ sự vẫn lạc của kim đan bên ngoài. Trong đó có hai gốc vô cùng thần dị, chỉ cần ngửi thấy mùi hương cũng cảm thấy đầu óc thanh tĩnh, ngộ tính tăng lên rất nhiều, sẽ xuất hiện không ít linh cảm. Linh dược trân quý như vậy, đương nhiên không thể tùy tiện nuốt lấy, cổ chào đời quyết định tối đa hóa lợi ích, đem nó chế tạo thành bản mệnh khí. Đúng vậy, sau khi trúc cơ, cổ chào đời quyết định chế tạo lục hoàng bản mệnh khí. Loại linh dược thần dị này có chút gần với tiên dược, có thể tự động diễn toán, giúp tu sĩ tăng lên tư chất. Đã như vậy, dung nhập vào bản mệnh khí là chủ tài, rất có khả năng sẽ khiến bản mệnh khí sinh ra linh trí. Đây là đặc thù chỉ pháp bảo mới có. Vào thời đại Vạn Hoa Linh Thành, khi gia tộc Nhanh Điệp độc lập xây thành trì, kỹ thuật luyện chế kim đan bản mệnh khí đã có, chân nhân cũng có, đáng tiếc là không có vật liệu kim đan đỉnh cấp. Bất luận luyện chế bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm kim đan bản mệnh khí, không thể tiến thêm một bước. Hiển nhiên, dù kỹ thuật có mạnh đến đâu, thiếu linh trí thì cao phẩm kim đan bản mệnh khí cũng không thể nào sinh ra. Tình cảnh này đã được cải thiện ở Bất Diệt Hoàng Triều, nơi nắm giữ rất nhiều vật liệu kim đan linh vận. Một vài cộng linh dược sinh ra từ sự vẫn lạc của kim đan đỉnh phong hoàn toàn phù hợp với điều kiện, thậm chí còn có linh vận hơn cả linh tài bình thường. Nếu vận dụng tốt, ít nhất cũng có thể luyện chế ra hạ phẩm kim đan bản mệnh khí. Phải biết rằng, hắn chỉ là trúc cơ cảnh giới thôi đấy. Nếu hắn bước vào kim đan, với kỹ thuật của hắn, ít nhất cũng có thể luyện ra trung phẩm kim đan bản mệnh khí, thậm chí còn có hy vọng trên kim đan thành phẩm bản mệnh khí. Với uy năng của bản mệnh khí mạnh hơn bản mệnh pháp bảo mấy cấp độ, thượng phẩm bản mệnh khí đã gần đạt đến bản mệnh khí. Có lẽ, có thể có một tia uy năng của linh bảo, có thể cùng chân quân cấp nhân vật đối kháng. Cổ chào đời bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên để nghiên cứu và học tập. Điều đáng nói là luyện giả thành chân cần tiêu hao rất nhiều động lực, nhưng chỉ là khiêu động hiện thực lại không tốn bao nhiêu. Cổ chào đời và Tư Nguyệt Nghi có lục giai tạo nghệ linh pháp đã sớm có thể tự động vận chuyển, cả ngày đều ở trong trạng thái tu hành. Khi nghiên cứu trong mộng giới, bọn họ cũng vận chuyển linh pháp, linh khí của thế giới vật chất không ngừng tràn vào, bị luyện hóa và rút ra linh tính. Không cần động lực luyện giả thành chân, tu vi của bọn họ đã tăng lên. Một ngày bên ngoài, một năm trong mộng giới, bọn họ đã tiêu hao toàn bộ thần hồn chi lực, trải qua 30 năm trong mộng giới. Khi bọn họ trở ra, núi linh thạch trung phẩm đã bị luyện hóa sạch sẽ, hàng trăm hàng ngàn bình không đang kể rõ mọi chuyện đã xảy ra. Hai người đều đã bước vào trúc cơ 10 tầng cảnh giới, khí tức tăng vọt gấp trăm ngàn lần, đã có vốn liếng để đối đầu trực diện với kim đan. Nhưng vẻ mặt của cổ chào đời lại không dễ nhìn, hắn mang theo vẻ mặt nặng nề giải trừ trận pháp. Trong 30 năm, hắn thông qua mộng giới không ngừng luyện chế bản mệnh khí đã chất thành núi, gần đây nghiên cứu kết thúc, hắn bắt đầu đánh giá lại, kết quả kinh ngạc phát hiện bản mệnh khí lại biến mất không còn một mảnh. Cổ chào đời nghiên cứu hồi lâu, đưa ra một kết luận. Trong cõi U Minh có một loại sức mạnh đang sửa đổi những sản phẩm không thuộc về thời đại này. Thiên mệnh. Bị xét duyệt, không hiểu thấu. Không chỉ có trong mộng giới, ở bên ngoài cũng sẽ bị xóa bỏ, chỉ là tốc độ chậm hơn một chút. Tứ trọng linh pháp không những không có tác dụng kháng cự, mà còn khiến cho việc xóa bỏ tăng tốc. Chẳng lẽ là vì mộng giới tương đối hư ảo? Cổ sinh sau khi trải qua một loạt thí nghiệm, trầm mặc suy tư. Khác với thời đại Vạn Hoa Linh Thành, sự can thiệp của thiên mệnh rõ ràng đã tăng cường, thậm chí có thể trực tiếp xóa bỏ dấu vết tồn tại của bản mệnh khí. Cổ sinh đã từng hỏi Tư Nguyệt Nghi, nhưng trong ghi chép của Tư Nguyệt Nghi, mấy năm đầu hắn chỉ chuyên tâm tu luyện, chưa từng luyện khí. Nói cách khác, nếu không có sự tồn tại của chuyển sinh chi thư, rất có thể hắn đã không hề hay biết một phần bản mệnh khí của mình đã biến mất. Chuyện kỳ lạ này khiến đầu óc cổ sinh phải suy nghĩ thật kỹ. Thiên mệnh khí, thiên mệnh chi địa. Thiên mệnh khí không nghi ngờ gì có liên quan trực tiếp đến thiên mệnh chi địa, thông qua thiên mệnh khí và thiên mệnh chi địa có thể xuyên việt đến thế giới song song. Nhưng thiên mệnh rốt cuộc là gì? Dựa theo lịch sử Vạn Hoa Linh Thành, thiên mệnh chính là chỉ những người có thiên đạo trúc cơ, những người này sẽ nhận được khí vận cấp thiên, chắc chắn sẽ cuộc khởi. Ngay cả trong thời đại Mạt Pháp trước đó mấy ngàn năm của Đại Nhật Lão Tổ, những người có thiên đạo trúc cơ cũng có thể tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh. Trong thời đại cường thịnh của Thánh Địa Vạn Hoa, sự xuất hiện của người có thiên mệnh thậm chí có thể dẫn đến sự hủy diệt của thế lực cấp hóa thần như ba thánh địa. Theo sự khác biệt về dòng thời gian của các thế giới, nhưng Thiên mệnh. Lại có tính phổ quát, có thể thấy. Thiên mệnh. Giống như một loại chính sử, thế giới dựa vào một chính sử nào đó mà không ngừng duy trì, vì vậy mỗi thế giới đều phải có tâm ma đại vương, nếu không thế giới sẽ bị lệch lạc, đặc biệt là sự dị biến về màu sắc của nguyệt tinh. Cổ sinh không biết rõ sau khi bị lệch lạc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, một khi có người sửa đổi lịch sử, thao túng lịch sử. Người sửa đổi sẽ giáng lâm, sở dĩ hắn dẫn tộc băng điệp trốn xa biên giới, chính là để tránh loại tai họa này. Lịch sử của các thế giới có thể ảnh hưởng đến lợi ích của một số người. Một khi thế giới bị lệch lạc, sẽ bị người sửa đổi tấn công. Đồng thời, người có thiên mệnh ở thánh địa Vạn Hoa và thời đại Vạn Hoa Linh Thành hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Ma mã cũng mang trong mình thiên mệnh của tâm ma đại vương, mặc dù không phải là thiên đạo trúc cơ, nhưng khí vận cũng rất cao, tương đương với nguyên anh thậm chí là hóa thần, nhưng lực cản để đánh giết hắn lại không lớn, cho dù có sự trợ giúp của nghịch mệnh quyền hành cũng quá dễ dàng, lúc đó hắn mới chỉ là cảnh giới trúc cơ. Chênh lệch giữa nguyên anh và hóa thần, trúc cơ và trúc cơ làm sao có thể đánh đồng? Theo việc người có thiên mệnh ở thánh địa Vạn Hoa không được gọi là thiên vương, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một nguyên anh. Ta đã hiểu một chút, thiên mệnh là lịch sử cố định, có một số người là những người được hưởng lợi từ lịch sử cố định, một khi lịch sử cố định bị lệch lạc, lợi ích của họ sẽ bị tổn hại, vì vậy họ phái người sửa chữa sai lầm. Thì ra là thế, xem ra nguồn gốc của người sửa đổi chính là những người đã được hưởng lợi từ chính sử này. Cổ sinh từ khi tu luyện đến nay cho rằng căn cơ của giới tu hành nhất định phải phù hợp với trực giác, có thể thông qua sự ăn khớp mà hiểu được. Giống như cực linh pháp, phù văn kỹ thuật, đây đều không phải là những thứ huyền hoặc khó hiểu, mà có thể thông qua nghiên cứu học tập để nắm giữ. Liên quan đến thiên mệnh và thiên mệnh khí, cổ sinh cuối cùng cũng có nhận thức rõ ràng. Thiên mệnh là lịch sử của thế giới. Thiên mệnh khí là công cụ của những người đã được hưởng lợi từ chính sử của thế giới, dùng để duy trì chính sử. Làm rõ điểm này, mọi chuyện trở nên rõ ràng. Vì sao ma mã lại bị đánh giết dễ dàng đến vậy? Hoàn toàn không có cảm giác tuyệt vọng như Thánh địa Vạn Hoa đã nói. Bởi vì hiệu ứng cánh bướm. Một con bướm đập cánh có thể tạo ra lốc xoáy ở cách xa hàng ngàn dặm, những khác biệt nhỏ bé có thể dẫn đến những thay đổi to lớn. Càng đi sâu vào dòng thời gian, ảnh hưởng đến lịch sử hậu thế càng lớn, ví dụ như chạy đến 2000 năm trước tùy tiện giết chết một người, có thể dẫn đến việc hàng trăm triệu người biến mất 2000 năm sau, hoặc bị một nhóm người khác thay thế. Theo trí nhớ của Tuyết Như Ngọc có thể biết được, tất cả nhiệm vụ của nàng đều được thực hiện trong ba thời đại Hắc Nguyệt, Hôi Nguyệt, Ngân Nguyệt, xa nhất cũng chỉ biết được tương lai của Tâm Ma Đại Vương, nói cách khác, trong dòng thời gian liên quan đến thiên mệnh khí, dòng thời gian Ngân Nguyệt thực ra là gần nhất. Gần nhất đại diện cho điều gì? Đại diện cho ảnh hưởng nhỏ nhất. Ảnh hưởng nhỏ, lực sửa đổi tự nhiên cũng không cần quá mạnh. Cho nên người có thiên mệnh ở Thánh địa Vạn Hoa có thể khiến ba hóa thần bó tay, trực tiếp khiến thần châu trong Thánh địa Vạn Hoa nổ thành vực hoang vô linh. Nhưng ma mã của Vạn Hoa Linh Thành lại bị cổ sinh trực tiếp đánh giết, dòng thời gian bị lệch lạc, thiên mệnh bị thay đổi. Chẳng lẽ thời đại Ngân Nguyệt mới là thời điểm thích hợp nhất để thay đổi thiên mệnh, thu được thiên mệnh sao? Khóe miệng cổ sinh giật giật. Đúng vậy. Con gái hắn chẳng phải là chiếm lấy thiên mệnh của ma mã, một đường đi đến vị trí mạnh nhất sao? Người đang nghĩ gì? Ngay từ đầu, ta đã có một loại cảm giác không hài hòa, có thứ gì đó đang can thiệp vào mộng giới của ta. Tư Nguyệt Nghi đột nhiên lên tiếng. Sau khi được cổ sinh hỏi thăm, nàng cũng cảm thấy có điều bất thường. Trong trí nhớ mơ hồ của nàng, cổ sinh mấy năm trước vẫn luôn bận rộn, nhưng trong ghi chép trong mộng giới, cổ sinh lại yên lặng tu luyện, ngoài ra không làm gì cả. Rất kỳ quái. Rất không hài hòa. Mặc dù mọi thứ đều không có vấn đề, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều bất thường. Loại không hài hòa này đã đạt đến mức khiến nàng bực bội, không thể xem nhẹ, nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra. Ta luyện chế bản mệnh khí, dường như bị thế giới từ chối, bị xóa bỏ về mặt tồn tại, đương nhiên, việc xóa bỏ rất chậm chạp. Ta muốn biết tình huống này có thể xảy ra hay không sau khi dung hợp, nếu còn xảy ra, vậy thì vô cùng thú vị. Cổ sinh nói, bị thế giới cự tuyệt, lại còn có chuyện này. Đồng sông còn nhiều người, đi, chúng ta đi nghiệm chứng. Tư Nguyệt Nghi nhíu mày, nàng muốn tận mắt chứng kiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cổ sinh gật đầu. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, suy đoán của mình, có đúng hay không. Hai người đến Giang Gia Lâm Viên, 20 tu sĩ ăn mặc hoa lệ quỳ rạp xuống đất, trên mặt hoặc lạnh nhạt, hoặc sợ hãi, hoặc kiêu ngạo bất tuân. Nhưng Cổ Sinh và Tư Nguyệt Nghi đều không có hứng thú nhìn bọn họ. Tư Nguyệt Nghi nói, bọn họ đều là tội nhân, sau khi có được quyền lực, chỉ trong một tháng đã lộ nguyên hình, rất thích hợp để làm vật thí nghiệm. 20 người phạm tội không ít đều đang giãy giụa, nhưng thanh âm và pháp lực đều bị cấm chế ngăn chặn, không làm được gì cả. Cổ Sinh gật đầu, không quan tâm đến chất lượng của những người này, dù sao thí nghiệm xong đều phải chết. Hắn vung tay lên, 20 kiện bản mệnh khí rơi trước mặt những người này. Dung hợp nó. Đôi đồng tử của Tư Nguyệt Nghi nở rộ thần quang, trong đó ẩn chứa sức mạnh mê hoặc 20 tâm trí của con người. Cấm chế trên người bọn họ được giải trừ, lần lượt cầm lấy bản mệnh khí để dung hợp. Người thứ nhất dung hợp, thành công. Người thứ hai, người thứ ba, thành công. Cho đến khi người thứ 9 thành công, người thứ 10 bắt đầu dung hợp, tình huống bất thường xuất hiện. Những bản mệnh khí khác ở đây đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bụi đất biến mất, thần thức của Tư Nguyệt Nghi quét qua, không tìm thấy nửa điểm dấu vết. Những vật chất này biến mất không còn tăm hơi. Bản mệnh khí vỡ vụn. Bản mệnh khí ẩn quang, ban đầu có bao nhiêu bản mệnh khí? Tư Nguyệt Nghi đột nhiên mở mắt, rõ ràng cảm giác được trí nhớ của mình có vấn đề. Nàng tìm đến 20 người, cổ sinh lẽ ra phải lấy ra 20 kiện bản mệnh khí. Nhưng trong trí nhớ hiện tại của nàng, bản mệnh khí lại chỉ còn lại 10 cái, 10 người còn lại dường như chỉ là diễn viên đóng thế. Đây là một cuộc thí nghiệm, nếu bản mệnh khí ngay từ đầu đã không đủ, nàng không thể tìm đến 20 người. Ban đầu có 20 kiện, nhưng 10 cái đã bị xóa bỏ. Trên thực tế không chỉ có trong tay bọn họ, ngay cả trên tay ta cũng bị xóa bỏ, thế giới không được phép tồn tại quá 10 bản mệnh khí. Cổ sinh lắc đầu. Không phải không cho phép tồn tại quá 10 bản mệnh khí, mà là chỉ cho phép 10 bản mệnh khí dung hợp với người, bản mệnh khí mà bọn họ dung hợp không có dấu hiệu biến mất. Tư Nguyệt Nghi nói. Cổ sinh yên lặng gật đầu. Kỹ thuật không cùng thời đại thường có những điểm chung, bản mệnh khí không nhất định là không có, mà có thể là chưa được phát dương quang đại. Có thể sử dụng 10 bản mệnh khí, hắn chỉ cần dùng một cái, dù nhường một cái cho Tư Nguyệt Nghi, cũng còn thừa 8 cái. 8 cái có thể tăng cường thiên phú bản mệnh khí cho tu sĩ, truyền thừa hạch tâm của thế gia chân quân cũng chỉ có vậy mà thôi. Huống chi bản mệnh khí còn đi kèm với thế giới cưỡng chế lực, người ngoài muốn phá giải cũng khó. Hắn vừa thử phá giải, dùng thời gian ngừng lại bảo vệ khí phôi, vẫn vô dụng, chỉ tạm hoãn phá hủy. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Theo hiệu quả mà nói, tiến giai kim đang hẳn là có thể cưỡng ép che chở khí phôi cho đến, nhưng lúc đó cần phải khắc đối kháng thiên địa chi lực. Nói tóm lại, cũng không phải tuyệt đối không thể đối kháng cưỡng chế lực, vẫn còn lỗ hổng có thể chui. Ẩn quang, dẫn tới thế giới chi lực chèn ép, đây là gặp trời ghét, ngươi luyện chế bản mệnh khí, rốt cuộc có tác dụng gì? Tư Nguyệt Nghi nhìn cổ chào đời, hỏi. Trời ghét. Rất tốt hình dung, hiệu quả của bản mệnh khí rất đơn giản, có thể dung hợp với linh căn của tu sĩ, tăng tốc độ tu luyện, đồng thời có thể thôn phệ huyết nhục và linh hồn của yêu thú, thu hoạch được thần thông của yêu tộc, tăng cường tư chất của bản thân. Cổ chào đời cười cười. Trong thời đại bất diệt hoàng triều đang đối mặt với uy hiếp của yêu tộc, bản mệnh khí có thể nói là như cá gặp nước, có thể thôn phệ vô số đại yêu. Phải biết rằng, tư chất của yêu thú càng cao, phản hồi thu được sau khi thôn phệ càng lớn, bản mệnh khí không xuất hiện trong hoàng triều quả thực rất kỳ quái. Thu hoạch được thần thông, tăng lên tư chất. Chuyện này là thật. Tư Nguyệt Nghi cũng không nhịn được động dung. Tu hành, ngoài việc mỗi một trọng cảnh giới là một cửa ải khó, thì linh pháp đẳng cấp cũng cực kỳ quan trọng. Một số cảnh giới thậm chí còn hạn định linh pháp đẳng cấp, không đến nhị trọng linh pháp, tam trọng linh pháp thì không thể đột phá. Vì tiềm lực và chiến lực, các tu sĩ chỉ có thể không ngừng leo lên, truy cầu linh pháp cao cấp hơn, điều này làm tăng độ khó tu luyện lên rất nhiều. Không hề nghi ngờ, tư chất càng cao, tu luyện các loại công pháp sẽ càng đơn giản. Thiên sinh ngũ trọng linh thể, lại không có linh căn, thì làm sao có thể giống nhau được? Tiên thiên tư chất, ai cũng muốn tăng lên, nhưng lại rất ít có phương pháp. Phương pháp tăng lên thường thấy nhất, thật ra là vượt qua mỗi đại cảnh giới, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, rất khó có sự thay đổi. Huống chi, tất cả mọi người đều tăng lên, tương đương với tất cả mọi người không tăng lên. Nếu bản mệnh khí có thể ngày mai tăng lên tư chất, thì giá trị của nó không thua gì việc vượt qua đại cảnh giới, có lẽ có thể khiến cho tu sĩ vốn chỉ có thể tu luyện nhị trọng linh pháp thành công chuyển tu tam trọng linh pháp, thực lực và tiềm năng của họ đều sẽ có sự thay đổi lớn. Không có điểm đặc biệt gì, làm sao lại bị trời ghét? Cổ chào đời nói. Cũng phải. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, đôi mắt màu đồng đang phát sáng, ta cần bản mệnh khí, bất cứ giá nào cũng được. Ta cao nhất có thể luyện chế bán phá hạng lục hoàng trúc cơ bản mệnh khí, chỉ cần luyện hóa một kim đan yêu thú là có thể bước vào cấp kim đan, giúp ngươi thu hoạch được thiên phú cảnh giới kim đan, đến lúc đó tứ trọng linh pháp kết đan cũng không phải là không thể. Cổ chào đời nói. Ánh mắt của Tư Nguyệt Nghi càng ngày càng sáng, vậy mà có thể luyện hóa kim đan yêu thú. Nàng hiểu rõ những lợi ích trong đó. Theo lời của lão sư, một tu sĩ luyện khí cảnh giới đơn độc không có huyết mạch, chỉ có thể sử dụng nhất trọng pháp thuật, chỉ khi tiến giai trúc cơ cảnh giới mới có thể thông qua pháp thuật giáng cấp sử dụng nhị trọng pháp thuật. Cái gọi là pháp thuật giáng cấp chính là cảnh giới cao sử dụng pháp thuật cảnh giới thấp. Tu sĩ trúc cơ sử dụng pháp thuật luyện khí, độ khó tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều, vốn không dùng được nhị trọng pháp thuật cũng trở thành khả năng. Tương tự, cảnh giới kim đang sử dụng pháp thuật luyện khí, có thể sử dụng tam trọng pháp thuật. Nguyên anh tứ trọng, hóa thần thì là ngũ trọng. Đúng vậy, theo lẽ thường, muốn sử dụng tam trọng pháp thuật, dù là nhất giai đến tam giai pháp thuật luyện khí, cũng cần cảnh giới kim đan điều khiển lực. Ngay cả nhất bình thường nhất trọng linh pháp kim đan, đó cũng là chân nhân, khác biệt với phàm nhân ở cấp độ sinh mệnh. Một tu sĩ luyện khí muốn tu luyện tam trọng linh pháp, cần phải sánh vai với kim đan về phương diện khống chế lực, độ khó không khác gì lên trời. Nếu không có linh căn, linh thể hỗ trợ, thì quả quyết không thể nào. Cổ chào đời chính là thiếu khuyết tam trọng linh căn, tam trọng linh thể, cho dù có thể sử dụng tam trọng pháp thuật, cũng không cách nào tu luyện tam trọng luyện khí pháp. Độ khó trong đó, không phải mấy vạn quân thiên tinh có thể vượt qua, vẫn cần tự thân nhục thể nội tình, hoặc là khiến vạn quân thiên tinh tiến thêm một bước, thu hoạch được linh trí cảnh giới kim đan, như vậy mới có thể hỗ trợ tu hành tam trọng linh pháp. Có thể luyện hóa kim đan yêu thú, thu hoạch được thiên phú kim đan bản mệnh khí, không nghi ngờ gì chính là một loại vạn quân thiên tinh cấp kim đan khác. Dù là về mặt tính toán thuần túy, không bằng vạn quân thiên tinh, nhưng giá trị của nó là vô tận, là một bảo vật của một thời đại. Trong mắt Tư Nguyệt Nghi, bản mệnh khí đã có thể ngang bằng với chí bảo. Nàng dứt khoát nói, ta không có thứ gì có giá trị hơn bản mệnh khí, nhưng ta có thể sau khi báo thù, đem linh pháp, linh nhãn, tất cả ngoại vật của ta giao cho ngươi, chỉ cần ta có thể bước vào cảnh giới kim đan, chắc hẳn đôi linh nhãn này sẽ tự động ổn định lại, cho dù cấy ghép cũng sẽ không thoái hóa, đối với ngươi mà nói hẳn là có giá trị cực lớn. Vấn đề là làm sao đảm bảo ngươi có thể báo thù thành công? Cổ chào đời nói. Thiên đạo nghi thức, lấy vật phẩm cao cấp tiến hành hiến tế, có thể khiến nghi thức có cưỡng chế lực. Nếu ta ngoài ý muốn tử vong, lực lượng của nghi thức sẽ khiến linh nhãn, linh pháp của ta trở lại bên cạnh ngươi. Tư Nguyệt Nghi nói. Thánh tộc chưa chắc không có cách ngăn cản. Cổ chào đời nói. Ta tìm thánh tộc báo thù, tất nhiên đã kết anh, bản thân lực lượng của ta lại không ngừng tăng cường nghi thức, không phải hóa thần không thể ngăn. Tư Nguyệt Nghi nghĩ, nói. Thành giao. Đôi mắt của ngươi đã làm nên bản mệnh khí lục hoàng trở lên, huống chi còn có linh pháp. Cổ chào đời lộ vẻ tươi cười, chỉ sợ Tư Nguyệt Nghi đổi ý, nếu như phỏng đoán của hắn không sai, Tư Nguyệt Nghi dưới sự thúc đẩy của lịch sử cố định, tất nhiên sẽ khai sáng thuật chuyển sinh. Thu hoạch cùng lúc tứ trọng linh nhãn và linh pháp chuyển sinh vô danh, đời sau của hắn sẽ có tiềm năng vô tận. Lấy thiên đạo thể ước làm chứng. Cổ chào đời và Tư Nguyệt Nghi tại hiện trường bố trí long trọng nghi thức, định ra thể ước. Như lời ngươi nói, tối đa có thể luyện chế lục hoàng bản mệnh khí, vậy là có thể thôn phệ 6 con kim đan yêu thú sao? Lục hoàng đã là cực hạn. Tư Nguyệt Nghi nghi hoặc nói. Ta nắm giữ pháp luyện chế bản mệnh khí, nhiều nhất chỉ đến lục hoàng. Trong 350 năm, ta đã nghiên cứu một thời gian, nhưng không tìm ra phương pháp tiến thêm một bước, kỹ thuật tích lũy còn thiếu rất nhiều. Một vòng bản mệnh khí, tương ứng với luyện khí, tam hoàng bản mệnh khí tương ứng với trúc cơ, lục hoàng bản mệnh khí tương ứng với kim đan. Muốn tiến thêm một bước, thu được thất hoàng, bát hoàng, cửu hoàng bản mệnh khí, e rằng phải nắm giữ huyền bí của cảnh giới nguyên anh, trước mắt là không thể. Cổ chào đời nói. Nhanh điệp nghiên cứu mấy trăm năm, cũng chỉ là trên cơ sở lục hoàng không ngừng tăng cường diễn sinh, không thể tiến thêm một bước chế tạo thất hoàng. Thứ bản mệnh khí này, ban đầu một vòng đã đủ nghịch thiên, là cơ sở để thành chủ vạn hoa linh thành xưng bá, có thể ổn định sản xuất tu sĩ kim đan. Về sau trải qua đại nhật lão tổ cải tiến, tăng lên tới cấp bậc tam hoàng, đối với tu sĩ kim đan cũng có tác dụng lớn, thiên phú liên tục tiến hóa 3 lần, khiến tu sĩ kim đan đã chạm đến cảnh giới nguyên anh. Mặc dù đại nhật lão tổ thành công kết anh, có lẽ có ảnh hưởng của khí vận, nhưng nếu không có tam hoàng bản mệnh khí quét ngang thiên hạ, hắn cũng không thể thu được khí vận thời đại. Tam hoàng bản mệnh khí đã nghịch thiên đến mức này, lục hoàng bản mệnh khí tự nhiên là tiến thêm một bước, dung hợp về sau, khả năng kết anh sẽ tăng lên rất nhiều. Hấp thu 6 kim đan yêu thú, dường như không thể chạm đến độ cao của nguyên anh. Tư Nguyệt Nghi nói. Đó là điều tất nhiên, nhất định phải hấp thu nguyên anh yêu thú, mới có thể đột phá cực hạn. Nếu không, chỉ đơn thuần hấp thu yêu thú cùng cấp bậc, cần số lượng lớn, thậm chí cả lục hoàng cũng không thể tiến giai. Hiện tại ta có thể luyện chế bản mệnh khí, cao nhất là trúc cơ bán phá hạn, so với đạt đến còn mạnh hơn một chút, gần như vô hạn kim đan bản mệnh khí, nhưng vẫn cần hấp thu kim đan yêu thú mới có thể tiến vào cấp bậc kim đan. Nếu ngươi chịu được sự nhàm chán, có thể sau khi đột phá kim đan không ngừng dùng pháp lực ôn dưỡng, tăng lên phẩm chất bản mệnh khí. Bản mệnh khí hạ phẩm có thể thông qua ôn dưỡng tăng lên đến trung phẩm, thậm chí gần thượng phẩm. Đến lúc đó lại hấp thu một kim đan yêu thú có tu vi cao, liền có thể gần cực phẩm. Lặp lại thao tác này, ở vòng cuối cùng có lẽ có thể đạt đến, có thể hấp thu yêu thú nguyên anh yếu nhất. Đương nhiên, người cũng được. Cổ Chào Đời bổ sung một câu. Nhưng hiển nhiên không thực tế, muốn kim đan nghịch phạt nguyên anh, ít nhất phải áp chế hai trọng trên cấp độ linh pháp. Ví dụ như Vân Thiên Chân Quân tu hành nhị trọng pháp, trong tình huống không tính pháp bảo, thần thông, ít nhất phải tu hành tứ trọng pháp kim đan mới có khả năng chiến thắng. Điều này còn phải cân nhắc cảnh giới, một kim đan đỉnh phong, một nguyên anh sơ kỳ, phần thắng mới lớn. Tư Nguyệt Nghi coi như còn lại một vòng, có thể dung hợp nguyên anh, e rằng cũng rất khó tìm được đối tượng thích hợp. Nguyên anh nào mà không phải là nhân vật lớn, huống chi nàng muốn dung hợp nguyên anh, nói thế nào cũng phải tam trọng linh pháp chứ. Nàng có bốn loại thuộc tính, tăng lên thuộc tính quá ít, sẽ phá vỡ sự cân bằng ban đầu, hại nhiều hơn lợi. Nếu ngươi thành tựu kim đan, có biện pháp luyện chế bản mệnh khí cảnh giới kim đan không? Tư Nguyệt Nghi hỏi. Nhưng ngươi không dung hợp được. Cảnh giới trúc cơ chỉ có thể dung hợp bản mệnh khí cảnh giới trúc cơ, cho nên ta mới nói ra vào lúc này. Cổ Chào Đời đáp. Tu hành linh pháp cao cấp, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Trên thực tế, bản mệnh khí dung hợp trong thời kỳ luyện khí mới là tốt nhất, nhưng có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết, chỉ có thể gác lại. Thì ra là thế, xem ra tam hoàng chính là một cảnh giới A, trúc cơ bản mệnh khí, dùng một vòng đột phá kim đan, nhị hoàng đột phá thượng phẩm. Nếu lại hao tổn thời gian ôn dưỡng, hoàn toàn có thể đạt tới cực phẩm. Như vậy, lại dung hợp huyết mạch yêu vương đỉnh cấp, tam hoàng hẳn là có thể đạt đến, vòng thứ tư đến vòng thứ sáu lặp lại, lẽ ra nên thu được cực phẩm nguyên anh bản mệnh khí. Coi như sau tam hoàng, cơ duyên không đủ, không thể tiến giai nguyên anh, cũng hoàn toàn có thể từ bỏ tiềm lực, dùng ba vòng cuối cùng điệp gia thiên phú, cưỡng ép tiến giai nguyên anh. Thật là nghịch thiên tạo vật. Cơ hội dung sai này đặt ở cảnh giới luyện khí, quả thực là lãng phí, mạnh hơn kim đan, cũng tuyệt đối không bằng nguyên anh. Tư Nguyệt Nghi hơi tính toán một chút liền phát hiện tỷ lệ kết anh không biết cao hơn bao nhiêu. Bản mệnh khí quả thật là vật nghịch thiên. Khó trách sau khi sinh ra, lại bị trời ghét, ngay cả lôi kiếp cũng không đến, trực tiếp xóa bỏ, khiến người ta sởn cả gai ốc. Đây là xóa bỏ vật phẩm, nếu là nhằm vào người thì sao? Lấy sức mạnh của thế giới, muốn xóa bỏ một tu sĩ cấp bậc nào có thể chống cự? Coi như tu sĩ hóa thần đã như thần linh, nắm giữ quyền hành linh giới, nhất niệm mà thiên hạ động, nhưng làm sao có thể đồng nhất với thế giới? Tư Nguyệt Nghi trong lòng đã thầm phán đoán, lấy thân thể con người, tuyệt nhiên không có khả năng nghịch thiên mà đi. Nói cho cùng, tu hành chính là mượn sức mạnh của thiên địa. Bất luận linh khí, một nguồn năng lượng cơ bản, hay linh pháp, phù văn, đều là những thứ vốn đã tồn tại giữa thiên địa. Nếu tu sĩ cho rằng mình tranh đoạt linh khí của thiên địa là nghịch thiên, vậy thì thật là buồn cười. Đúng như lời ngươi nói, dùng bản mệnh khí trong luyện khí là rất lãng phí. Không nói luyện khí không có linh thể, có thể hay không thôn phệ sáu trúc cơ yêu thú, coi như có thể, tăng lên thiên phú cũng không đủ chất biến, nắm giữ tứ trọng linh pháp. Cổ Chào Đời gật đầu. Thời kỳ luyện khí nắm giữ tứ trọng linh pháp, phải có sự khống chế của nguyên anh cấp bậc đối với nhất trọng linh pháp. Thôn phệ sáu trúc cơ sơ kỳ, tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới này, thậm chí tam trọng linh pháp cũng miễn cưỡng. Để cơ hội cho kim đan yêu thú, tăng lên thiên phú không nghi ngờ gì càng nhiều, càng có thể tiếp cận linh pháp cao cấp. Mặc dù đến cảnh giới cao hơn, độ khó tu hành của linh pháp tương ứng cũng sẽ tăng lên. Nhưng so với luyện khí, độ khó vẫn giảm đi một chút. Luyện khí quá yếu, không có gì, ngoại lực cũng không tốt giúp đỡ. Cảnh giới trúc cơ có linh thể làm cơ sở, các loại thủ đoạn đều có thể sử dụng, không gian thao tác rất lớn. Đến khi nào thì có thể luyện chế ra? Tư Nguyệt Nghi đã không thể chờ đợi, nàng đã tu thành trúc cơ viên mãn, chỉ thiếu tu thành lục giai kết đan pháp là có thể kết đan. Nhưng dựa theo thiên phú của nàng, muốn nghiên cứu ra kết đan pháp cũng không phải là chuyện nhỏ, tu thành lại càng như vậy. Thu được thiên phú kim đan, có thể khiến nàng nhanh chóng nắm giữ lục giai kết đan pháp, với dáng vẻ hoàn mỹ mà kết đan. Trong vòng 10 năm, ta phải giải quyết đại trận đồng sông, không thể để Tử Lôi chân nhân phí công bận rộn. Cổ Chào Đời nói. Nguyên liệu lục hoàng bản mệnh khí tự nhiên đến từ cây sồi xanh, coi như mời hắn bày trận một cái giá lớn. Ta giúp ngươi, mau chóng hoàn thành trận pháp. Tư Nguyệt Nghi không chút do dự nói. Tốt. Cây sồi xanh huy sái thanh lôi, đánh dứt hết con yêu thú này đến con khác, lấy đi thần hồn và yêu đan, đột kích yêu tộc toàn diệt. Giang gia diệt, nhưng yêu tộc không rút lui, thỉnh thoảng lại đột kích, hắn dựa vào thực lực cường đại của bản thân toàn bộ đánh lui. Một tháng nay, yêu tộc dần dần không còn tấn công, đối mặt kim đan tam trọng linh pháp, không có hiệu quả luyện binh, chỉ là chịu chết. Cây sồi xanh tiếc núi. Yêu tộc trên người đều là bảo vật A, có thể bán được giá rất cao. Trước khi đạo vực tái thiết vật tư phái đến, hắn đã dựa vào những yêu tộc này để chống đỡ. Sư thúc. Tử Lôi chân nhân. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi phi hành đến, Vấn An nói. Xuất quan nhanh như vậy? Mới một tháng, không phải là xảy ra vấn đề gì chứ? Cây sồi xanh nói. Tu sĩ mong muốn tăng tiến tu vi, nắm giữ pháp thuật cao minh, cơ bản bế quan theo đơn vị năm. Bọn họ là nghiên cứu thiên cương địa sát trận pháp, không nói mấy chục năm, nhưng cũng không đến mức chỉ một tháng đã ra đi chứ. Không có vấn đề gì. Cổ Chào Đời nói. Vậy các ngươi xuất quan làm gì? Cây sồi xanh nhíu mày. Bày trận A, không thì có thể làm gì? Cổ Chào Đời kỳ quái nói. Cây sồi xanh ngẩn người. À, sư thúc, đã lâu rồi, đạo vực bên kia hồi phục thế nào? Chỉ dựa vào sư thúc, muốn tái thiết linh thành vẫn còn quá khó khăn. Tư Nguyệt Nghi nghi hoặc, không cho còn cây sồi xanh thời gian để sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Là ta nổ nát linh thành, đạo vực cho rằng ta có trách nhiệm trùng kiến linh thành, lẽ ra không nên giúp đỡ, nhưng lại nói ta tiêu diệt phản nghịch có công, có thể trợ giúp ba thành vật liệu trận pháp. Còn cây sồi xanh nhún vai. Nổ thành một phen thoải mái, sau đó là hỏa tán tràn. Ba thành nhà, cũng không tệ lắm. Thiếu bảy thành, sư thúc cứ lấy lợi ích của linh thành đi đổi tài nguyên trận pháp đi. Dù sao cũng là buôn bán không vốn, không thành vấn đề. Tư Nguyệt Nghi nói. Nàng cũng chẳng để ý đến việc rất nhiều người tu hành coi trọng linh địa. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. Ba người đều quyết định đi ngăn Long Sơn, nơi này linh địa cũng chẳng có tác dụng gì. Linh thành khối thịt này vẫn còn rất béo bở. Nếu chúng ta chịu nhượng lại, đổi lấy lượng lớn vật liệu trận pháp cũng không thành vấn đề. Còn cây sồi xanh gật đầu. Đồng sông bị nổ hủy sau, ngầm thừa nhận quy về hắn quản lý, tất cả quyền lợi đều có thể tự do chi phối. Mặc dù đạo vực không hề để ý đến linh thành cấp bậc tiểu linh mạch, nhưng các gia tộc lớn lại rất nhiều người để ý. Hiện tại đồng sông trống rỗng, bọn hắn những kẻ ngoại lai này nếu như ra tay trước, vô cùng có khả năng trở thành người đứng đầu linh thành mới. Về phần còn cây sồi xanh, sớm muộn gì hắn cũng phải đi, không phải sao? Để lại gia sản cho chó, đó là việc chỉ có người đứng đầu linh thành mới có thể làm, bọn hắn những gia tộc bình thường chỉ có thể làm chó cho đại tộc linh thành. Đánh chó cũng phải xem mặt chủ. Câu nói này đủ để nói rõ, làm chó cũng có thể nhảy lên tầng lớp. Sư thúc, người mau chóng đi đổi vật liệu đi. Có vật liệu rồi thì có thể bắt đầu bày trận, làm xong sớm một chút, sư thúc cũng có thời gian hồi phục trạng thái. Tiếp theo còn phải chiến đấu, sư thúc hẳn là đã tổn thất không ít chân nguyên. Tư Nguyệt Nghi nói. Còn cây sồi xanh trầm mặt nhìn về phía ẩn quan, trong mắt lóe lục quang như sói đói. Một tháng. Nắm giữ thiên cương địa sát trận. Đồng thuật của Tư Nguyệt Nghi còn có thể giúp người. Càng đáng sợ hơn là hắn hiện tại đừng nói là cảm giác được linh thể của hai người, mà ngay cả tu vi của bọn hắn, hắn cũng nhìn không thấu. Thật là đáng sợ. 30 ngày, dù chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới thôi cũng là chuyện đáng sợ tột cùng rồi. Nói thật, hắn có chút nhớ nhung việc trực tiếp phát động thần niệm, hoàn toàn dò xét một lần, hiệu quả của loại đồng thuật này quá khiến người ta thèm muốn. Sư thúc tu vi quá cao, đồng thuật không có hiệu quả, nhưng nếu sư thúc có thể thề không nói chuyện này với người ngoài, cũng mang bọn ta vào ngăn Long Sơn, chờ ta kết đan, có thể để sư thúc cũng mượn đồng thuật tu hành. Tư Nguyệt Nghi nói. Sau khi trúc cơ, linh nhãn chi lực của nàng tăng lên rất nhiều. Tại mộng giới tu luyện có thể tiêu hao đồng lực hóa thành chân thực, tương đương với việc trống rỗng có thêm lượng lớn thời gian tu hành. Nàng và Cổ Chào Đời đều chỉ dùng 30 ngày để tu thành trúc cơ 10 tầng, thực lực bạo tăng, đủ để đối kháng chính diện kim đan. Mà cái giá phải trả chỉ là hơn 100 vị kim đan thần hồn chi lực bị tiêu hao sạch sẽ. So với 30 ngày tương đương với tu hành 30 năm kỳ tích, cái giá này không đáng nhắc tới. Ngươi cần thần hồn chi lực để phát động đồng thuật, tu vi của ta sẽ khiến đồng thuật của ngươi tiêu hao tăng lên. Còn cây sồi xanh phát giác ra bản chất. Quả nhiên không thể gạt được sư thúc. Tư Nguyệt Nghi gật đầu. Trước đó ta trúc cơ, đồng thuật của Nguyệt Nghi tiêu hao tăng gấp đôi. Ban đầu ta cứ tưởng rằng cảnh giới của Nguyệt Nghi còn thấp, đợi nàng trúc cơ, tiêu hao sẽ giảm xuống, nhưng kết quả là tiêu hao lại tăng lên trên diện rộng. Nếu luyện khí là 1, trúc cơ là 2, sau khi nàng trúc cơ, tiêu hao trực tiếp biến thành 4 thậm chí là 5. Lúc đầu đủ dùng thần hồn chi lực trong mấy trăm ngày, vậy mà 30 ngày đã cạn kiệt. Cổ Chào Đời cũng nói. Nguyên Anh diệt toàn bộ đồng sông, thần hồn chi lực to lớn tràn lan, đều bị Tư Nguyệt Nghi lấy đi, sắp xỉ có thể sử dụng trong mấy trăm năm. Cổ Chào Đời vì con số này mà vui vẻ hồi lâu. Nhưng mà, sau khi Tư Nguyệt Nghi trúc cơ, hiệu quả đồng thuật tuy tiến hóa, nhưng tiêu hao cũng tăng gấp đôi. Hơn nữa, theo tu vi của bọn hắn tăng lên, tiêu hao còn tiếp tục tăng. Theo xu thế này, chờ đến khi bọn hắn kim đan, chỉ sợ phải hiến tế lượng lớn kim đan tu sĩ mới có thể chống đỡ đồng thuật phát động trong mộng giới một năm. Kim đan tu sĩ thật sự không tưởng tượng được lại nhiều đến thế, mấy kim đan tu sĩ đổi một năm, đã thấy lỗ lã rồi, huống chi là mười mấy người. Thuần túy là đồng thuật được tạo ra từ chiến tranh nha, còn cây sồi xanh cũng phát hiện ra vấn đề. Trước đó, kim đan chết cũng không ít, theo cách tính này, nhất định phải có hàng trăm hàng ngàn kim đan vẫn lạc mới có thể duy trì đồng thuật phát động. Khó trách các ngươi thà mạo hiểm phá hủy đồng sông, chứ không phải trực tiếp bỏ chạy. Còn cây sồi xanh nói, chân nhân, Giang gia có đường đến chỗ chết, chúng ta chỉ là thay trời hành đạo. Cổ chào đời giả bộ đạo mạo. Được rồi, ta đồng ý, vào ngăn Long Sơn không khó, đạo vực vốn cần lượng lớn quân lính. Còn cây sồi xanh im lặng. Ẩn quan, mau chóng sắp xếp lại suy nghĩ, nhanh đi bày trận đi. Tư Nguyệt Nghi cũng liếc cổ chào đời một cái. Ẩn quan, nếu ngươi đã nắm được yếu điểm của trận pháp, hiện tại vật liệu cũng đủ dùng, bày trận là theo từng nhóm mà bố trí, không đến mức phải có đầy đủ vật liệu mới có thể động thủ. Vấn đề là, ngươi làm thật không thành vấn đề. Còn cây sồi xanh lấy ra một cái túi trữ vật cực lớn hỏi. Tuyệt đối không được sai sót. Cổ chào đời nhận lấy. Hắn nghiên cứu thiên cương địa sát trận pháp 30 năm, tâm lực bỏ ra còn hơn cả bản mệnh khí. Các loại vật liệu trận pháp quen thuộc đến mức cực kỳ, đặc tính của vật liệu độc ngược như chảy. Chỉ là bố trí một cái tử trận mà thôi, dễ như trở bàn tay. Là một đại tông sư trận pháp lục giai, hắn hiểu biết về trận pháp vượt xa người thường, dưới sự công kích của vô hạn tài liệu trong mộng giới, hắn đã nghiên cứu ra trận pháp có thể giảm thiểu tiêu hao vật liệu xuống còn 5 thành. Hắn không những có thể giải quyết trận pháp, mà còn có thể dư ra rất nhiều, ăn no căng bụng. Nói thì hay, không bằng hành động. Cổ chào đời lấy ra lượng lớn vật liệu trận pháp, trước mặt mọi người luyện hóa, hóa thành vô số trận bàn, trận kỳ, neo điểm. Pháp lực của hắn cũng có thể gọi là hải lượng, chỉ cần không chiến đấu kịch liệt, thông qua chuyển hóa linh khí là có thể cung cấp cân bằng. Với đại pháp lực, hắn trực tiếp đặt bút tại Sơn Xuyên Đại Hà khắp nơi, viết các tiết điểm trận pháp, nối những linh mạch này thành một mảnh, hình thành một trận pháp đồng sông mới tinh. Thủ pháp thuần thục, động tác hành vân lưu thủy, linh mạch khôi phục thuận lợi, khiến còn cây sồi xanh trợn mắt há mồm, gọi thẳng là nghệ thuật. Hắn có thể cam đoan, cho dù là những lão cổ đổng nghiên cứu trận pháp trong tộc ngàn năm, cũng tuyệt đối không ai có thủ pháp cao minh như thiếu niên trước mặt. Những người sử dụng truyền thừa đều nghiên cứu trận pháp nguyên anh. Với kim đan gần ngàn năm thọ nguyên, truyền thừa thiên can địa chi trận không thành vấn đề, nhưng chỉ có vậy, giữ gìn những gì đã có cũng đã khó khăn. Còn các tộc lão của cây sồi xanh, cơ bản đều hao hết tâm huyết mới có thể nắm giữ một phần thiên can địa chi trận, căn bản không có thời gian đi nắm giữ thứ cấp thiên cương địa sát trận, đừng nói chi đến vận dụng một cách kinh diễm, có thể xưng là nghệ thuật. Quả thật, đây là lần đầu tiên hắn thấy cách bày trận đặc sắc đến vậy. Nguyệt Nghi, đây là tứ trọng linh pháp đồng thuật. Hơn nữa còn không phải tứ trọng linh pháp bình thường, hiệu quả lại mạnh mẽ đến thế. Khóe miệng của cây sồi xanh giật giật, hắn có chút hối hận, vì sao khi cầm linh bảo trong tay lại không tiêu hao thọ nguyên để nhìn khí vận của Tư Nguyệt Nghi một chút. Một tháng đồng thuật gia trì, có thể đạt tới loại hiệu quả này. Đến cấp độ này, thật sự đã hiểu được ý nghĩa của khí vận. Khí vận ngập trời, rơi xuống vực sâu cũng có thể nhặt được tuyệt thế thần công. Tư Nguyệt Nghi vì muội muội mà có được tam trọng linh thể đã rất khoa trương, không ngờ còn có thể sinh ra tứ trọng linh pháp đồng thuật. Khí vận của Tư Nguyệt Nghi tuyệt đối có thể sánh ngang với cấp bậc nguyên anh, đạt đến huyền cấp, thậm chí có thể có mấy sợi địa cấp khí vận. Nếu không, làm sao có thể có được tứ trọng linh pháp đồng thuật? Tứ trọng linh pháp quả là thần tử chi tư, đã chạm đến lĩnh vực hóa thần cao nhất. Trong lịch sử hoàng triều, cao nhất cũng chỉ xuất hiện tứ trọng linh pháp tư chất. Tư Nguyệt Nghi nhìn trận pháp không ngừng được xây dựng, thản nhiên nói, sư thúc, hiệu quả không tốt như ngài tưởng tượng đâu, ẩn quan thiên phú vượt xa tưởng tượng, bản thân đã nắm giữ lục giai tinh đấu trận, cho nên mới có thể dưới sự gia trì của đồng thuật mà nhanh chóng nắm giữ thiên cương địa sát trận hơn nữa nàng đoán không sai, ẩn quan hẳn là có một loại bảo vật tăng cường khả năng tính toán, biên độ còn cực kỳ khủng bố. Nếu không có loại pháp bảo đặc thù này, ẩn quan cho dù có thể cưỡng ép bày trận, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đến vậy. Loại truyền thừa này rất mạnh mẽ, cho dù là đại tộc như nhà họ cây sồi xanh cũng ít có thủ đoạn sánh bằng. Theo phỏng đoán của Tư Nguyệt Nghi, nàng cho rằng vật trong tay ẩn quan hẳn là linh bảo. Linh bảo linh trí hoàn toàn vượt qua pháp bảo, có thể phụ trợ tu sĩ sử dụng đủ loại pháp thuật. Nếu luyện hóa linh bảo, có thể nhờ vào đặc tính này mà tăng cường tiềm lực, tu thành cảnh giới cao hơn của linh pháp, là truyền thừa của một tộc. Vấn đề duy nhất là, linh bảo mỗi lần luyện hóa đều sẽ xuất hiện hao tổn vĩnh viễn, cần nguyên anh dùng thời gian dài để ôn dưỡng. Ầm ầm. Linh khí như mưa, ngưng tụ thành dịch, không ngừng từ trên không trung rơi xuống, rửa sạch toàn bộ linh sơn. Cổ Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười. Siêu cấp đại trận là một quá trình làm việc lâu dài, cần phải hoàn thành từng phần. Mấy tháng nay, hắn đã hoàn thành phần đầu tiên, đồng thời dùng quyền mưu tư quang minh chính đại, đúng là ở lại khu vực này. Đây là một linh sơn linh khí cực kỳ nồng nặc, linh mạch trải dài mấy ngàn dặm, từng được gọi là Thanh Thủy Linh Sơn. Cổ Trường Sinh không đổi tên, tiếp tục sử dụng cách gọi cũ. Quả nhiên là linh thành của thời đại Hoàng Triều, linh khí khổng lồ, thậm chí còn vượt qua Vạn Hoa Linh Thành. Linh Sơn có một lượng lớn linh dịch hội tụ thành linh hồ, trong đó linh khí có thể nói là hải lượng, kim đan chân nhân cũng tuyệt đối không thể tiêu hao hết. Hoàn cảnh yêu việt như vậy, Ngân Nguyệt thời đại hoàn toàn không dám nghĩ đến. Cổ Trường Sinh dò xét một lát, hài lòng gật đầu, vỗ túi trữ vật, thả ra một lượng lớn bạch ngọc linh ngư. Bạch ngọc linh ngư là yêu thú cấp 2, có thể tiến hóa thành bạch ngọc ngư yêu, ngọc long cá, nắm giữ huyết mạch tiến hóa thần thông. Căn cứ vào yêu cầu về giai đoạn thức tỉnh thiên phú, Cổ Trường Sinh cố ý phân phó linh thành linh vệ mua không ít bạch ngọc linh ngư về, dùng để thí nghiệm. Cùng lúc thả ra một lượng lớn bạch ngọc linh ngư, trận pháp cũng lặng lẽ khởi động, tiến hành khống chế nồng độ linh khí trong linh hồ theo kiểu bậc thang. Càng ra ngoài, nồng độ linh lực càng thấp, tránh để linh khí quá mạnh giết chết những linh ngư này. Yêu tộc mặc dù có sức chịu đựng mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, nhưng cũng không thể ở luyện khí kỳ tiếp nhận linh khí cấp kim đan, sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Thiên cương địa sát tinh đấu trận. Cổ Trường Sinh đánh ra pháp quyết, khởi động trận pháp. Nơi này linh mạch hưng thịnh, linh khí vô tận, vô cùng thích hợp để nghiên cứu yêu tộc. Thiên cương địa sát tinh đấu trận có thể đồng thời phát động hai loại linh pháp, một loại là hoa linh pháp, một loại là thời gian linh pháp. Với sự hỗ trợ của hai loại trận pháp, chỉ cần linh khí đủ, có thể tăng tốc thời gian trong một khu vực rất lớn. Thử một chút. Cổ Trường Sinh vận chuyển hai loại đại trận, khóa chặt lực lượng trận pháp trong khu vực luyện khí của Thủy Thanh Linh Hồ. Một lượng lớn bạch ngọc linh ngư đang hiếu kỳ bơi lội, vui vẻ thăm dò trong môi trường mới. Đột nhiên, thiên địa biến sắc. Phấn quang bao bọc ngân quang, áp súc lại, hai loại lực lượng cực hạn dung hợp, chiếu vào linh hồ, nơi đi qua thời gian điên cuồng tăng tốc, tốc độ bơi lội của những bạch ngọc linh ngư này nhanh hơn vạn lần, toàn bộ linh hồ hỗn loạn tưng bừng, nồng độ linh khí giảm xuống rõ rệt. Tăng tốc thời gian vạn lần. Yêu thú luyện khí kỳ, tăng tốc vạn lần dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể nhanh hơn. Cho ta ngưng tụ. Cổ Trường Sinh hét lớn một tiếng, lực lượng kiềm chế càng thêm nồng đậm rơi xuống, toàn bộ linh hồ vận chuyển với tốc độ 10 vạn lần. Khí tức sinh trưởng của bạch ngọc linh ngư tốt lên, xuất hiện những thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhanh gấp 10 vạn lần, một ngày tương đương với gần 300 năm. Bạch ngọc linh ngư là yêu thú cấp 2, khi trưởng thành có thể đạt tới trình độ luyện khí trung kỳ, một số ít có thể đột phá đến tam giai. Theo lý thuyết, bạch ngọc linh ngư chỉ cần 30 năm là có thể trưởng thành, đạt tới nhị giai tu vi. Nơi này linh khí nồng đậm đến cực điểm, tốc độ này sẽ rút ngắn rất nhiều, nhiều nhất 10 năm là có thể đạt tới nhị giai, thậm chí chỉ cần 3-5 năm. Chuyển đổi thành thế giới thời gian, nhiều nhất 1 giờ là có thể đạt tới nhị giai, rất tốt. Cổ Trường Sinh lộ ra vẻ mừng rỡ. Thay đổi huyết mạch cũng không phải mấy đời có thể hoàn thành. Thời gian tăng tốc càng nhanh, thời gian tương đương, thay đổi số lượng càng nhiều, nghiên cứu tự nhiên cũng càng dễ dàng. Theo số liệu thực tế mà xem, một ngày có thể khiến bạch ngọc linh ngư sinh ra 10 đời, với hoàn cảnh nghiên cứu ưu tú như vậy, thành quả tất nhiên sẽ xuất hiện cực nhanh. Cổ Trường Sinh lại chuyển đi một khu vực, thả ra từng con côn trùng màu trắng, bao quanh một vùng linh địa lớn để chúng tự do sinh sôi. Tương tự, cũng dùng trận pháp để tăng tốc. Đồng sông linh địa thật sự có thể sinh ra mấy trăm vị kim đan, gia tốc phạm vi nhỏ tiêu hao không lớn, hoàn toàn có thể duy trì lâu dài. Bách biến trùng, ta lúc điệp phải dựa vào các ngươi. Cổ Trường Sinh mở ngón tay, ngưng tụ ra máu, bên trong ẩn chứa huyết mạch lúc điệp, có thể dùng để tái tạo lúc điệp nhất tộc. Bách biến linh trùng là lựa chọn tốt nhất sau khi hắn dò xét. Mặc dù có rất nhiều linh trùng tiềm lực to lớn, năng lực xuất chúng, nhưng huyết mạch tầng dưới của chúng đã định sẵn, không thể dung nạp lúc điệp. Bách biến trùng thì khác, nó có thể căn cứ vào thực đơn khác nhau, cải biến huyết mạch và phương hướng trưởng thành của bản thân, dùng để phục chế lúc điệp là vừa vặn. Với thời gian tăng tốc, tốc độ đổi mới cực nhanh, 10 năm sau, lúc điệp tất nhiên sẽ tái hiện. Lúc điệp thật sự là chuột bạch của thế kỷ mới, bản mệnh khí dung hợp yêu thú, cũng là vì thu thập thiên phú tương ứng, nhưng muốn có được thiên phú xứng đôi sao mà khó khăn, cùng một thuộc tính, có thể sẽ sinh ra thần thông hoàn toàn không tương xứng, loại thần thông này căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu nâng cao tư chất, vẫn là tự mình chế tạo đáng tin cậy, ta muốn lúc điệp có thuộc tính gì thì có thể chế tạo thuộc tính đó. Đến đây, Cổ Trường Sinh sau khi bày trận, bắt đầu toàn lực nghiên cứu huyết mạch yêu tộc. Ầm ầm. Siêu cấp đại trận thành hình, linh khí trong toàn bộ khu vực đồng sông bắt đầu hội tụ về trung tâm. Linh khí ngưng dịch thành mưa, mưa như trút nước mà xuống. Linh dược trung cao cấp nhiều vô số kể, linh dược cấp thấp trong hoàn cảnh linh khí nồng đậm như vậy, ngược lại sẽ héo rũ, ít có may mắn sống sót. Những kẻ có thể sống sót cũng tất nhiên sẽ tăng lên giai vị, phẩm chất tiến hóa trên phạm vi lớn. Cuối cùng đã hoàn thành, trận pháp hình thành lớn như vậy, cho dù là tinh thông đến đâu, bố trí cũng phiền phức đến cực điểm a. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chín sách a thủ phát. Cổ Trường Sinh tắm mình trong linh vũ, toàn thân lỗ chân lông giãn ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tổng cộng 10 năm, cuối cùng đã hoàn thành. Quy mô đồng sông đại trận so với điệp đại trận còn cao hơn rất nhiều. Dù là vật liệu sung túc, muốn điều chỉnh các loại trận pháp để tạo thành siêu cấp đại trận vẫn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, 10 năm chỉ là mới bắt đầu, hắn chỉ đặt xuống dàn khung, về sau vẫn cần bổ sung, nhưng phần này thì không liên quan gì đến hắn nữa, đã giao nộp xong xuôi. Ẩn Quan, nhờ có ngươi, trận này mới hoàn mỹ đến vậy, chắc hẳn gia tộc cũng chẳng có gì để nói. Còn Xích Tùng đi tới, mặt mày hớn hở. Người thường muốn bày trận còn chẳng có cơ hội, chỉ riêng kinh nghiệm thu hoạch được đã đủ rồi, huống chi còn có thù lao hậu hĩnh. Cổ Trào Sinh cười nói. Ngoài việc hắn tiết kiệm các loại tài liệu, thì Xích Tùng đấu giá linh địa lấy được vật liệu ngoài định mức cũng bị hắn bỏ vào túi. Cuộc giao dịch này, hắn kiếm bộn, tài nguyên kim đan kỳ cũng tích lũy không ít, hồi báo đã đủ rồi. Ha ha ha, tốt, cũng không nói nhiều nữa, người các gia tộc đến nghiệm thu, chúng ta lên đường đi ngăn Long Sơn thôi. Ta tin tưởng hai người các ngươi nhất định có thể đi đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Còn Xích Tùng vội vã rời đi, truyền tin tức cho còn nhà. Cổ Trào Sinh cười cười, trở về Thanh Thủy Linh Sơn. Linh Sơn giờ đây đã khác xa 10 năm trước, ngân huy ngập trời, lực lượng thời gian ở khắp mọi nơi, gia tốc cực lớn trong trận pháp thời gian. Từng con linh điệp màu ngân sắc cao mấy mét bay múa, bao phủ xung quanh, khí tức vô cùng kinh người, đã đạt đến lục giai, chỉ còn cách kim đan một bước. Bách biến trùng thông qua máu của Cổ Trào Sinh, hoàn toàn hóa thành lục điệp. Đồng thời, cơ sở của bách biến trùng còn mạnh hơn hoàng ngọc linh trùng rất nhiều, trong vô số đời tiến hóa, tiềm lực đã vượt qua lục giai. Một vài điệp vương, dưới sự thôi hóa của linh đan, đã tiến giai đến cảnh giới kim đan, đủ để làm bản mệnh khí vòng thứ nhất. Gào. Từng con ngư yêu bạch ngọc cắn xé lẫn nhau, tranh đoạt thức ăn, máu chảy ra đã nhuộm đỏ cả linh hồ. Bạch ngọc linh ngư không ngừng tiến hóa, trong nhiều đời kế thừa đã ổn định huyết mạch, vừa ra đời đã mang hình thái ngư yêu bạch ngọc. Bọn chúng trưởng thành đã có tu vi trúc cơ, tiềm lực vô cùng cao, một phần trong đó kết đan cũng dễ như trở bàn tay, cho Cổ Trào Sinh tiết lộ đại lượng huyền bí thần thông tiến hóa huyết mạch. Kỳ diệu, mặc dù trải qua nhiều đời tiến hóa, đã có thể ổn định duy trì ở trạng thái ngư yêu bạch ngọc, nhưng một khi đặt ở khu vực linh khí thưa thớt, huyết mạch trong 10 đời sẽ thoái hóa trở lại, điểm khác biệt duy nhất là, nếu đem những thế hệ con cháu này thả lại hoàn cảnh linh khí dồi dào, bọn chúng lại có thể thông qua việc tích lũy linh lực, một lần nữa tiến hóa huyết mạch. Cổ Trào Sinh nghiên cứu 10 năm, đã nghiên cứu ra huyền bí. Nói trắng ra là, thần thông tiến hóa huyết mạch chính là đem huyết mạch truyền thừa phân chia thành các giai đoạn khác nhau, sau đó giấu trong huyết mạch. Linh khí không đủ, vậy thì khởi động tiêu hao ít huyết mạch, linh khí đủ, vậy thì một lần nữa kích hoạt tiêu hao lớn huyết mạch. Vấn đề duy nhất là, bởi vì trong quá trình truyền thừa, huyết mạch có khả năng xuất hiện sai sót hoặc là di thất, nếu như bậc cha chú không kích hoạt huyết mạch cao cấp thì việc kích hoạt huyết mạch cao cấp sẽ tăng thêm độ khó, cuối cùng hoàn toàn di thất. Đối với vấn đề truyền thừa này, Cổ Trào Sinh hiển nhiên không quan trọng, hắn dựa vào chuyển sinh chi thư sẽ không xuất hiện bất kỳ sai sót nào trong truyền thừa. Muốn hoàn thành yêu hóa lại là một đại công trình, trước tiên có thể bắt đầu từ linh nhãn, độ nguy hiểm thấp nhất. Cổ Trào Sinh nghiên cứu yêu thú không nhờ đến Tư Nguyệt Nhi đồng thuật. Gia tốc thời gian của yêu thú sẽ không hao tổn thọ nguyên của hắn, không cần lãng phí thần hồn chi lực. Công trình yêu hóa cứ để sang một bên, trước tiên dung hợp bản mệnh khí, tăng cường thủ đoạn tự vệ mới là quan trọng, kim đan nhanh điệp cũng đã hoàn thành. Cổ Trào Sinh khẽ vươn tay, lấy ra một cái đai lưng màu trắng, trong đó mơ hồ ẩn chứa không gian chi lực. Khác với việc để một phần áo giáp bên ngoài thân thể, lần này bản mệnh khí là một bộ áo giáp. Hình thức này khiến năng lượng của lúc điệp vũ trang lưu động nhanh hơn, nếu như nối vào vạn quân thiên tinh tụ quần, cũng có thể phát huy hiệu quả tốt hơn. Mặc vào. Cổ Trào Sinh vừa nhấc tay, áo giáp màu trắng bao trùm toàn thân, ngay sau đó hắn lấy ra hộp phong ấn, một con điệp vương bị hắn nắm lấy, vừa mới khôi phục, đã bị hắn chém vết huyết tế, toàn bộ dung nhập vào đai lưng, hóa thành một đạo hoa văn màu ngân sắc. Dung hợp cực kỳ kịch liệt, ngân quang nở rộ, càn quét tất cả trong phạm vi trăm dặm. Yêu thú kim đan quả nhiên không đơn giản, cho dù là trùng, yếu đuối nhất cũng là kim đan. Cổ Trào Sinh liều mạng luyện hóa, có trật tự, từng bước hóa giải tất cả lực lượng bộc phát, dung nhập vào lúc điệp vũ trang. Dần dần, khí tức của lúc điệp vũ trang thăng hoa, dường như sống lại, có khí tức của pháp bảo. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân hội tụ. Pháp bảo sinh ra, cần phải trải qua lôi kiếp. Tình huống gì vậy? Có người đang độ kiếp. Không đúng, đây là cửu trọng lôi kiếp khi pháp bảo thành hình, chúng ta đồng sông còn có cao giai luyện khí sư sao? Nhìn phương vị hình như là Thanh Thủy Linh Sơn chẳng phải là chỗ ở của Ẩn Quan đại sư sao? Lôi kiếp đã thu hút sự chú ý của toàn bộ đồng sông. Kể từ khi Giang gia diệt vong đến nay, đồng sông mặc dù lại tụ tập đại lượng kim đan, nhưng đều là ngoại tộc, trong 10 năm đều bận rộn bày trận, củng cố gia nghiệp, cũng không có kim đan mới xuất hiện, càng không nói đến việc luyện chế pháp bảo. Lần này xuất hiện cửu trọng thiên kiếp, cũng là ví dụ đầu tiên, xem như phá vỡ cục diện bế tắc lôi kiếp, tự nhiên khiến người ta chú ý luyện chế pháp bảo, chẳng phải là bản mệnh khí sao? Ẩn Quang đã bắt đầu dung hợp yêu thú, tiến giai kim đan bản mệnh khí. Hắn lấy đâu ra yêu thú phù hợp, mà lại dễ dàng dẫn tới lôi kiếp như vậy? Tư Nguyệt Nghi bước ra khỏi động phủ, nhìn Lôi Vân, đoán được nội tình. Tiểu tử Ẩn Quang này rốt cuộc đến từ gia tộc nào, quái lạ, thái cổ quái, tinh thông đến thế nào? Còn Xích Tùng không thể hiểu nổi. Luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, tu chân tứ nghệ, vậy mà lại nắm giữ toàn bộ, đây cũng quá khoa trương. Chờ một chút, nhắc đến tinh thông tứ nghệ, quái vật xuất hiện lớp lớp, dường như quả thực có liên quan đến tin đồn. Nghe đồn có một thánh tộc ẩn thế, tên là Thái Đế, bộ tộc này nắm giữ ký ức truyền thừa chi thuật, có thể khiến tộc nhân trong thời gian ngắn nắm giữ tất cả của tiền nhân. Tứ nghệ tông sư xuất hiện lớp lớp, Vĩnh Dạ Thiên Vương từng hướng Thái Đế nhất tộc cầu xin một viên trường sinh đan, cho nên mới sống được mấy vạn năm, vào vạn năm trước đã khai sáng bất diệt hoàng triều. Ẩn Quang, chẳng lẽ đến từ Thái Đế nhất tộc? Còn Xích Tùng cảm thấy khó giải quyết. Thập đại thánh tộc là những tộc lộ diện, nhưng cũng không ít thánh tộc ẩn thế, bọn họ phong sơn không ra, danh không nổi danh, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, dù là hoàng triều cũng phải kính trọng, mỗi một thánh tộc ẩn thế đều có năng lực khiến cả thế giới rung chuyển. Rất nhiều cấm địa chính là bắt nguồn từ thần trận của thánh tộc ẩn thế, đủ để hóa thần phải lùi bước. Hắn chỉ hy vọng không phải thánh tộc ẩn thế nhập thế, Thịnh Châu loại địa phương nhỏ bé này không chịu nổi dày vò. Cửu trọng lôi kiếp uy năng kinh người, vượt xa thời đại vạn hoa linh thành. Cổ Sinh nhíu mày. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, năng lượng cường đại, ít nhất cũng là tam trọng linh pháp. Hơn nữa, xét như pháp bảo lôi kiếp, mức năng lượng tự nhiên cũng ở cấp độ kim đan. Cổ Sinh chỉ cần liếc mắt đã biết, đạo lôi kiếp này tùy tiện một kích cũng có thể dễ dàng đánh chết tu sĩ kim đan sơ kỳ nhị trọng linh pháp, dù là tam trọng linh pháp kim đan sơ kỳ, nếu tương tính không tốt, cũng có thể bị một kích trọng thương. Ầm ầm. Lam sắc lôi đình từ trên cao giáng xuống, tựa như lôi long, ầm vang đánh tới, lực lượng ngưng tụ, chỉ là trâu nước mà thôi. Thời tự tĩnh vực. Phía sau Cổ Sinh xuất hiện 6 vòng bản mệnh linh vòng, trong đó một vòng sáng lên. Chính là vòng bản mệnh đầu tiên, thôn phệ huyết nhục và linh hồn của Lúc Điệp Vương. Lượng lớn huyết mạch chi lực của Lúc Điệp dung nhập vào nhục thân, vốn dĩ nhờ linh vật gia trì, kích phát 12 đạo chu thiên tuần hoàn huyết mạch chi lực, lần này trực tiếp nhảy lên 24 đạo. Huyết mạch chi lực của Kim đang Lúc Điệp, hiển nhiên mạnh hơn Lúc Điệp trúc cơ nhiều lắm. Thời tự tĩnh vực giải phóng một lần. Cổ Sinh vung tay, từng vòng thời gian chi hoàng nén ép hiện ra, cẩn thận đếm, tổng cộng 24 vòng lúc hoàng. Gấp 3 lần so với kiếp trước. Lôi vân tan đi, lôi linh khí cuồng bạo cũng biến mất không còn dấu vết, tựa hồ chưa từng xuất hiện. Cổ Trào Sinh hít vào thở ra linh khí thiên địa, nhờ vào linh cảnh viên mãn thực thể, tái tạo nhục thân, ổn định tu vi đang rút lui. Trúc cơ có 4 cảnh giới, 2 cảnh giới đầu, thân thể thiếu hụt tu vi tất nhiên sẽ rút lui. Đến cảnh giới thứ 3 sau khi tu luyện thành, trúc cơ tu sĩ sẽ có được lực lượng linh thể tương đối hoàn chỉnh, có thể thúc đẩy pháp lực cấp tốc tái sinh nhục thân, đạt được một mức độ bất tử tính, đã có thể hóa giải một số nguy hiểm. Đợi đến trúc cơ 10 tầng, trúc cơ viên mãn, sự thống hợp sẽ tiến thêm một bước, thương thế thông thường sẽ không dễ dàng khiến cảnh giới bị rớt. Cổ Trào Sinh cùng bản mệnh khí đồng thời tăng lên lực lượng, lôi kiếp tẩy lễ, mặc dù chỉ có lôi đình tự sinh trong nháy mắt đó, vẫn mang đến biến hóa, khiến nội tình của hắn tăng lên, đối với lôi pháp cảm giác cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Kim đan cấp Lúc Điệp, mặc dù được gọi là Lúc Điệp Vương, nhưng so với đại yêu chân chính khác vẫn còn kém xa. Bán phá hạng đạt đến bản mệnh khí có thể dễ dàng hấp thu, tiến hóa đến hạ phẩm kim đan bản mệnh khí, thậm chí gần đến trung phẩm. Cổ Trào Sinh thu hồi Lúc Điệp vũ trang vào trong cơ thể, rót pháp lực vào, tiến hành ôn dưỡng, cảm nhận toàn bộ thông tin của bản mệnh khí. Pháp lực của trúc cơ kỳ không quá mạnh, đối với pháp bảo không có tác dụng lớn, nhưng bản mệnh khí đã cực kỳ gần trung phẩm, nếu như tiến giai kim đan, dù chỉ là kim đan sơ kỳ, cũng có thể trong vòng 10 năm ôn dưỡng bản mệnh khí đến trung phẩm, tiềm lực tuyệt đối không thấp. Cổ Trào Sinh tính toán xong, không khỏi hài lòng gật đầu. Lúc Điệp Vương tiềm lực không đủ, không thể trực tiếp tiến giai trung phẩm, khả năng Lúc Điệp ẩn chứa lực lượng thời gian đã đạt đến tam trọng cấp bậc, dung hợp về sau, Thái Âm Bất Lão linh thể ở phương diện giảm tốc độ thời gian thiên phú tăng lên một bước. Tiếp theo hắn tu hành kết đan pháp, chắc chắn có thể cung cấp trợ giúp lớn. Kiếp trước hắn trực tiếp kết đan, không thử nắm giữ cao giai Thái Âm Bất Lão kết đan pháp, chủ yếu là cảnh giới trúc cơ và kim đan chênh lệch quá lớn, muốn nắm giữ tạo nghệ cao, cần phải tốn thời gian mà hắn căn bản không chịu nổi. Hiện tại có bản mệnh khí gia trì, ở thiên phú và sức tính toán, hắn đã gần bằng với thời kỳ kim đan kiếp trước. Kim đan pháp kết đan thiên, độ khó không nghi ngờ gì là thấp hơn nhiều so với bổn thiên. Nếu có sức tính toán cấp kim đan, hơi tu luyện và nghiên cứu, liền có thể đạt tới cảnh giới tạo nghệ tương đối cao, không cần tốn thời gian. Thời đại Hắc Nguyệt tu luyện linh pháp đều phải dung hợp linh vật để tăng lên thiên phú, cùng bản mệnh khí là con đường tương tự, chỉ là tăng lên biên độ và có tác dụng phụ hay không mà thôi. Ẩn Quan, làm ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng rời đi, vừa rồi gia tộc đã cho ta biết, chúng ta lập tức lên đường ngăn Long Sơn. Còn cây sồi xanh hồng quang hiện lên, hiện ra bộ dáng thiếu niên 16-17 tuổi, nhìn qua đầy sức sống. Trong số các tộc đại tu sĩ, ngoại trừ một số ít thiên kiêu tu hành cực nhanh, giữ bề ngoài ở thời kỳ thiếu niên rất ít, còn cây sồi xanh hiển nhiên vẫn chưa quên năm đó huy hoàng, cho nên bề ngoài vẫn trẻ trung, không trải qua tuế nguyệt. Chúng ta thông qua phương thức truyền tống đến đạo vực. Cổ Trào Sinh nói. Không sai, nghiệm chứng trận pháp có vấn đề hay không, phương pháp đơn giản nhất chính là khởi động truyền tống trận, có thể hoàn thành truyền tống, trận pháp chính là hữu hiệu, còn lại râu ria không đáng kể, đạo vực hòa thượng nhà chỉ có thể tùy tiện phái người nhìn xem. Còn cây sồi xanh gật đầu. Bởi vì cơ chế này, muốn phán định trận pháp vô hiệu rất phiền toái, còn hạ bên trên sẽ không lãng phí thời gian này. Hắn bất quá chỉ là một tộc nhân bình thường nhập ngăn Long Sơn chuộc tội, sớm đã không có khả năng cạnh tranh hạch tâm truyền thừa. Đã như vậy, chúng ta đi. Cổ Trào Sinh nói. 10 năm còn lại mấy tháng, xem Nguyệt Nghi nói thế nào. Còn cây sồi xanh nhìn về phía Tư Nguyệt Nghi đang bay tới. Ở lại chỗ này cũng chỉ là kết đan bình thường, không có không gian tiến bộ, nếu sư thúc không có việc gì, vậy thì lập tức xuất phát. Tư Nguyệt Nghi không trả lời ngoài dự kiến. Nàng tuyệt đối sẽ không kết đan tam trọng linh pháp, ranh giới cuối cùng đều là tứ trọng linh pháp. Tứ trọng linh pháp dù có Ẩn Quan giúp đỡ, thôi diễn cũng không dễ dàng, cần thôn phệ lượng lớn thần hồn chi lực. Ở đồng sông tuyệt đối không thể sưu tập được loại thần hồn lực này, chỉ có thể đi ngăn Long Sơn. Tốt, đã như vậy thì lên đường đi, các ngươi sẽ lấy thân phận đệ tử của ta gia nhập 21 quân ngăn Long Sơn. Còn cây sồi xanh nói. Hắn nói thế nào cũng là kim đan tam trọng linh pháp, ở 21 quân, 22 quân thực lực cũng tuyệt đối không tính là yếu. Nhập ngăn Long Sơn, không nói xuất lĩnh một doanh, ít nhất cũng có thể xuất lĩnh một đội, hai người về chỗ danh ngạch không là gì. Cổ Trào Sinh gật gật đầu, lấy ra trận phù, lúc này rót pháp lực vào, kích hoạt toàn bộ đại trận đồng sông. Một quyển truyền tống linh đồ triển khai, phía trên ghi chép các tiết điểm truyền tống, tương đương quyền hạn truyền tống, không có truyền tống linh đồ cho dù có truyền tống trận cũng không thể truyền tống vào các linh thành lớn, đạo vực. Oanh. Từng đạo bùa chú màu bạc từ trên trời giáng xuống, hình thành cột sáng xuyên qua trời cao, còn cây sồi xanh, Cổ Trào Sinh, Tư Nguyệt Nghi theo đó bay lên. Trong quá trình này, vô số năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, bổ khuyết cho cột sáng bùa chú màu bạc, dần dần hình thành trận thế phá vỡ không gian, thân thể ba người khẽ rung lên, hướng không gian cao hơn xuất phát. Bá. Cột sáng màu bạc thu liễm về không, thân ảnh ba người Cổ Trào Sinh cũng biến mất không còn tâm tích. Không biết cách xa bao nhiêu. Đại điện truyền tống hồn đúc đạo vực, một đạo quang trụ rơi xuống, thân ảnh ba người Cổ Trào Sinh hiện ra. Cổ Trào Sinh hiếu kỳ nhìn xung quanh. Toàn bộ đại điện truyền tống không có bao nhiêu người, nhưng cũng không phải hoàn toàn vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có người truyền tống đến. Về tài lực mà nói, thế gia đạo vực không nghi ngờ gì hoàn toàn áp đảo linh thành, truyền tống cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, đối với vốn liếng thâm hậu của bọn họ mà nói không là gì, nếu có việc gấp, sẽ không keo kiệt sử dụng truyền tống trận. Đồng thời, Cổ Trào Sinh chỉ tùy tiện hít một hơi liền phát hiện, toàn bộ đạo vực có linh khí nồng đậm đến cực điểm. Mức độ đậm đặc đã đến điểm tới hạn hóa dịch, hít thở giữa chừng đều sẽ dẫn động lượng lớn linh khí nhập thể, vô cùng kinh người. Hơn nữa số lượng nhiều không phải là mấu chốt là phẩm chất cũng rất cao, vậy mà đều là địa cấp linh khí ôn hòa dị thường. Địa cấp linh khí là tư lương cần thiết của kim đan tu sĩ, trúc cơ mặc dù cũng có thể luyện hóa, nhưng không dễ dàng. Linh khí địa cấp ở đây cho Cổ Trào Sinh một loại cảm giác đã trải qua vô số lần điều phối, hoàn toàn phục tùng. Điều này khiến hắn không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, nhanh điệp địa cấp linh khí phẩm chất nhiều nhất chỉ có 1/10 ở đây. Nói cách khác, ở chỗ này tu hành, tốc độ tu luyện của kim đan tu sĩ ít nhất sẽ tăng phúc gấp mấy lần. Thiên phú tốt một chút, gấp 10, 20 lần cũng chưa chắc không thể. Nơi này mới thật sự là nơi có thể thai nghén tu sĩ tam trọng linh pháp, giàn gia tam trọng linh pháp thật kỳ quặc. Còn cây sồi xanh đột nhiên nói. Trong lòng Cổ Trào Sinh căng thẳng. Tin tức này đối với người đạo vực mà nói là thường thức, cho nên còn cây sồi xanh trước đó vẫn không hề nhắc tới. Nhưng hắn thật ra cũng không hiểu rõ. Cho dù có tư chất tam trọng linh pháp, tốc độ tu hành tam trọng linh pháp cũng chậm hơn nhiều so với nhị trọng linh pháp. Người gian gia trên lý thuyết không có khả năng tu luyện tới đỉnh phong kim đan, người gian gia cũng không có khả năng đột nhiên từ nhị trọng linh pháp nhảy vọt đến tam trọng linh pháp, dù là diễn hóa một đời, cũng gần như không có khả năng. Còn cây sồi xanh cho rằng Giang gia hoặc là đạt được truyền thừa của cổ đại tu sĩ, hoặc là có thế lực nào đó ở sau lưng duy trì. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Đáng tiếc, hắn không có hứng thú với việc này, cho nên trầm mặc, tùy ý lão tổ xóa đi tất cả dấu vết. Ý của sư thúc là, chúng ta có thể chọc phải phiền toái. Tư Nguyệt Nghi rất thông minh, hỏi. Kế tiếp cẩn thận. Còn cây sồi xanh gật đầu. Dứt lời. Có người tiến lên đón, chính là trận pháp sư đạo vực. Tử Lôi đạo hữu, ngươi cũng là tìm được một vị tuyệt thế thiên tài a, 10 năm liền hoàn thành đại trận tái hiện cấp linh thành, quả thật không đơn giản, dù nhân tài đạo vực xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ cũng ít có người có thể làm được a, ngươi đến là một nam nhân chừng 30 tuổi, một thân áo bào xanh, tay cầm la bàn, khí tức nội liễm, chỉ biết là một vị chân nhân. Nhưng trong mắt hắn lại mang vẻ nặng nề, tuổi tác chỉ sợ không nhỏ. Hắn đang nói chuyện với Cổ Tùng, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Cổ Sinh, vẻ mặt vô cùng hứng thú. Cổ Sinh không nói gì, hắn thể hiện trận pháp tạo nghệ là sau khi lão tổ nhà họ Cổ ra tay, đương nhiên là có tính toán. Quả nhiên, lập tức đã thu hút sự chú ý, ứng tinh chân nhân, lại là ngươi, vị đại sư trận pháp này của ngươi cũng biết xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Chẳng lẽ là vì ẩn quan mà đến? Cổ Tùng trầm giọng lên tiếng. Trận pháp tạo nghệ tứ giai đã là tiểu thành, có tư cách được gọi là trận đạo đại sư. Khí ứng tinh chính là hồn đúc đạo vực, cũng không có mấy vị trận pháp sư tiểu thành, địa vị cực cao. Không sai, vực chủ Triệu Kiến, lai lịch của hắn không rõ, lại nắm giữ trận pháp tạo nghệ kinh người đến thế, nếu có vấn đề, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, trận pháp là căn cơ của đạo vực, không thể không đề phòng. Khí ứng tinh nói, vị vực chủ nào? Cổ Tùng đột nhiên hỏi. Đương nhiên là khí vực chủ. Khí ứng tinh không chút nghĩ ngợi đáp lời. Hắn là người của khí gia, chẳng lẽ còn có thể là Long gia Dương Mắt hay sao? Cổ Tùng không khỏi nhíu mày, trong tộc vẫn chưa động thủ đoạt lại vị trí vực chủ, đây là đang chờ cái gì? Trận pháp ta đã kiểm tra qua, hoàn thành rất tốt, kế tiếp chính là công phu mài nước, chờ đợi trận pháp tự động thai nghén thành hình. Cái này rất đáng sợ, chỉ bằng một người mà có thể hoàn thành trọn bộ trận pháp, trong đạo vực có bao nhiêu người có thể làm được? Khí ứng tinh nói, ánh mắt của hắn đã đưa ra đáp án. Một cái cũng không có. Lớn như vậy đạo vực, có thể độc lập hoàn thành siêu cấp đại trận, một người cũng không có, nhiều nhất chỉ có thể bố trí xuống đơn nhất thiên cương trận, địa sát trận. Càng về sau phát triển, mặc dù phù văn càng ít, nhưng quy mô lại không ngừng mở rộng, độ phức tạp đã không phải là một trận pháp sư đơn độc có thể hoàn thành. Chỉ riêng việc học, kim đan tu sĩ cũng phải học mấy chục năm, huống chi là chưa từng bố trí. Nếu là khí vực chủ Triệu Kiến, vậy thì đi thôi. Cổ Tùng trầm mặc một lát, không có cự tuyệt. Khí ứng tinh gật đầu, sáng suốt. Hắn đi ở phía trước, dẫn theo ba người xuyên qua con đường phồn hoa, đi về phía trung tâm hạch tâm của đạo vực, vực chủ điện. Trên đường đi, thủ vệ đều là kim đan cấp tu sĩ, khí tức từng người cực kỳ cường hãn. Linh thành cũng có thể có mấy trăm kim đan, đạo vực nơi này, kim đan tự nhiên càng nhiều, quy mô đủ để thành quân. Rất nhanh, đám người đã thấy một tòa cung điện to lớn, có vô số trận pháp bao phủ, vẫn như cũ có khí tức kinh khủng mơ hồ theo trong điện tràn lan, khiến không gian như giấy trắng đồng dạng xảy ra vặn vẹo, chỉ là dư uy đã khiến đám người đổ mồ hôi. Trong bọn họ, bất kỳ người nào đối mặt với loại khí tức đủ để khiến không gian vặn vẹo kia, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chút nào phản kháng. Sinh mệnh không khỏi chính mình chưởng khống, cảm giác vô cùng không tốt, bất luận là Cổ Tùng hay khí ứng tinh đều không muốn đến gần. Nhưng khí ứng tinh vẫn chắp tay hành lễ, nói, vực chủ, Cổ Tùng cùng ẩn quan, Tư Nguyệt Nghi ba người đến. Ba người cổ chào đời cung kính hành lễ trước cây sồi xanh, đối phương lại là nguyên anh chân quân hiếm có trên đời, đáng để bọn họ cung kính. Đại điện đóng kín, không hề mở ra. Sau khi khí tức ứng tinh báo cáo, dường như cự nhân thức tỉnh, túi gió khẽ lay động, tự như tiếng hít thở, từ sâu trong đại điện truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo, một thân ảnh mơ hồ xuyên thấu đại điện, đi đến trước mặt mọi người, khí tức nặng nề đến mức khiến đám người ngay cả ngẩng đầu cũng không làm được. Quả nhiên không tầm thường. Hai vị đều tu hành tam trọng linh pháp ở cảnh giới trúc cơ, tiềm lực khiến người ta phải kinh hãi. Thân ảnh mơ hồ dùng thần niệm dò xét, vẫn giữ sự tôn trọng cơ bản. Cây sồi xanh dù sao đến từ Còn Gia, không thể để người ngoài tùy tiện dò xét, cho nên trên người có cấm chế và phù lục ngăn cách dò xét. Nếu hắn tiến hành dò xét, chắc chắn sẽ kích động phù lục, đến lúc đó, lão tổ Còn Gia e rằng cũng phải lên tiếng hỏi thăm. Nhìn trộm bí mật của một tộc, dẫn đến tộc chiến cũng không phải chuyện lạ. Vực chủ đại nhân quá khen, đạo vực nhân tài đông đúc, tu sĩ tu hành tam trọng linh pháp không phải là số ít. Cổ chào đời lên tiếng. Ha ha, phần lớn đều là kim đan mới tu thành tam trọng linh pháp, chỉ là hạng người tầm thường mà thôi, không thể so với hai người các ngươi. Chưa đến 30 năm đã tu thành tam trọng linh pháp, trúc cơ viên mãn, căn cơ vững chắc, cho dù thử kết đan tứ trọng linh pháp cũng có một tia khả năng. Hai vị đến từ đâu, có mục đích gì? Thân ảnh mơ hồ hỏi. Hắn không sử dụng bất kỳ thủ đoạn uy áp nào, chỉ là hỏi thăm, nhưng trước mặt Nguyên Anh chân quân, hiển nhiên không thể nói dối. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi đều trầm mặt, rất khó trả lời. Vực chủ đại nhân, bọn họ là đệ tử của ta, đương nhiên đến từ thế lực thuộc hạ của Còn Gia, đi theo ta đến đây trảm yêu trừ ma. Cây Sồi Xanh cảm thấy áp lực, lên tiếng nói. Cây Sồi Xanh, vực chủ cũng không hỏi ngươi. Khí tức Ứng Tinh lạnh lùng nhìn. Hắn không có gì phải lo lắng, khí tức Kim Đan đỉnh phong mơ hồ hiện ra, áp chế ba người, sắc mặt Cây Sồi Xanh biến đổi, bộc phát pháp lực hóa giải khí tức, che chở cho Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi, tránh cho bọn họ phải lộ ra thủ đoạn. Vực chủ rốt cuộc có ý gì? Nếu không chào đón, ta sẽ để hai người họ rời đi. Cây Sồi Xanh nói. Lớn mật. Hiện tại hai người này đã có hiềm nghi gây rối đạo vực, há lại ngươi có thể tùy tiện qua loa cho xong. Khí tức Ứng Tinh quát lớn. Sắc mặt Cây Sồi Xanh khó coi, giao cho Ẩn Quan bày trận, xem ra còn rước lấy phiền toái. Một lát sau, Cây Sồi Xanh nói, Ẩn Quan đã phát hạ lời thề thiên đạo, chắc chắn không lộ ra bất kỳ tin tức gì về trận pháp, càng không thể làm bất kỳ thủ đoạn nào. Không đủ, phải phát thề tộc, nếu vi phạm, sẽ gây họa cho toàn tộc, tất cả huyết mạch hậu duệ. Khí tức Ứng Tinh thản nhiên nói. Cổ Chào Đời liếc nhìn hắn. Đây là đang thăm dò xem hắn có bối cảnh đại tộc hay không. Nếu có thế lực cung cấp, không thể phát loại thề này. Cổ Chào Đời không rõ tình hình, cho nên không nói lời nào, không tiếp lời. Tư Nguyệt Nghi cũng như vậy, coi như không nghe thấy lời của khí tức Ứng Tinh. Khí tức Ứng Tinh lộ vẻ giận dữ, khí tức càng thêm nặng nề. Người của Còn Gia ta, e rằng chưa đến phiên ngươi hỏi tội, nếu thật sự rảnh rỗi, thì nên dùng vào yêu quốc, mà quốc đi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Khí tức Ứng Tinh nhìn lại, khẽ nhíu mày. Một lão nhân tóc trắng dẫn theo ba vị thị vệ đi tới. Tam trưởng lão. Cây Sồi Xanh chắp tay. Tam trưởng lão liếc nhìn hắn, gật đầu, sau đó thi lễ với thân ảnh mơ hồ, khí vực chủ, ta đến mang tội nhân đi. Tam trưởng lão. Còn gia các ngươi không khỏi quá phách lối. Khí tức Ứng Tinh nói, miệt thị quyền uy của vực chủ như vậy, khiến người ta bất an. Thái cổ Tổ Long đã dốc toàn lực, trọng thương biên quân, Còn gia chúng ta chính là vì cục diện này, để tội nhân chuộc tội, nhập ngăn Long Sơn huyết chiến, hồn đúc đạo vực, chung quy là tổ địa của chúng ta, không được để xảy ra sai sót. Tam trưởng lão thản nhiên nói. Tam trưởng lão, bây giờ mới phái người, có phải hơi trễ rồi không? Tiền tuyến hai tộc đang liều mạng chiến đấu, Còn gia các ngươi lại ở đây nói lời bừa bãi. Thật khiến người ta thất vọng. Nếu muốn phá vỡ cục diện bế tắc, không bằng để hai vị lão tổ ra tay, chứ không phải như vậy, chỉ phái ra một vị tu sĩ kim đan kỳ. Khí tức Ứng Tinh thu liễm khí tức, không còn tạo áp lực, nhưng ngữ khí vẫn bất thiện. Vị vực chủ ở một bên chỉ nhìn, không nói gì, không hề dựa vào tu vi Nguyên Anh để tạo áp lực hay ngắt lời Tam trưởng lão. Điều này càng khiến Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi kinh ngạc, đường đường chân quân, tính tình lại như vậy. Vị Tam trưởng lão Còn gia này, nói trắng ra cũng chỉ là một vị kim đan đỉnh phong, cho dù có đến 100 người cũng không thể là đối thủ của Nguyên Anh, nói chuyện thực sự không có tác dụng, vậy mà lại nói thẳng như vậy, dường như coi như vực chủ không đồng ý cũng dự định mang người đi. Tộc ta không vào ngăn Long Sơn, là do hai tộc hiệp thương quyết định, nói trắng ra là chỉ để giảm bớt việc rèn luyện thiên tài của tộc ta, chứ không phải xuất phát từ bất kỳ suy nghĩ thiện ý nào, giờ phút này là hai tộc cầu chúng ta cứu viện, chứ không phải chúng ta cầu hai người các ngươi. Tam trưởng lão nói thẳng sự thật. Khí tức Ứng Tinh xanh mặt. Sao lại miệt thị hai tộc như vậy, Còn gia cho rằng hai tộc tổn thất nặng nề, có thể đảo khách thành chủ sao? Xem ra Còn gia đã quyết định rời núi, đã như vậy, thì cứ mang ba người bọn họ đi, hiện tại đạo vực quả thực cần Còn gia nâng đỡ. Vực chủ chợt nói, thân ảnh mơ hồ hóa thành một luồng khói xanh biến mất. Cổ Chào Đời hít mũi, ngửi thấy một loại mùi vị quen thuộc, nhưng khi so sánh trong ký ức lại không phát hiện ra điểm tương đồng. Thiên tài hoàn thành bày trận trong 10 năm, đồng thời xuất thân không rõ tam trưởng lão, Còn gia tốt nhất đừng gây ra chuyện gì. Khí tức Ứng Tinh phẩy tay áo bỏ đi. Không cần Ứng Tinh chân nhân hao tâm tổn trí. Tam trưởng lão thản nhiên nói, thấy khí tức Ứng Tinh đi xa, hắn liền dẫn đám người rời khỏi vực chủ điện. Cảm ơn tam trưởng lão, nếu không không biết phải bị làm khó dễ thế nào. Cây Sồi Xanh ông quyền nói. Tin tức Ẩn Quan tiểu hữu 10 năm bày trận đã truyền khắp đạo vực, hiện tại đạo vực bị Thái Cổ Tổ Long tấn công mạnh, trận pháp hao tổn nghiêm trọng, đang cần một đại sư trận đạo cao minh chủ trì đại trận, nhưng hiện tại ngăn Long Sơn cực kỳ nguy hiểm. Cũng không có đại sư trận đạo nào bằng lòng tiến đến, khí, Long hai tộc cũng không có ý tiếp viện, cho nên dự định lợi dụng Ẩn Quan tiểu hữu ổn định chiến tuyến. Tộc ta sắp đoạt lại vị trí vực chủ, đương nhiên sẽ không để khí Long hai tộc toại nguyện. Tam trưởng lão còn gia nói. Tam trưởng lão, chúng ta vốn là đến để rèn luyện, tham chiến không sao. Cổ Chào Đời nói. Tiểu hữu nếu có ý, có thể trấn thủ một chiến tuyến, với tạo nghệ trận pháp của tiểu hữu, giữ vững không khó. Tam trưởng lão ý tứ rõ ràng. 10 năm hoàn thành đại trận cấp linh thành, khiến người ta phải kinh ngạc thán phục, đủ để trấn thủ một chiến tuyến. Hắn không rõ ẩn quan đến từ thế lực nào, nhưng chỉ với tu vi trúc cơ vẫn chưa ảnh hưởng đến cục diện, không đáng để còn gia ra tay giết người. Tạ trưởng lão. Cổ Chào Đời ôm quyền. Tam trưởng lão cũng không nói chuyện phiếm với ba người, trực tiếp đưa ra linh đồ truyền tống đến Ngăn Long Sơn. Cây sồi xanh không ở lại lâu, trực tiếp mở ra truyền tống, đưa hai người đến Ngăn Long Sơn. Nhìn ba người rời đi, còn Hạ đi ra, nói, trưởng lão, ẩn quan này còn quá trẻ, 30 tuổi đã trúc cơ tam trọng linh pháp viên mãn, cho dù là con trưởng của lão tổ cũng không bằng, xuất hiện ở nơi nhỏ bé này, e rằng có ý đồ khác. Các bên đều đang nhìn trộm động tĩnh của tộc ta, ẩn quan này có lẽ là một trong số đó, nhưng không sao, trước khi hắn trò chuyện với khí gia, ta đã ra mặt cắt ngang, sau này hắn sẽ luôn ở dưới mí mắt chúng ta làm việc, không gây ra sóng gió gì. Tam trưởng lão nói, hắn không biết tình cảnh vừa rồi có phải Cổ Chào Đời và khí gia đang diễn trò hay không, nhưng chỉ cần người đó đang bị giám sát thì không sao. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ phát. Cây sồi xanh đâu? Trong tộc cố ý để hắn bị phạt, ẩn quan này lại vừa hay có thể bày trận. Còn Hạ hỏi, cũng không ai giúp đỡ ẩn quan, hoàn thành đại trận là thực lực cá nhân của hắn, hắn có lẽ đến từ thế gia chân quân đỉnh cấp, nếu không cũng không có sức để bồi dưỡng Tư Nguyệt Nghi loại tu sĩ đặc thù này. Nếu hắn không phải đồng minh của khí long hai tộc, sau khi rèn luyện xong sẽ tự rời đi, chúng ta không cần làm to chuyện, nếu hắn là, khi chưa nhúng tay vào không gian, cũng không thể cưỡng ép nhúng tay. Ngươi phải hiểu, chân long không thể ẩn mình nơi nước cạn, hồn đúc đạo vực lại không có thiên cấp linh mạch, không đáng để đại tộc nhòm ngó. Tam trưởng lão lên tiếng. Đúng vậy, Ngăn Long Sơn tất nhiên không giữ được, đuổi người này đến Ngăn Long Sơn cũng là để tránh xa chiến trường chính, đợi chúng ta chém khí nhà, long gia lão tổ, thăng hoa ra thiên cấp linh mạch. Hồn đúc đạo vực tất nhiên vững như bàn thạch, khi đó cũng không sợ ngoại giới uy hiếp. Hắn lại gật đầu. Đối với việc chém giết khí long hai tộc lão tổ, nhà họ nắm chắc phần thắng, lão tổ đương thời đã dưỡng kiếm ngàn năm, phong mang tất nhiên chói lọi nhất thời. Ngăn Long Sơn. Đây là một ngọn núi hùng vĩ, bao trùm hơn phân nửa đạo vực, hồn đúc đạo vực bố trí thiên can địa chi đại trận, khiến nơi này trở thành một thanh trảm long thần kiếm, muốn xông vào đạo vực, trước hết phải xem bản thân có thể mượn uy của thần kiếm hay không. Thái cổ tổ long yêu tộc đối với trận pháp này cũng cực kỳ căm hận, đã ngăn cản bọn chúng gần vạn năm, dù không phải lúc nào cũng trong thời kỳ đại chiến, nhưng tổn thất cũng vô số kể, mãi đến hôm nay, đại trận cuối cùng cũng đi xuống dốc, uy năng giảm mạnh. Cổ Lạc Sinh ba người đáp theo truyền tống quang mang giáng lâm, xuất hiện tại nội địa Ngăn Long Sơn, vô số cung điện hùng vĩ hoặc trên mặt đất hoặc trên không trung, linh thuyền qua lại không ngừng, từng đạo xiềng xích càng phong tỏa hoàn toàn bầu trời, không khí ngột ngạt bao trùm. Nhìn từ xa, là những ngọn núi cao chót vót, phía trên ánh sáng chói mắt. Vô số tu sĩ mượn lực trận pháp kịch chiến với yêu tộc. Ầm ầm. Chấn động thỉnh thoảng còn truyền đến nội địa Ngăn Long Sơn, có thể thấy chiến đấu kịch liệt đến nhường nào. Chúng ta cần đến khu vực giáp nhất báo danh, gia nhập 21 quân, đệ 10 doanh, đội 5, ẩn quan, ngươi là đội trưởng. Cổ Thụ Thanh nói. Đội trưởng ban đầu đâu? Cổ Lạc Sinh cảm thấy có gì đó không ổn. Chết trận, quân đội Ngăn Long Sơn đều xếp hạng theo thực lực, đệ 10 doanh là doanh yếu nhất, cho nên thường chết nhanh nhất. Những tu sĩ bổ sung sau này cũng đều tranh nhau chen lấn thăng cấp đến doanh khác để tránh đột tử. Cổ Thụ Thanh nhếch miệng cười. Tam trưởng lão cũng biết dùng người, nhưng đối với chúng ta mà nói lại vừa vặn. Cổ Lạc Sinh ha ha cười nói, chết càng nhiều người càng tốt, đằng nào cũng không phải do bọn hắn giết, thần hồn chi lực dùng không áp lực chút nào. Ẩn quan đội trưởng, đúng không? Mệnh lệnh của ngài đã được xác nhận, đây là lệnh phù đội 5 của đệ 10 doanh, có thể điều động lực lượng trận pháp, nếu không có vấn đề, kế tiếp xin đi theo ta. Đến khu vực giáp nhất. Một mỹ nhân mặc sườn xám, để lộ đôi chân trắng nõn tiến đến, sau khi xác nhận, đặt một ngọc phù màu vàng vào tay Cổ Lạc Sinh. Đạo hữu là? Cổ Lạc Sinh hỏi. Bùi Thanh Hoa, phó quan đệ 10 doanh, nhưng ta chỉ phụ trách vấn đề hậu cần, không chịu trách nhiệm chiến đấu thực tế. Ẩn qua người trẻ tuổi đã có thể trở thành linh vệ đội trưởng, sau này nhất định một bước lên mây, Thanh Hoa xin chào. Bùi Thanh Hoa mỉm cười nói. Bùi gia, một trong những gia tộc của đạo vực. Mặc dù không có nguyên anh, nhưng lại nắm giữ phương pháp cảm giác vô cùng ưu tú, có thể hỗ trợ quân đội tác chiến. Trong đầu Cổ Lạc Sinh hiện lên những thông tin tương ứng, hắn đã có 10 năm để thu thập thông tin trước khi đến Ngăn Long Sơn, các đại gia tộc của đạo vực, am hiểu linh pháp gì, hắn đều đã hiểu rõ. Bùi gia không tệ, nhưng lại không có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, đối mặt với một kẻ lai lịch không rõ như hắn, lại có thể đối xử như vậy, ít nhất xét về chức quan, phó quan đệ 10 doanh, ít nhất so với hắn là một đội trưởng cao hơn. Quả là một gia tộc biết cách sinh tồn. Hóa ra là Bụi phó quan, Bụi đại nhân, mời. Cổ Lạc Sinh cũng học theo đáp lời, có cảm giác như đang đóng phim. Cổ Thụ Thanh thấy cảnh này, không khỏi gật đầu. Bụi gia không thể đắc tội, bọn họ có thuộc cảm giác rõ ràng hơn thần thức, có thể sớm phát giác nguy hiểm. Nhưng ngược lại chưa chắc đã bằng được Nguyệt Nghi, hư hư thực thực tứ trọng linh pháp đồng thuộc quá mức không đơn giản. Tư Nguyệt Nghi đi theo đội ngũ, thở một hơi thật dài, thân thể có chút run rẩy, nàng có thể cảm nhận được sự khác biệt của mảnh đất này. Máu. Khắp nơi đều là mùi máu tanh. Bên trong huyết sắc, có vô số oán hận đang gào thét, thần hồn chi lực nồng đậm kia, gần như che khuất cả thiên địa. Nếu không phải hồn đúc đạo vực là một trong những tiết điểm trọng yếu của Ngàn Long Quy Thiên Thủ Dương pháp trận, dương khí cực kỳ nồng đậm đang lượn lờ trên không trung, thì hồn đúc đạo vực lúc này tất nhiên đã hóa thành một mảnh âm vực, bị vô số quỷ hồn sinh ra từ oán khí nuốt chửng. Tư Nguyệt Nghi song đồng không kìm được mà nở rộ thải quang, tầm mắt của nàng đầu nhập vào chiều không gian cao hơn, miệng vừa hạ xuống đã thôn phệ không ít thần hồn. Loại động tác này, cho dù là Cổ Lạc Sinh hay Cổ Thụ Thanh đều không thể cảm nhận được. Thần hồn vốn là một tồn tại kỳ diệu vượt trội hơn linh pháp, cho dù là cảnh giới chân nhân cũng chỉ kích phát một phần nhỏ lực lượng của thần hồn, có thể cảm nhận nguy hiểm từ xa, phát giác được những khác biệt rất nhỏ mà bình thường không thể phát hiện. Nhưng đây chỉ là một năng lực bị động, chân nhân vẫn không thể hiểu được bản chất của thần hồn chi lực, chỉ biết rằng thần hồn chi lực có thể xuyên thấu vật chất giới, tương tự như thiên địa pháp tắc, thuộc về thứ cao hơn. Đồng thuật của Tư Nguyệt Nghi liên quan đến nguồn gốc của thần hồn linh hồn, cấp độ cao hơn, trừ phi nàng dùng loại lực lượng này can thiệp vào vật chất giới, nếu không, chân nhân cảnh giới cũng không thể nhận ra động tĩnh thôn phệ thần hồn chi lực của nàng. Nhưng cho dù như vậy, Tư Nguyệt Nghi cũng chỉ thôn phệ một ngụm, lập tức đè nén dục vọng. Nàng còn nhớ rõ nơi này còn có Nguyên Anh tu sĩ. Lực lượng của nàng chưa chắc có thể giấu được Nguyên Anh. Chư vị có thể đã biết tình hình, nhưng ta vẫn cần phải nhắc lại một lần. Ngăn Long Sơn là một chiến tuyến hình vành khăn, chia làm bốn phần, theo thứ tự được đặt tên là Giáp, Ất, Bính, Đinh, đồng thời mỗi khu vực lại chia làm ba tầng, tầng ngoài cùng gọi là một, ở giữa là tầng ba, khu vực giáp nhất phải đối đầu trực diện với yêu tộc, không nghi ngờ gì là nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời, tốc độ thăng cấp cũng nhanh nhất. Bụi Thanh Hoa nhếch miệng, nàng cho rằng Cổ Lạc Sinh sau này sẽ một bước lên mây cũng không phải nói suông, trực tiếp không hàng một khu, nắm giữ một đội, chỉ cần có thể sống sót, không ngừng thăng cấp là điều tất yếu. Hơn nữa đội trưởng so với linh vệ bình thường có nhiều lệnh phù trận pháp hơn, có thể mượn nhờ lực lượng trận pháp nhiều hơn, tỷ lệ sống sót tăng lên rất nhiều. Nếu như sau này gia nhập Ngăn Long Sơn pháo hôi đủ nhiều, bổ sung đủ biên chế, như vậy sau vài trận đại chiến có thể thăng cấp lên cường doanh. Giáp nhất khu, đội 5 của đệ 10 doanh, đây là điểm thấp nhất, nhưng cũng đại biểu cho không gian thăng tiến to lớn. Trong phế tích hỗn loạn linh khí, Bụi Thanh Hoa dẫn mọi người đi tới, chậm rãi giải thích, yêu thú thái cổ tổ rồng không phải tất cả đều là long tộc, nhưng cơ bản đều mang trong mình long huyết, có khả năng kháng cự linh pháp cực mạnh, đồng thời máu của chúng có tính ô nhiễm. Sau khi chết, chúng sẽ tạo thành trận vực cấm tiệt linh pháp, cần tiêu hao rất nhiều khí lực để loại bỏ, nếu không trận pháp sẽ bị ăn mòn, sụp đổ. Nhiệm vụ chủ yếu của các tu sĩ tiền tuyến là dọn dẹp ô nhiễm và chiến đấu với yêu tộc xâm nhập trận pháp. Các ngươi có thể sẽ thắc mắc, tại sao nhất định phải là tu sĩ đi dọn dẹp ô nhiễm? Mọi người gật đầu. Bụi Thanh Hoa nói, trận vực cấm tiệt do long huyết tạo thành, thực chất là ô nhiễm. Dù dùng linh pháp tam trọng oanh kích cũng khó phá hủy. Giết chết yêu thú và cưỡng ép phá hủy long huyết, cái giá phải trả chênh lệch gấp mấy chục lần. Để tiết kiệm lực lượng trận pháp, chúng ta chỉ có thể đào đi phong ấn. Cổ Trường Sinh nghe xong, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Những năm gần đây, hắn nuôi không ít bạch ngọc linh ngư, đây cũng là một loại yêu thú mang long huyết. Ở cảnh giới trúc cơ đã có long huyết mỏng manh, khi tiến giai kim đan, càng trực tiếp tăng thêm chữ long, gọi là ngọc long ngư. Với quy mô hắn nuôi dưỡng, long huyết chắc chắn tích lũy, nhưng lại không hề gặp phải trận vực cấm tiệt nào. Chẳng lẽ là thủ đoạn của tổ rồng? Oanh! Xa xa bỗng nhiên nổ tung một vần đại nhật, mặt đất chấn động, một tiếng gầm điên cuồng vang vọng, lại là một con cự lang mọc sừng thú xông vào trận pháp. Bát giai yêu thú! Kết trận vây giết! Hơn 10 vị tu sĩ bay lên trời, pháp khí quang huy lóe sáng, triển khai đại chiến, linh khí rung chuyển, thanh thế cực kỳ to lớn. Đã đến khu 2, nếu ta nhớ không lầm, đó hẳn là tu sĩ đội 7, doanh 8, có 10 vị kim đan. Bụi Thanh Hoa lên tiếng. Một đội mà đã có 10 vị kim đan. Tư Nguyệt Nghi ngẩng đầu. Đúng vậy, trên chiến trường sống sót có thể tích lũy công huân, tự nhiên cũng có thể đổi lấy pháp bảo kết đan. Bất luận phương hướng nào, đạo vực đều có, ở đây chỉ cần có biện pháp, cơ bản đều có thể vọt thẳng lên kim đan cảnh giới, từ đó có được sức tự vệ. ví dụ như trấn thủ một khu 10 doanh, 9 doanh, một khi họ xuất hiện kim đan, liền có thể thăng cấp lên 8 doanh, 7 doanh, có được hoàn cảnh tương đối an toàn. Tự nhiên mà nói, thực lực của khu 2, khu 3 linh quân cũng sẽ mạnh hơn. Bụi Thanh Hoa giải thích. Thì ra là thế. Tư Nguyệt Nghi khẽ gật đầu. Chế độ này, kỳ thực rất bất hợp lý, không thể phát huy tối đa tiềm năng chiến tranh, phần lớn đều phải chết trận trước khi trưởng thành. Nhưng nó lại rất hợp lý, bởi vì ở một khía cạnh nào đó, nó lại kích thích sự tích cực tu hành, không muốn chết, thì phải liều mạng tiến lên. Cổ Trường Sinh bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên đến thế giới này, lúc gặp đội ngũ của Hoàng Triều. Đội trưởng đội 5, doanh 10, quân thứ 2, Lư Giới Sơn. Người này là đội trưởng đội yếu nhất của doanh 10, tu vi kim đan, trong lúc chém giết lẫn nhau, đội viên đều bỏ mình, chỉ còn lại một mình hắn. Thảm nhất là, hắn đắc tội với Thế Gia Chân Quân, sau khi đội viên đều chết, bị một đội tu sĩ kim đan hậu kỳ vây giết. Lư Giới Sơn dẫn đội ngũ, đều là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, cũng không có kim đan, xem ra cũng là cơ chế thăng cấp tương tự. Cổ Trường Sinh đảo mắt nhìn chiến trường tan hoang, thấy rất nhiều trận chiến, cũng thấy 7 vị kim đan, hơn 10 vị trúc cơ vây giết Cự Lang Bát Giai, kết quả vẫn có tu sĩ sơ sẩy bị nuốt chửng, không còn một mảnh xương. Bát Giai chỉ là hậu kỳ trong kim đan kỳ, 7 vị kim đan cùng hơn 10 vị trúc cơ dưới sự gia trì của trận pháp mà vẫn gặp vấn đề. Trúc cơ nhiều đến mấy cũng không thể đối kháng Nguyên Anh. Không có một đội quân kim đan tác chiến, quân đội chẳng có ý nghĩa gì. Tuyển chọn kim đan từ số lượng lớn tu sĩ trúc cơ ưu tú, sau đó thành lập đội quân kim đan mới là ý nghĩa của các đại quân đoàn. Đến, đây là điểm tiết điểm linh mạch của đội 5, doanh 10. Ở đây, lực lượng trận pháp nồng đậm nhất, nếu có tu sĩ kim đan chủ trì, đủ để đối kháng yêu thú kim đan hậu kỳ, coi như là nơi an toàn. Càng xa nơi này, hiệu quả trận pháp càng kém. Điều đáng nói là, mỗi ngày đều có tu sĩ đến lấy đi phong ấn long huyết, đồng thời ghi chép thành cống hiến, chư vị có thể dựa vào cống hiến để đổi lấy mọi thứ mình muốn, bao gồm cả di chuyển, thăng cấp. Bụi Thanh Hoa vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên, vừa ngọt ngào lại khiến lòng người bất an, khiến người ta vừa thương vừa sợ, khó mà nắm bắt. Nàng chỉ vào điểm tiết điểm linh mạch, là một ngọn núi lớn, bao phủ bởi rất nhiều phù văn, mơ hồ có thể nhìn thấy vài tòa kiến trúc với phong cách khác nhau. Phù văn đang chậm rãi lưu động, mỗi một cái đều ẩn chứa linh lực khổng lồ, có thể hóa thành bình chướng che chở tiết điểm, cũng có thể chém giết địch đến. Cổ Trường Sinh liếc mắt liền nhận ra, đây là một tòa địa sát trận, hội tụ sát phạt chi khí, hiệu quả chiến đấu rất xuất sắc. Nhưng nhược điểm là không thể bảo vệ tu sĩ ở xa, trong trận thì cực kỳ an toàn, chỉ khi ra ngoài thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Bụi Phó Quan, đã lâu không gặp. Một phần phù văn trận pháp tản ra, một nam nhân sắc mặt tái nhợt bước ra. Hắn khoác áo choàng, thân trên không mặc quần áo, chỉ dán vài tấm hồi xuân phù lục, có máu tươi chảy ra từ trên bùa chú. Hắn chắp tay với Bụi Thanh Hoa, sau đó nhìn về phía ba người Cổ Trường Sinh, rồi cảm nhận được khí tức thâm hậu như cây sồi xanh. Vị chân nhân này chính là tân đội trưởng của đội 5. Tại hạ An Hưng Sáng, bái kiến chân nhân. An Hưng Sáng cung kính nói. Hắn không nhận ra ba người. Từ khi tu hành, hắn vẫn chiến đấu ở đây, sớm đã cách biệt với bên ngoài. Nói quá lên, hắn còn không rõ thời đại, huống chi là tu sĩ bên ngoài. Bụi Thanh Hoa khẽ cười một tiếng, An đạo hữu, mặc dù vị này đến từ còn nhà, là Tử Lô chân nhân nổi danh, nhưng cũng không phải là đội trưởng mới, vị này là Ẩn Quan đạo hữu mới đúng. Cái gì? An Hưng Sáng không khỏi sững sờ, nhìn về phía thiếu niên tóc bạc trẻ tuổi nhất trong ba người, thiếu niên này quả thực tuấn tú, một đôi linh nhãn cũng rất bắt mắt, nhưng tu vi lại rất rõ ràng, chỉ có trúc cơ viên mãn mà thôi, sao có thể tranh vị trí với chân nhân nhà sư? Tại hạ Ẩn Quan, một vị trận pháp sư cao giai. Cổ Trường Sinh đơn giản tự giới thiệu, trực tiếp khiến An Hưng Sáng nổi lòng tôn kính. Thất kính thất kính, hóa ra là đại sư trận pháp đến, xem ra đội năm chúng ta cuối cùng cũng có thể tu sinh dưỡng tức, thở phào một hơi. An Hưng Sáng vội vàng bái, mặc dù ngực chảy máu, sắc mặt lại không hề thay đổi. Đạo hữu bị thương, không cần đa lễ. Cổ Trường Sinh đỡ An Hưng Sáng dậy, người sau không khỏi trong lòng an tâm. Chỉ bằng một câu nói như vậy, An Hưng Sáng đã biết trước mắt vị này ít nhất không phải người máu lạnh như vị trước, đội năm quả thực có thể thở phào một hơi. An đạo hữu, những người còn lại cũng bị thương sao? Cổ Trường Sinh hỏi. 37 người còn lại 7 người, vết thương của ta còn đỡ, 6 vị đạo hữu còn lại phần lớn bị thương nặng. An Hưng Sáng cười khổ nói. Tình hình chiến đấu thảm liệt như vậy. Cây sồi xanh cau mày nói, thương vong hơn 8 thành. Sao có thể như vậy, thương vong ở Long Sơn tuy nặng, nhưng cũng chỉ so với bên ngoài, sao có thể đến mức khủng bố như vậy? Cái này, khó mà nói. An Hưng Sáng không khỏi cười khổ. Cổ Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Bụi Thanh Hoa. Nàng thu liễm nụ cười, chân thành nói, việc này quả thực khó mà nói, nhưng ba vị cũng phải biết một hai, rút kinh nghiệm. Đời trước đội trưởng đến từ đại tộc, rất sợ chết, luôn sai bảo những người còn lại hoàn thành nhiệm vụ, khiến thực lực toàn đội tổn thất nghiêm trọng. Trong tình huống này, một đại yêu thất giai xông vào trận pháp, tại chỗ diệt sát đời trước đội trưởng, những người còn lại liều chết chiến đấu, thương vong thảm trọng, mới cuối cùng đánh lui được đại yêu. À, còn có loại ngu xuẩn này. Đáng chết. Cây sồi xanh bình luận. Trận pháp cùng trận pháp lệnh bài có thể ghi lại hình ảnh, không có chỗ trống để lừa gạt, sự thật đại khái là như vậy, thậm chí có lẽ còn được mỹ hóa lên, ví dụ như cái gọi là đến từ đại tộc lại chẳng hề nói rõ là từ tộc nào. Còn nữa, đạo hữu, ở dưới trướng gia tộc, đám tu sĩ tham sống sợ chết phần lớn đều ngu xuẩn, bọn chúng sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để bản thân ở vào khu vực an toàn, chẳng hề có chút tầm nhìn, tương lai cũng không hề có quy hoạch, loại người này phần lớn sống không quá 10 năm. Yêu tộc không phải là lũ thú vật vô tri, chúng biết tấn công vào điểm yếu, càng sợ chết, càng dễ trở thành mục tiêu. Hơn nữa, việc bổ sung nhân viên trong quân cũng không phải tùy tiện, xếp hạng càng về sau, việc bổ sung càng khó khăn, không tự mình mạnh lên, sớm muộn gì cũng chỉ có một chữ chết. Bùi Thanh Hoa đối với người này không chút khách khí, bởi vậy mà để lộ ra tình báo vô cùng quan trọng. Yêu tộc cũng có tình báo mạng, chúng sẽ chọn ra những điểm yếu của trận pháp để tấn công. Hắn không thăng cấp lên giáp nhị khu. Tư Nguyệt Nghi đột nhiên hỏi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nếu muốn an toàn, hẳn là tìm cơ hội vào trong mới phải. Có những kẻ vừa muốn được lợi ích lại không muốn trả giá, người sẽ không hiểu đâu. Cổ Chào Đời cũng nghe rõ, không khỏi lắc đầu. Tư Nguyệt Nghi dám đánh cược tất cả, đây không phải là người bình thường có thể làm được, không có lòng tin tuyệt đối, nàng không thể đi con đường này. Tư Nguyệt Nghi trong nháy mắt không còn hứng thú với người này, xuống đến mức vượt xa trí tưởng tượng, vậy mà tự mình đem mình hại chết. Một bên, An Hưng Sáng trầm mặt, hắn hiển nhiên biết rõ nội tình, nhưng là tầng dưới chót, thanh âm của hắn chẳng có chút ý nghĩa nào. Bùi Phó Quan, quy tắc bổ sung nhân viên của Linh Quân có thể nói rõ một chút được không? Đội năm tổn thất quá nặng rồi. Cổ Chào Đời đánh trống lảng sang chuyện khác. Ẩn Danh Vinh dự người xem như hỏi đúng trọng tâm, 21 quân nhân viên bổ sung là dựa vào tốc độ bồi dưỡng của mấy chục tòa linh thành dưới trướng, đại khái là mỗi 10 năm một lần, thời gian đều định vào ngày 30 tháng 12, đến lúc đó toàn quân bổ sung nhân viên, dựa theo quân, doanh, đội thứ tự, lấy cống hiến nhiều ít làm thứ tự trước sau, lần lượt chọn lựa đội viên. Bùi Thanh Hoa nói, nếu đến lượt chúng ta, đã không còn ai nữa rồi. Cổ Chào Đời nhíu mày. Điểm này xin cứ yên tâm, trúc cơ đỉnh phong bồi dưỡng lên cũng không khó. Trừ phi một quân bị chiến tổn quy mô lớn, nếu không với quân lực của mấy chục tòa linh thành, việc bổ sung 21 quân, 22 quân chiến tổn dễ như trở bàn tay. Bùi Thanh Hoa nói, ta hiểu rồi, đa tạ Bùi Phó Quan chỉ điểm, không bằng vào trong ngồi một chút. Cổ Chào Đời khách khí nói, ha ha, không cần, Thanh Hoa còn có việc quan trọng, trụ sở đội năm cứ giao cho các vị đạo hữu, hy vọng sau này chư vị mọi việc thuận lợi, tu hành viên mãn, ta sẽ thông qua thiên cảm giác đại trận điều tra địch tình, hiệp trợ chư vị hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp xin nhiều phối hợp. Bùi Thanh Hoa vỗ vỗ áo bào, váy lay động, đôi chân ngọc trắng nõn rất là chói mắt, quay người rời đi. Đi thong thả. Bùi Phó Quan đi đường cẩn thận. Các tu sĩ ở đây rối rít nói. Nàng cười cười, không nhanh không chậm đi về theo con đường cũ, dường như mảnh phế tích này cũng đáng để thưởng thức. Sau khi nàng đi, Cổ Chào Đời đánh giá Sơn Hà một lát, lộ vẻ rõ ràng, sau khi bàn giao vài câu với Tư Nguyệt Nghi, bèn nói với An Hưng Sáng, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi chữa thương. Ta sẽ bố trí lại trận pháp, nếu con đại yêu kia dám đến nữa, ta sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Ầm ầm. Phù văn trận pháp được dựng lại, trận pháp vốn đã tàn phá, cấp tốc khôi phục phong mang trước kia. Vậy mà quả nhiên là cao giai trận pháp sư, hơn nữa trình độ lại cao đến thế. An Hưng Sáng nhìn cảnh tượng này, vui mừng không xiết. Hắn đối với trận pháp không có khái niệm gì, chỉ cảm thấy trúc cơ tu sĩ nắm giữ kim đan trận pháp rất khó khăn, cũng không biết rõ độ khó lớn bao nhiêu, cho nên cũng không mấy để tâm chất vấn. Chỉ có chút không nỡ. Bây giờ thấy trận pháp coi như đã khôi phục, hắn lập tức vui mừng không xiết, bỗng cảm thấy thiên địa đều quang minh hơn mấy phần. Đại trận khôi phục, ít nhất tại bản bộ có thể an tâm tu luyện, bọn họ liền có cơ hội đột phá kim đan. Bọn họ huyết chiến nhiều năm, kết đan pháp đã sớm đổi lấy, chỉ thiếu linh vật độ kiếp, cùng trận pháp có thể chống cự thiên kiếp. Bọn họ chỉ muốn nhị trọng linh pháp kết đan, với cường độ trận pháp bây giờ, ít nhất có thể đỡ được 7-8 đạo thiên lôi, tỷ lệ thành công độ kiếp tăng lên rất nhiều a. Đây sẽ là mị lực của trận pháp sư. Cổ Chào Đời đối với chuyện này đương nhiên không có gì không thể, nhưng mượn nhờ trận pháp của hắn để kết đan, hắn muốn một vài điều kiện cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đưa ra điều kiện chính là sau khi kết đan thành công, cần tạm giữ lại 30 năm, để hắn xử lý một chút tạp vật. An Hưng Sáng vui vẻ tiếp nhận, mới 30 năm mà thôi, so với kim đan đại đạo thì tính là gì. Sau đó, Cổ chào đời tại Linh Sơn lấy đi một khối linh địa, trọng mới thành lập trại chăn nuôi yêu thú. Còn cây sồi xanh, Tư Nguyệt Nghi cũng chọn tốt động phủ vị trí, bố trí xong cấm chế, cứ như vậy mà cắm rễ. Ngăn Long Sơn không nói những thứ khác, linh khí là không kém chút nào đồng sông, phần cho 50 người đều dư dùng, huống chi lúc này mới 10 người. Cổ chào đời mấy người cũng không có ý định chơi trò gì tấn cấp, bọn họ chỉ muốn cắm rễ tuyến đầu, không ngừng thu thập thần hồn chi lực. Trên thực tế, một khi trận pháp được bố trí, có trận pháp che đậy động tĩnh, Tư Nguyệt Nghi liền bắt đầu thôn tính thần hồn lực tứ tán, chiến tranh dài dằng dặc, khiến cho nơi này tích lũy được thần hồn chi lực vô cùng to lớn, trong khoảng thời gian ngắn đã tích lũy được hơn 100 năm thần hồn chi lực. 100 năm cũng không phải là cực hạn, nhưng điểm tiết của linh mạch đội năm giáp nhất khu chỉ có bấy nhiêu, muốn nhiều hơn nhất định phải có được quyền khống chế trận pháp cấp bậc cao hơn, nói cách khác, chúng ta phải kết đan, cho nên bản mệnh khí hoàn thành chưa? Tư Nguyệt Nghi tìm đến Cổ Chào Đời. Cổ Chào Đời gật đầu, lấy ra hộp ngọc phong ấn, đưa cho Tư Nguyệt Nghi. Nàng mở ra xem, một mặt kính đồng thanh đồng mới tinh vần quanh lục hoàng bay lên, phun ra hào quang, Tư Nguyệt Nghi nhìn thấy lít nhà lít nhíp phù văn khắc lục trên mặt kính, bởi vì quá nhỏ bé, cùng với mặt kính bóng loáng như nhau, có thể chiếu ảnh ra bóng người. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện cảnh tượng trong gương có vẻ quỷ dị điên đảo, sẽ khiến người ta từ nội tâm cảm thấy không hài hòa. Đây là nửa phá hạn trúc cơ bản mệnh khí, dù không kích hoạt, tu sĩ luyện khí kỳ nhìn chăm chú cũng sẽ bị câu đi hồn phách. Theo yêu cầu của ngươi, ta đã thêm vào thần hồn loại vật liệu, nhưng hiệu quả có hạn, đừng quá mong đợi, đến tiếp theo ngươi huyết tế yêu thú, nhớ lấy hay bỏ, bản mệnh khí mặc dù không có cách nói tam trọng tứ trọng này, nhưng quả thật có cực hạn chịu đựng. Cực phẩm bản mệnh khí có thể hấp thu huyết mạch đỉnh cấp đại yêu, khu vực này đại khái là nhị trọng linh pháp ngụy tam trọng linh pháp, tam trọng linh pháp cấp bậc yêu vương tất nhiên hấp thu thất bại. Đạt đến bản mệnh khí thì có thể hấp thu trúc cơ tam trọng linh pháp, hoặc là kim đan nhị trọng linh pháp. Nửa phá hạn đạt đến bản mệnh khí, sắp xỉ có thể hấp thu trúc cơ tứ trọng linh pháp, hoặc là yêu thú kim đan tam trọng linh pháp hạ phẩm, nhưng phải là trùng loại loại này đặc biệt yếu, huyết mạch đẳng cấp lại cao một chút, bản mệnh khí có lẽ không chịu nổi. Cổ Chào Đời nói. Trong dự liệu, có thể hấp thu tam trọng linh pháp kim đan yêu thú đã đủ nghịch thiên cải mệnh, ta sẽ cẩn thận lựa chọn. Tư Nguyệt Nghi gật đầu. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, chúng ta cần yêu thú có thiên phú, chỉ cần là kim đan yêu thú, năng lực thiên phú cũng không khác biệt quá xa, tu vi không đủ, chỉ là sẽ khiến bản mệnh khí tiến hóa giảm xuống, đại khái từ bán phá hạng tiến hóa đến kim đan hạ phẩm đỉnh phong, điểm này chênh lệch không nhiều lắm, chỉ sợ tiến giai kim đan tẩy lễ cũng đủ để tăng lên đến trung phẩm. Cổ Chào Đời nói. Phẩm chất bản mệnh khí tăng lên sẽ không tăng cường thiên phú, chỉ tăng cường thần thông uy năng, đồng thời có thể hấp thu yêu thú cao cấp hơn. Hiệu quả công phạt của bản mệnh khí tuy rất vô địch, nhưng so với việc tăng lên thiên tư nghịch thiên thì vẫn kém một bậc. Thời đại Ngân Nguyệt, dù không tính đến thần thông uy năng, vẫn phải lựa chọn yêu thú thích hợp nhất, chính là để tăng lên thiên phú. Bản thân đồng thuật của Tư Nguyệt Nghi đã đủ mạnh, chỉ cần không ngừng gia tăng thần hồn chi lực là được, không cần dựa vào thần thông của bản mệnh khí. Trong tình huống này, chỉ có thể hấp thu trùng điệp tộc yếu khuyết điểm, chẳng khác nào không có. Tư Nguyệt Nghi tại chỗ phun ra một ngụm tâm huyết, tế luyện bản mệnh khí, quá trình này rất nhanh, chiếc gương đồng như vậy biến mất trong cơ thể nàng. Một lát sau, nàng mở mắt ra, lộ vẻ mừng rỡ, hiệu quả lại mạnh như vậy, còn chưa huyết tế yêu thú mà đã khiến lực khống chế mạnh gần một thành, coi như bình thường thôn phệ trúc cơ yêu thú, cũng có thể khiến lực khống chế tăng gấp bội. Thiên phú cơ sở của ngươi quá cao, bản mệnh khí gia trì có hạn, nếu là người bình thường, dù là sơ bộ dung hợp cũng có thể tăng phúc mấy lần thiên phú, nếu dung hợp kim đan yêu thú, ít nhất cũng có thể tăng lên gấp 100 lần, đổi thành ngươi tăng lên gấp 10. Cũng khó. Cổ Chào Đời cười cười. Hắn 3 đời dung hợp một con tứ giai lúc điệp, nhưng cũng tăng lên trọn vẹn 4 lần thiên phú. Yêu thú cấp 7 so với tứ giai yêu thú cao hơn một đại cảnh giới, gia tăng thiên phú tự nhiên cũng khoa trương hơn. Tư Nguyệt Nghi có ngụy tứ trọng thiên phú, bản mệnh khí hấp thu tam trọng linh pháp kim đan, có thể tăng lên gấp 10 đã là rất tốt. Đi mộng giới khảo thí thử xem. Tư Nguyệt Nghi nói. Cổ Chào Đời vui vẻ gật đầu. Hai người đến tinh đấu trận chuyên môn bố trí trong mộng giới, khởi động đại trận, phát động đồng thuật, thế giới lúc này vặn vẹo, bị mộng giới bao trùm. Như vậy, bắt đầu sáng tạo A thiếu nữ hai tay khép lại, pháp lực bộc phát, có một tầng lực lượng bao trùm thiên địa, huyết hải mãnh liệt, từng luồng khí tức đáng sợ của yêu thú sinh ra. Mộng giới có thể giả tưởng thành sự thật, nhưng cần vật tham chiếu, nhất định phải dùng mộng giới thôn phệ yêu thú, linh dược bản thể, nếu không không thể tái hiện. Cưỡng ép cụ hiện, chỉ là một thứ có vẻ ngoài, bên trong trống rỗng, không có chút tác dụng nào, còn có thể tạo thành lừa gạt. Tư Nguyệt Nghi thức tỉnh dị tượng, vừa dễ dàng lợi dụng đặc tính của mộng giới, đem mộng giới phân tích vật tham chiếu tái hiện. Dị tượng vạn thú huyết hải. Tư Nguyệt Nghi thức tỉnh dị tượng, không phải là đồng thuật đại mộng pháp, mà là tự thân tam trọng linh pháp. Gọi máu chân thân linh pháp, thủy mộc thổ dung hợp tam trọng linh pháp. Một loại có thể mô phỏng huyết mạch chi lực, linh căn chi lực, từ đó sử dụng tất cả nhị trọng linh pháp linh pháp. Nàng thức tỉnh dị tượng, chính là đặc hóa huyết mạch mô phỏng năng lực, có thể sinh ra huyết hải, tạo ra lượng lớn chân thật bất hư yêu thú. Mộng giới thôn phệ yêu thú càng nhiều, dị tượng này uy năng càng mạnh. Trong dị tượng, mỗi một con yêu thú kỳ thật chính là một nàng khác, có thể giải phóng hành động của nàng lực, đồng thời phát động tất cả linh pháp, thần thông. Đúng vậy. Mỗi một con yêu thú chính là một diện mạo khác của nàng, cũng không phải là yêu thú chân chính, cho nên cắn nuốt dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân chính là vậy, yêu thú trong dị tượng đều là trúc cơ viên mãn chi cảnh. Linh chuyển về khí, cùng ta đồng sinh. Trăng sao kính. Tư Nguyệt Nghi đọc lên huyết tế chú ngữ, chộp lấy một con yêu thú trúc cơ viên mãn hiển lộ bốn loại thuộc tính. Yêu thú như vậy có thể gọi là yêu hoàng, nhưng nó được sáng tạo, không có chút phản kháng nào, trực tiếp bị hấp thu. Thần hồn cường hãn của nó, pháp lực xuyên qua bản mệnh khí, mở ra tiến hóa. Nàng rõ ràng cảm giác được có huyết mạch chi lực cường đại theo nội bộ bản mệnh khí sinh ra, cùng linh căn của nàng không ngừng kết hợp. Thủy mộc thổ bốn loại thuộc tính bản nguyên đều đang tăng vọt. Luyện hóa trình cực kỳ hung hiểm, yêu lực khổng lồ xung kích gương đồng, yêu lực khổng lồ cơ hồ muốn xông ra khỏi phù văn khắc họa bên ngoài. Kính thể vì vậy xuất hiện lượng lớn quang ngân, dường như muốn vỡ vụn. Tư Nguyệt Nghi điên cuồng luyện hóa, không buông lỏng chút nào. Thật là, lực lượng kinh người mạnh mẽ đâm tới, không cách nào ức chế, vượt ra khỏi hạn độ. Oanh! Bản mệnh khí bỗng nhiên nổ tung, quá cao cấp, yêu thú tứ trọng thuộc tính căn bản không có cách hấp thu. Nhưng Tư Nguyệt Nghi không hề bị thương, tất cả quay lại, bị nàng gọi trăng sao kính bản mệnh coi trọng xoay tay lại bên trong. Nơi này là mộng giới, tất cả đều là mộng ảo. Ngươi cũng quá nghịch thiên, làm như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể trực tiếp hấp thu thiên phú tứ trọng linh pháp tương ứng? Cổ Chào đời giật mình không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có con đường này. Nói chung, cách dùng bản mệnh khí chính là tìm yêu thú thích hợp để hấp thu, thủy thuộc tính hấp thu thì hấp thu thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính thì hấp thu hỏa thuộc tính, nói cách khác, tu luyện quá âm linh pháp thì phải tìm yêu thú quá âm thuộc tính, thời gian tu luyện linh pháp thì phải tìm yêu thú thời gian thuộc tính. Hiển nhiên, cấp bậc càng cao, càng khó tìm được thích hợp, cuối cùng chỉ có thể gián cấp hấp thu. Hắn có thể tự mình bồi dưỡng thái âm bất lão chi lực lúc điệp, đã tương đối nghịch thiên, so với việc không tìm thấy nhị trọng linh pháp tương ứng, chỉ có thể gián cấp hấp thu tu sĩ ngũ hành thuộc tính, đủ để tự hào, cho nên hắn không muốn nghiên cứu con đường khác. Kết quả Tư Nguyệt Nghi lại trực tiếp mô phỏng ra tứ trọng linh pháp huyết nhục khôi lỗi để hấp thu, đây là muốn nghịch thiên a, quả nhiên, ngạo mạn mới là trở ngại để tiến thêm một bước. Không đơn giản như vậy, dị tượng xác thực cường đại, có thể khiến cho vốn chỉ có thể mô phỏng nhị trọng linh pháp gọi máu chân thân linh pháp thành công mô phỏng tam trọng linh pháp, nhưng tứ trọng linh pháp cấp độ quá cao, dù là dị tượng cũng không cách nào mô phỏng tồn tại cao giai như vậy. Có thể hay không hấp thu còn chưa nói, mô phỏng bước này đã thất bại, cũng không đến bước tiếp theo, huống chi còn cần biến nó thành chân thực. Đại mộng pháp bản thân đã là tứ trọng linh pháp, vừa rồi ta đã cảm giác được, đại mộng pháp căn bản không có cách chuyển hóa tứ trọng linh pháp. Tư Nguyệt Nghi thở dài. Đúng vậy, người không thể phục chế đôi mắt của mình, mặc dù có linh pháp không thể tự quyết phân tích nguyên nhân của mình, nhưng giai vị quá cao cũng là một nguyên nhân. Cổ Chào đời tiếc nuối. Đại mộng pháp tuy mạnh, nhưng nhiều nhất chỉ mô phỏng tứ trọng linh pháp, không thể biến tứ trọng linh pháp thành chân thực. Muốn chân thực hóa yêu thú tứ trọng linh pháp, nàng ít nhất phải tiến giai kim đan cảnh giới, lại tăng lên trên diện rộng một lần đại mộng pháp. Nhưng khi đó nàng cũng không cần. Chỉ có thể giảm yêu cầu, tam trọng linh pháp, sau đó nắm giữ thuộc tính ngoài định mức. Kỳ thật vừa vặn, không phải sao? Tư Nguyệt Nghi không nản chí. Hoàn toàn chính xác, người sáng tạo ra tu luyện gọi máu chân thân linh pháp kim đan yêu thú, lại giao phó thần hồn chi lực cường hãn, cũng đủ thành công. Cổ Chào đời gật đầu. Ưu thế lớn nhất của Tư Nguyệt Nghi chính là tam trọng linh thể và thần hồn tách rời, có thể tách ra tăng cường, chỉ kém một chút so với việc trực tiếp hấp thu tứ trọng linh pháp, hơn xa những kẻ gián cấp hấp thu yêu thú 10 con phố, huống chi thời đại này cũng không có bản mệnh khí. Trí tuệ hiện đại, không hơn kém so với bất diệt hoàng triều, chỉ bị giới hạn bởi tích lũy và nội tình mà thôi. Thử lại. Tư Nguyệt Nghi và Cổ Chào đời bắt đầu không ngừng thử nghiệm lộ tuyến dung hợp mới, xem phương pháp nào gia tăng thiên phú huyết mạch nhiều nhất. Việc thử nghiệm này hiển nhiên là Cổ Chào đời trước đó không nghĩ tới, hắn đã có con đường để dựa vào, cảm thấy hấp thu lúc điệp là tốt nhất, cho nên sau khi rèn luyện lúc điệp đến cực hạn, trực tiếp hấp thu lúc điệp, thiếu đi một bước tinh tế hóa điều chỉnh này. Đương nhiên, Cổ Chào đời không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là trước kia Tư Nguyệt Nghi chứa đựng thần hồn chi lực đã hao hết, hắn bèn gạt bỏ hết những phương án cần tiêu hao lượng lớn thần hồn chi lực, cũng không cho rằng mình sẽ kém cỏi đi đâu. Nói cho cùng, vẫn là do hắn cảm thấy thiên phú của mình đã đủ mạnh, thiếu đi một chút cũng chẳng sao. Chỉ có kẻ chuyển sinh mới có thể ngạo mạn đến thế. Đổi lại là tu sĩ không thể cải biến thiên phú, dù chỉ là một tia cơ hội cũng không thể bỏ qua. Nửa tháng sau, hai người hoàn thành nghiên cứu, đồng thời thu hoạch lớn. Không ngờ bản mệnh khí cơ chế lại là như vậy, hoàn toàn khác với những gì ta nghĩ, quả thực là thực tiễn ra chân lý. Cổ Chào đời lật xem ngọc giản trong tay ghi chép số liệu, kinh ngạc không thôi. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Hắn vốn cho rằng tu sĩ thiên phú càng cao, bản mệnh khí tăng phúc càng ít, nhưng sau khi tiến hành nhiều thí nghiệm, tình huống lại không giống nhau. Giống nhau yêu thú, người khác nhau hấp thu, hiệu quả thực tế sẽ có sự thay đổi. Giáp thiên phú là 1, hấp thu một yêu thú có thiên phú là 10, tăng lên 3 điểm thiên phú, biến thành 4 điểm thiên phú. Ất thiên phú là 5, hấp thu yêu thú giống nhau, tăng lên 9 điểm thiên phú, biến thành 14 điểm thiên phú. Hai người thiên phú bội số quả thực có nhỏ đi. Nhưng mà, thiên phú hấp thu có tổng lượng. Khi dung hợp yêu thú thứ 2, tình huống này liền hiện rõ ra. 4 thiên phú giáp, hấp thu yêu thú thứ 2 có 10 thiên phú, thế mà chỉ tăng lên 1 điểm thiên phú. 14 thiên phú Ất, lại tăng lên 6 điểm thiên phú. Đến lần thứ 3, giáp gần như không tăng lên, Ất tăng lên khoảng 3 điểm. Hiển nhiên, thiên phú hấp thu có một cực hạn. Căn cứ vào thí nghiệm của hai người, con số này xấp xỉ bằng 50 lần thiên phú của bản thân, dù có hấp thu yêu thú kim đan cũng chỉ có thể đột phá trong chốc lát, nhiều nhất cũng chỉ tăng phúc 15-20 lần, đồng thời khi hấp thu lần thứ 2, huyết mạch thiên phú tăng lên sẽ trực tiếp giảm xuống còn 2-3 lần. Sau khi có được thông tin này, Cổ Chào đời lập tức gạt bỏ ý định dung hợp yêu thú kim đan thứ 2. Thiên phú của hắn quá kém, điểm đầy cũng không thể đạt tới tu luyện tứ trọng linh pháp. Linh chuyển về khí, cùng ta đồng sinh. Trăng sao kính. Trong trận pháp, huyết sắc đại thịnh. Sau khi Cổ Chào đời đồng ý, Tư Nguyệt Nghi tiêu hao 30 năm thần hồn chi lực, bắt đầu dung hợp huyết mạch chi lực kim đan cấp tam trọng. Kết quả đương nhiên là thành công. Bản mệnh khí nhẹ nhàng tiến giai pháp bảo, dẫn động lôi kiếp. Độ kiếp là cửu trọng lôi kiếp. Đội trưởng đang luyện chế pháp bảo, lại còn nắm giữ luyện khí thuật. Vị đội trưởng này lai lịch không nhỏ a. Lôi kiếp kim đan và khí kiếp pháp bảo vẫn có sự khác biệt. Năm đội viên rất giật mình, nhào nhào đi ra khỏi động phủ. Ầm ầm, lôi quang không ngừng đánh xuống, thành thế còn mạnh hơn cả lúc Cổ Chào đời độ kiếp. Nửa ngày sau, lôi quang dừng lại, thải hà đầy trời, mọi người nhất thời biết pháp bảo độ kiếp thành công. Bất quá đại trận không có mở ra, xem ra cũng không tính là ăn mừng gì, bọn họ chỉ phát ra truyền âm phù chúc mừng. Trong đại trận, Tư Nguyệt Nghi hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười, nàng giơ tay lên bản mệnh khí, một vòng bản mệnh linh vòng quang mang đại thịnh, bay lên trời cao, tựa như một vòng đại nhật, máu triều mãnh liệt theo trong kính lao nhanh mà ra. Thần thông thứ nhất, vạn thú huyết hải. Máu triều trong nháy mắt bao trùm mộng giới, từng con cự thú khổng lồ từ đó sinh ra, khí tức kinh khủng dọa người. Trong đó một con khổng lồ nhất, cao tới ngàn mét, nó gào thét một tiếng, chấn động trời cao, lại là một yêu vương kim đan. Tại Bất Diệt Hoàng Triều, đại yêu thường thường có thực lực nhị trọng linh pháp. Yêu vương thì là cấp bậc tam trọng linh pháp. Chỉ là trúc cơ cảnh giới, thế mà có thể sáng tạo yêu vương cảnh giới kim đan thần thông thứ nhất cùng dị tượng nhất trí, nếu đồng thời thả ra dị tượng, cả hai có thể điệp gia, cực lớn tăng cường lực lượng dị tượng. Nguyên bản dị tượng chỉ có thể sáng tạo yêu vương cùng cấp, hiện tại thần hồn chi lực của ta đạt được tăng cường cực lớn, nắm giữ lực lượng càng tỉ mỉ, cuối cùng có thể sáng tạo yêu vương kim đan. Tư Nguyệt Nghi nói. Cuối cùng nàng cũng có được thiên phú tăng thêm, vào khoảng 8 lần, đã tiếp cận ranh giới tứ trọng linh pháp. Nếu định lượng thiên phú, đơn linh căn thiên phú là 1, nhị trọng là 10-100, tam trọng là 1.000-1.000, tứ trọng là 10.000-1.000. Thiên phú bản thân của nàng là ngụy tứ trọng, vượt qua 10.000, lúc này lại tăng thêm 8 lần, đã đạt đến 10.000, bước vào ranh giới tứ trọng linh pháp. Nếu là thôn phệ yêu thú trúc cơ, nàng thôn phệ 100 con cũng không đạt được 10.000 cấp thiên phú. Ta có thất phẩm tam trọng linh thể, thiên phú hẳn là vào khoảng 3.000, thôn phệ lúc điệp vương về sau, cũng chỉ hơn 30.000, cách tứ trọng linh pháp vẫn còn rất xa, nếu không cần thủ đoạn đặc thù, quả quyết không thể chuyển tu tứ trọng linh pháp. Cổ Chào đời trong lòng tính toán. Độ khó của tứ trọng linh pháp cao hơn phía trước quá nhiều. Dù là nắm giữ cửu phẩm tam trọng linh thể, kỳ thực cũng chỉ tăng thêm 7-8.000 thiên phú, cách 10.000 quá xa vời. Nếu không thể làm được toàn phương vị đỉnh phong, muốn cái sau vượt cái trước, chuyển tu tứ trọng linh pháp, khả năng gần như bằng không. Hắn tu luyện tam trọng linh pháp, đồng thời đạt tới lục giai viên mãn cảnh giới, đã tăng thêm không ít nội tình, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống độ khó tu luyện tứ trọng linh pháp. Nhưng dù như thế, hắn đánh giá tính ra thiên phú cũng nhiều nhất 4.000. Còn cần ngoài định mức 6.000 thiên phú, mới có thể dung hợp ra tứ trọng linh pháp. Quá khó khăn, cho dù có thể lại dung hợp một yêu thú kim đan, sau đó lấy được linh vật kết đan đỉnh cấp, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể làm ra ngụy tứ giai cổ chào đời lắc đầu. Thôn phệ Điệp Vương kim đan này, thân thể của hắn nhìn như không có vấn đề, kỳ thực đã quá tải, lại thôn phệ kim đan cũng không cách nào tiêu hóa. Cái này tương tự như đòn bẩy, đã có thiên phú, nhiều nhất nhất lên gấp 10 ngoài đỉnh mức thiên phú, thêm một chút nữa liền nặng vĩnh lên bất động. Pháp bảo là có gánh vác. Pháp bảo hạ phẩm lấy hắn lục giai đạt đến trúc cơ pháp lực tổng lượng còn có thể chống đỡ, nếu lại đề thăng, hắn cũng biết không chịu nổi, ngược lại ảnh hưởng tiềm lực. Độ khó tứ trọng linh pháp đều quá cao, có thể ở kim đan chuyển tu tứ trọng linh pháp đều là yêu nghiệt. Ta cho dù có thể thôn phệ loại yêu thú kim đan thứ hai cũng không được, khó trách tứ trọng linh pháp được xưng thần tử. Đây là đã định trước vô địch thiên phú. Ta dùng hết thiên phú tu thành tam trọng linh pháp, muốn chuyển tu tứ trọng linh pháp, phải bắt đầu từ con số không đem một loại thuộc tính bồi dưỡng tới 5-6 vạn, mới có cơ hội tại kim đan chuyển tu tứ trọng linh pháp. Hiển nhiên, đã chậm. Ngay khi cổ chào đời suy nghĩ, đại trận bỗng nhiên chấn động. Vang vọng tứ phương lôi vân, dẫn tới khách không mời mà đến. Từng con long huyết yêu thú gầm thét dết vào trận pháp. Địch tập. An Hưng sáng giận dữ gầm lên. Xem ra tuyến đầu giáp nhất khu bị tập kích đã là chuyện thường tình, nếu tính theo đơn vị 10 năm thì khu giáp nhất cũng bị tập kích thường xuyên, một khi xảy ra chiến sự quy mô lớn, tần suất còn tăng lên nữa, đến cả cơ hội khôi phục cũng không có. Lúc này ở Ngăn Long Sơn, đúng là thời kỳ đại chiến trăm năm khó gặp, 10 năm trước đã từng tổn thất mấy ngàn linh vệ. Thời đại an nhàn đã sớm không còn, hiện tại không cho phép có bất kỳ sơ suất nào, nếu không kết cục chỉ có diệt vong. Bộ hạ không đủ, trận pháp không hoàn chỉnh, nhưng xưa nay không chịu sửa chữa. Cứ để lỗ hổng một nát bốc mùi. Đây chính là sự tự tin của nhân tộc. Ngoài một con thú đầu sinh sừng, lòng nhân không khác gì người thường đứng trên đỉnh núi cao, nhìn xuống đội ngũ năm chiếm cứ Linh Sơn ở xa xa. Hắn tên là Bình Vẫy, là long tộc thuộc thái cổ tổ long đệ nhị giai, cũng là một nhánh của long tộc, huyết mạch chi lực đủ để hắn biến hóa thành người, có thể trưởng thành đạt tới lục giai yêu thú, chỉ cần tu luyện công pháp long tộc, đột phá kim đan cũng không phải là vấn đề. Thật là, còn thiếu rất nhiều, địa vị này còn thiếu rất nhiều. Đột phá kim đan, hắn cần thôn phệ lượng lớn long huyết mới có thể tiến thêm một bước, hắn muốn tiến thêm một bước, chỉ có chiến tranh. Tham gia chiến tranh, chỉ cần sống sót thì có cơ hội thăng cấp huyết mạch, trở thành long tộc sinh linh ở tầng cao hơn. Mà tổng tiến công của long tộc vào Ngăn Long Sơn chính là cơ hội của hắn, bởi vì số lượng long tộc tham gia rất nhiều, tăng cao tỷ lệ sai sót của hắn. Trước mắt 10 doanh đội ngũ năm ở điểm tiết linh mạch, càng là phù hợp mục tiêu của hắn, không những bộ hạ không đủ, còn trải qua một trận thiên lôi đánh. Chắc hẳn trận pháp đã lung lay sắp đổ, uy năng giảm mạnh. Dê. 30 con đà sơn long quy lục giai bước chân, thân thể cao mấy chục mét khiến mặt đất chấn động, yêu lực thổ hành khổng lồ hô ứng đại địa. Trận pháp quả thực rất mạnh, nhưng phương pháp khắc chế trận pháp cũng nhiều vô số. Chu thiên trận dựa vào thiên địa linh trận biến hóa, nhiễu loạn là được. Tinh đấu trận trên cơ sở chu thiên trận mượn nhờ tinh thần chi lực, che khuất tinh không là được. Thiên cương địa sát trận càng hơn một bậc, mượn nhờ tinh thần chi lực, linh mạch chi lực, thai ngén sát khí, như vậy rung chuyển linh mạch, tiêu hao sát khí. Đà Sơn Long Quy chính là kẻ nổi bật trong việc rung chuyển linh mạch, tự thân cùng đại địa hợp thành một thể. Giết chết Đà Sơn Long Quy, chính là phá hủy linh mạch của đại địa. Mối liên hệ này, dù là trận pháp cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể tận lực cắt giảm ảnh hưởng. Toàn bộ Ngăn Long Sơn đều là phế tích, chính là kết quả dưới đủ loại thủ đoạn của Thái Cổ Tổ Long, nhân tộc nắm giữ kỹ thuật, yêu tộc nắm giữ huyết mạch. Lại là Đà Sơn Long Quy. Sắc mặt An Hưng sáng khó coi. Mặc dù chỉ là một đám Đà Sơn Long Quy lục giai, nhưng cũng đủ để tạm thời phá vỡ trận pháp, tạo ra một chiến trường. Nói cách khác, bọn họ có thể nhận được sự gia trì của trận pháp rất hạn chế, lại là một trận huyết chiến phải đốt cháy sinh mệnh. Bọn họ hôm nay thật sự là người người trọng thương, căn bản không kịp khôi phục. Cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Còn cây sồi xanh giáng lâm. Cổ Chào Đời cùng Tư Nguyệt Nghi cũng từ trong động phủ đi ra. Cổ Chào Đời nói, vừa vặn cho Nguyệt Nghi luyện tay một chút, nàng ma quyền sát chưởng đâu. Tư Nguyệt Nghi liếc nhìn Cổ Chào Đời, không nói gì, trực tiếp đi ra đại trận, nghênh chiến yêu tộc. Tử Lôi Chân Nhân. Đà Sơn Long Quy phá trận, phía sau tất nhiên có kim đan yêu thú tùy thời hành động, nhất định phải ra tay trước khi trận pháp bị phá hủy. Xin cho phép chúng ta xuất chiến hiệp trợ Tư Nguyệt Nghi đại nhân. An Hưng sáng vỗ túi trữ vật, một thanh lôi kiếm xuất hiện trong tay, hắn cũng tu luyện lôi pháp, bất quá chỉ có nhị trọng cấp bậc. Sáu người còn lại cũng đứng dậy, dù trọng thương vẫn giữ khí thế cường hãn. Bọn họ ở tầng dưới chót huyết chiến nhiều năm, rất rõ một sự kiện, đó là nếu muốn được ưu ái, phải thể hiện giá trị của mình. Còn cây sồi xanh xem như cường giả, che chở bọn họ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng hỏi ngược lại, xem như không cần dựa vào kẻ yếu tồn tại, vậy cây sồi xanh dựa vào cái gì để che chở đám phế vật vô dụng? Không tệ, rất có tinh thần, bất quá đám yêu thú này vừa vặn để Tư Nguyệt Nghi luyện tay, các ngươi ổn định trận pháp là được. Còn cây sồi xanh đối với biểu hiện của bảy người rất hài lòng, quả nhiên hào phóng để bọn họ lui về vị trí hàng hai tu sửa. Tuân mệnh. Tử Lôi chân nhân. Chúng ta nhất định toàn lực vận hành trận pháp, trợ chiến Tư Nguyệt Nghi đại nhân. An Hưng Sáng gật đầu thật mạnh, lúc này cùng sáu người kéo theo vết thương tiếp quản trận pháp. Khi trận pháp vừa khởi động, hắn không khỏi giật mình, vậy mà không có nhiều chỗ vỡ vụn. Rõ ràng vừa mới trải qua lôi kiếp. À, trận pháp có phải đang tự động bù đắp chỗ thiếu hụt không? Thật hay giả? Nhanh lấy ngọc giản ra xem. À, trên ngọc giản có ghi chép, tự động khôi phục trận văn, chỉ có tiểu thành trận pháp tạo nghệ mới có thể bố trí. Còn có chuyện này. Đường đường trận đạo đại sư vậy mà chạy đến tiền tuyến. Mọi người nhìn nhau, cảm giác rất không bình thường. Tiểu thành trận pháp sư đều là bảo bối, bồi dưỡng lên thì toàn bộ chiến tuyến đều được lợi, sao lại ném đến chỗ nguy hiểm như vậy chứ? Tư Nguyệt Nghi đi ra khỏi đại trận, thân ảnh lóe lên liền đến trên không của rất nhiều Đà Sơn Long Quy. Đà Sơn Long Quy hình thể khổng lồ, gánh lấy những ngọn núi gập ghềnh, tự như di động thành lũy, yêu lực thổ hành bàn bạc càng nối thành một mảnh, 30 con Đà Sơn Long Quy đủ để ngăn chặn kim đang oanh kích, lung lay địa sát đại trận. Nàng vừa xuất hiện, liền bị Đà Sơn Long Quy chú ý tới, từng cây thổ mâu bỗng nhiên từ đại địa dâng lên, phong tỏa toàn bộ đường lui của nàng. Rầm rầm rầm. Có thần biết khóa chặt, cơ bản không có khả năng đánh trượt, Tư Nguyệt Nghi bị dày đặc oanh tạc, không chỗ trốn. Nhưng nàng hoàn toàn không có ý định trốn, chỉ là giang hai cánh tay, pháp lực lưu động liền ngăn cản tất cả công kích, không cách nào lay động nàng dù chỉ một chút. Kim đan cảnh giới điều khiển lực, phối hợp với chất lượng pháp lực của nàng, quả thực nghiền ép đám Đà Sơn Long Quy này 10 con đường, đứng yên cho bọn chúng đánh cũng không có khả năng đánh vỡ. Bất quá, chiêu thức của Đà Sơn Long Quy cũng không đơn giản như vậy, yêu khí thổ hành tràn lan quấn quanh Tư Nguyệt Nghi, hóa thành nham thạch nặng nề trực tiếp phong ấn nàng. Càng là phong bế lực lượng, càng là cường đại, được gọi là phong ấn, nguyên lý tương tự kết giới, trận pháp. Gào. Tiếng kêu của Đà Sơn Long Quy không ngừng, dường như đang cười nhạo sự chủ quan của Tư Nguyệt Nghi. Bọn chúng xem như long huyết sinh mệnh, linh trí cũng không cao, nhưng cũng gần bằng hài đồng, không phải chỉ có thể bị đánh như giả thú. Khí tức cường hãn như vậy, là thiên tài của nhân tộc, không dễ dàng bị phong ấn như vậy, các ngươi toàn lực gia cố phong ấn. Ở xa xa, bình vẫy ra lệnh từ trong não hải của những Đà Sơn Long Quy này vang lên. Đám Đà Sơn Long Quy tự nhiên tuân mệnh, trong miệng phun ra lượng lớn yêu lực thổ hành, tụ hợp vào quả cầu đá phong ấn trên trời, khiến thể tích không ngừng tăng lên. Ngay khi bọn chúng toàn tâm toàn ý gia cố phong ấn, thiếu nữ tóc dài đen trắng lại từ trên trời chậm rãi rơi xuống, đối với bọn chúng vươn tay. Pháp lực to lớn hội tụ. Nhân loại thoát khốn. Làm sao làm được? Đông đảo Đà Sơn Long Quy kinh ngạc, bọn chúng quay lại mục tiêu, phải tiếp tục công kích Tư Nguyệt Nghi. Nhưng mà, lộ ra thì đã không còn kịp rồi. Để các ngươi trở thành phong cảnh ở nơi này đi. Yêu thụ vô căn dung. Tư Nguyệt Nghi trong tay rơi xuống hào quang màu xanh biếc, chiếu rọi thời điểm, từ không trung liền bắn ra lượng lớn cành, mục tiêu chính là 30 con Đà Sơn Long Quy. Đúng lúc này, trong lòng núi của mỗi Đà Sơn Long Quy đều có mấy chục con mãng xà hiện thân, một cái miệng liền phun ra hắc khí to lớn. Hắc khí vô cùng ăn mòn, ngắn ngủi chống lại cành, đám Đà Sơn Long Quy lập tức phản ứng, bộc phát yêu lực thổ hành hóa thành bình chướng. Cành xuyên thấu hắc khí, cắm rễ yêu khí bình chướng, linh lực thổ hành màu vàng cấp tốc nhiễm lên màu xám trắng, bắt đầu sụp đổ. Hừ. Đám Long Quy bất an, điên cuồng hấp thu đại địa linh khí theo tứ chi hướng chảy toàn thân, lại rót vào yêu lực bình chướng, tăng cường hiệu quả. Nhưng kết quả vẫn như cũ, dù Tư Nguyệt Nghi chỉ tiện tay một kích, tận lực áp chế lực lượng, vẫn như trước có thể áp chế như bẻ cành khô. Mấy con Đà Sơn Long Quy bị đóng đinh tại chỗ, trong thân thể chúng mọc ra từng cây đại thụ, những đại thụ này như những cây trường mâu, treo đầy xác mãng xà. Dù là yêu thú trúc cơ tứ giai, ngũ giai đứng dưới những cành cây này cũng chẳng có chút sức chống cự nào. Cùng lúc đó, bộ phận linh mạch cũng bắt đầu hủy hoại, cùng Long Quy đồng quy vu tận. Nhìn qua chỉ là trúc cơ, lại có thể sánh ngang sức mạnh kim đan sao? Lại còn là thiên tài tu luyện tam trọng linh pháp. Bình Vẫy nhìn từ xa, phát hiện tình hình có chút bất ổn, đội năm vốn không có loại thiên tài này. Tiếp tục đánh xuống, rất có thể dẫn đến nhân tộc cường giả đến trấn áp. Thiên tài nhân tộc, kẻ hộ đạo. Quan sát thêm một chút, tính mạng mới là quan trọng nhất, nếu không thể làm, dù cho tổn thất yêu quân này cũng đáng tiếc, chi bằng trực tiếp rút lui. Có điều. Huyết mạch chi lực cứ thu thập trước đã. Trong tay Bình Vẫy xuất hiện một cái tàn long ngọc, thôi động yêu lực kích hoạt, phát động Thái Cổ Tổ Long Trấn An Long Huyết Thần Thông. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Long Mệnh Chiêu Huyết. Thần thông này vừa phát động, lực lượng vô hình liền tuôn ra bốn phương, khóa chặt những đà sơn long quy đã chết, cùng long huyết mãn yêu. Bên trong thân thể chúng, long huyết bị lực lượng vô hình câu động, hiện ra từng phù văn, khiến cho máu huyết sôi trào, hóa thành những hạt không thể thấy, bốc hơi, hướng về phía tàn long ngọc của bình vẫy tụ lại, ngưng tụ ra một lượng lớn long huyết. Cùng lúc đó, phù văn lưu lại trên thi thể đà sơn long quy cũng không hề vô dụng, chúng đem lượng lớn tạp chất trong long huyết cùng quán khí khổng lồ ngưng kết lại, ăn mòn linh khí, tạo thành một tòa cấm chế trận vực cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại hoàn toàn phong bế. Thi thể bắt đầu thối rữa, bốc mùi, một màu máu nhàn nhạt bao trùm mặt đất, có ánh sáng màu đỏ chiếu lên không trung, cách mặt đất chừng 7-8 mét. Cảnh tượng này chính là thứ khiến cả Long Sơn cũng phải nhức đầu, long huyết ô nhiễm. Không hổ là đà sơn long quy, nồng độ long huyết còn cao hơn cả mãn yêu, mới chết có 3 con mà đã lấp đầy 1% tàn long ngọc rồi. Bình vẫy hài lòng gật đầu. Dù không cần bản mệnh khí thần thông, lực lượng cũng tăng lên toàn diện. Đây chính là bản mệnh khí thành phẩm trong kim đan. Tư Nguyệt Nghi nhìn hai tay mình, có chút buồn bã. Giá trị của bản mệnh khí quả thực xứng đáng để nàng đánh cược tất cả. Đây là chí bảo có thể mở ra tương lai. Trước mắt chỉ mới dung hợp một vòng mà đã có hiệu quả như thế. Đợi nàng tiến giai kim đan, thiên phú tăng vọt, liền có thể dung hợp yêu thú mới. Đến lúc đó sẽ là cảnh tượng gì, khiến nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác áp lực tích tụ bấy lâu nay đều tan biến đi không ít. Giống như có một tia hy vọng chiến thắng thánh tộc. Tư Nguyệt Nghi nghĩ vậy, giơ tay lên, một con giao long ngàn trượng trống rỗng xuất hiện, gầm thét một tiếng, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả đà sơn long quy, há miệng nuốt chửng mười mấy con đà sơn long quy vào bụng, máu tươi văng tung tóe. Ông ông ông. Đại địa chấn động. Trận văn bỗng nhiên phát sáng, triệt tiêu sự phá hoại của đà sơn long quy. Dê. An Hưng sáng toàn lực vận chuyển trận pháp, ngưng tụ ra sát khí chi kiếm, chém đứt kết nối linh mạch của đà sơn long quy. Quả nhiên, ngay sau đó, tất cả đà sơn long quy tự bạo, toàn bộ lực lượng rót vào đại địa, ầm ầm một tiếng, trực tiếp khiến linh mạch, trận pháp dưới chân nổ tung. Long huyết văng tung tóe, bắt đầu hình thành cấm chế trận vực trên diện rộng. Kim đan khôi lỗi. Hỗn đảng. Vạn trọng thủy. Bình vẫy thấy cảnh này, lửa giận bốc lên, bỗng nhiên khôi phục bản tướng, đúng là một con giao long đen dài mười mấy mét, hắn hơi ngửa đầu. Yêu lực khổng lồ lúc này ngưng tụ tại phần miệng, hóa thành một quả cầu màu xanh thẳm, thoạt đầu chỉ to bằng đầu người, nhưng có thể cấp tốc phình to đến trăm mét, ngay tại chỗ quanh về phía Tư Nguyệt Nghi. Thần thông này, tên là Vạn Trọng Thủy, trùng điệp trọng, một quả cầu nước không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, một khi phóng ra, không gian xung quanh liền bị xoắn nát, Tư Nguyệt Nghi cũng cảm nhận rõ ràng sức hút, suýt chút nữa đã bị lôi kéo, xé nát. Nàng lập tức vận chuyển pháp lực, không còn giữ lại, giao long ngàn trượng xoay người, từ một bên cắn về phía Vạn Trọng Thủy, cả hai lực lượng xung đột, điên cuồng chống trả, Tư Nguyệt Nghi không còn quan tâm, từ một bên đi ra, một đôi đồng tử màu đồng chậm rãi sinh huy, chỉ cần liếc mắt đã tìm được thân ảnh Bình Vẫy. Thất giai giao long. Là con yêu thú cấp 7 đã tập kích chúng ta. Đồng tử An Hưng sáng co rút lại, ánh mắt bọn họ trao đổi, không biết có nên nói ra hay không. Ừ. Con giao long này sao rồi? Cổ Trường Sinh chú ý tới, bước lên hỏi. Ẩn quan đội trưởng, con giao long này chính là yêu thú cấp 7 đã tập kích chúng ta trước đó. Thực lực vô cùng cường hãn. Pháp thuật kim đan cảnh giới cũng rất khó phá vỡ lân phiến của nó, cần dùng đại trận sát khí trảm chi. An Hưng sáng vội vàng bẩm báo. Đây là muốn nắm quả hồng mềm sao? Cổ Trường Sinh nheo mắt lại. Nhân yêu công phòng chiến, quan trọng nhất là ai đến trước đến sau. Đừng nhìn đà sơn long quy đánh hung hãn như vậy, kỳ thật căn bản không làm bị thương linh mạch bao nhiêu, nhiều nhất chỉ phá hủy một chút huyền cấp linh mạch. Linh mạch địa cấp có tính bất diệt, nguyên anh cũng rất khó phá hủy, so với phá hủy, chiếm cứ kỳ thật càng có tính thực tế hơn. Lần trước con yêu thú cấp 7 này hiển nhiên không có nắm chắc chiếm cứ linh mạch, lần này lại đến, nói không chừng phía sau có người giúp đỡ. Nồng độ long huyết không thấp, đã không còn là tạp huyết, đạt tới cấp giao long, vừa vặn dùng ngươi thử thần thông. Tư Nguyệt Nghi há miệng phun ra một mặt gương nhỏ bằng chất liệu đồng xanh, trên đó dày đặt những tinh văn màu đen. Chính là bản mệnh khí lục hoàng, Tinh Nguyệt Kính. Tinh Nguyệt Kính vừa xuất hiện, khí tức pháp bảo liền tùy ý khuếch tán ra. Sắc mặt Bình Vẫy lập tức thay đổi, vậy mà trúc cơ kỳ đã thai nghén pháp bảo, hơn nữa nhìn khí tức, ít nhất cũng là pháp bảo trung phẩm, chỉ là trúc cơ, từ đâu có pháp lực thai nghén pháp bảo trung phẩm, quả nhiên là thiên tài của đại tộc. Trong lòng hắn lập tức sinh ra ý sợ hãi, xoay người bỏ chạy, không còn dám truy cứu chuyện Tư Nguyệt Nghi triệu hồi khôi lỗi long tộc. Thời gian sử dụng gần 300 năm, hắn khó khăn lắm mới tiến giai thất giai, có được một chút địa vị, nếu chết ở đây, gia tộc huyết mạch vốn có hy vọng cường đại lên chẳng phải lại muốn thoái hóa sao? Một cái vung đuôi, bình vẫy đã biến mất trong tầm mắt. Giáp nhất khu là tuyến đầu, là nơi luyện binh, lực lượng trận pháp cực yếu, căn bản không ngăn được giao long cảnh giới kim đan. Nhưng bất luận Cổ Trường Sinh hay Tư Nguyệt Nghi đều không có ý định buông tha cho bình vẫy. Tám chín có thiếu, địa sát tràn đầy. Đại trận rơi. Cổ Trường Sinh điều khiển trận pháp, phát ra một kích tuyệt sát. Tư Nguyệt Nghi cũng đồng thời vận chuyển tinh nguyệt kính, gầm thét huyết hải tuôn ra, hóa thành giao long hướng về phía bình vẫy. Gào. Giao long điên cuồng gào thét, máu tươi văng tung tóe tại chỗ, phần đuôi bị sát khí chi kiếm chém ra, vết thương sâu hoắm lộ cả xương. Tư Nguyệt Nghi thả ra con giao long khổng lồ càng thêm nhe răng múa vuốt, muốn nuốt chửng nó. Nó không thể không dùng thần thông phóng đại nhục thân để chém giết, vẫn muốn thoát khỏi chiến trường nhưng không được, bị gắt gao kiềm chế lại. Bình vẫy hoàn toàn không hiểu vì sao một nhân tộc lại có giao long khôi lỗi cấp kim đan. Long thi đã chết coi như không bị rút đi long huyết, cấm chế trong cơ thể cũng sẽ tự động hóa thi thể thành vũng máu, nữ nhân này làm sao làm được liên tục thả ra hai con giao long kim đan? Chắc chắn có gian trá. Oanh. Hắn đoán không sai, còn giao long vạn trọng nước đầu tiên lao tới đã nổ tung, bị vạn trọng bột nước nghiền nát. Vạn trọng nước sau đó đánh vào trận pháp, bị lực lượng trận pháp hóa giải. Tư Nguyệt Nghi có thể triệu hồi giao long kim đan, nhưng phải mượn dị tượng. Hiện tại dị tượng chưa phát động, giao long chỉ có vẻ bề ngoài, thực lực còn không bằng nhị trọng linh pháp kim đan, chỉ có thể ức hiếp yêu thú trúc cơ mà thôi. Cút. Bình vẫy giận dữ, phun ra long châu, một kích đánh nát giao long ngàn trượng. Tư Nguyệt Nghi, đôi mắt màu đồng thau từ từ sáng lên, nhìn thấu hư thực của hắn, biết được nhược điểm của hắn chính là thổ hành pháp thuật. Trong lòng nàng hiện lên liên quan đến thổ hành nhị trọng linh pháp, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, một quả thiên tinh màu đen từ trong tay sinh ra. Bất kỳ nhị trọng linh pháp nào trong tay nàng đều có thể sánh ngang tam trọng linh pháp. Đây là đặc tính tam trọng linh pháp của nàng, không có thuộc về lực lượng của bản thân, hoàn toàn dùng để mô phỏng lực lượng của người khác, dùng cái này ứng phó hầu như tất cả tình huống. Thứ gì? Bình vẫy chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi, viên cầu năng lượng màu đen này vô cùng nội liễm, dường như có đủ sức trấn áp lực lượng của hắn. Nữ nhân này không phải tam trọng linh pháp bình thường, vậy mà ở cảnh giới trúc cơ đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Thần uy thiên tinh. Tư Nguyệt Nghi ra tay, quả cầu màu đen bay ra, trong khoảnh khắc, bán kính vạn mét bên trong tất cả bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ không gian mắt thường có thể thấy nếp nhăn, so với vạn trọng nước còn đáng sợ hơn lực hút bộc phát, hấp dẫn tất cả, cũng xoay quanh thần uy thiên tinh. Bình vẫy há mồm phun ra vạn trọng nước, như đạn pháo, muốn phá hủy thần uy thiên tinh, nhưng kết quả là trên nửa đường quỹ đạo đã bắt đầu vặn vẹo, dù bình vẫy bộc phát yêu lực cảnh giới kim đan cũng không thể thay đổi, cuối cùng hoàn toàn mất khống chế, thủy cầu bắt đầu xoay quanh quả cầu màu đen, cũng dần dần vỡ vụn. Thổ hành nhị trọng pháp thuật, thần thông của ta vô hiệu. Bình vẫy muốn thổ huyết, khó chịu đến cực điểm, hắn chỉ có thể liều mạng bộc phát pháp lực đối kháng lực hút, nhưng thân thể vẫn không ngừng tiến gần thần uy thiên tinh, bóng ma tử vong đang đến gần, hắn chỉ là một đại yêu bình thường, căn bản không thoát khỏi được loại tam trọng linh pháp khắc chế hắn này. Hơn nữa, nữ nhân này hiển nhiên không phải nhân vật bình thường, uy năng tam trọng linh pháp vượt xa lúc bình thường, lẽ ra chỉ có thể đánh ngang với hắn, vậy mà lại tạo thành áp chế, đây là cực phẩm tam trọng linh pháp hay đã đạt đến tam trọng linh pháp? Còn không kêu gọi cứu viện sao? Dù là trận pháp biên giới, chẳng lẽ tu vi kim đan có thể che giấu sao? Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Bình vẫy biến sắc, nhìn thần uy thiên tinh càng ngày càng gần, thực sự không thể nhẫn nại được nữa. Cứu ta! Dứt lời. Từng đạo khí thế mênh mông ầm vang bộc phát, ba yêu tộc kim đan thái cổ tổ long đánh tới chớp nhoáng, hóa thành hồng quang cưỡng ép lao vào chiến cuộc. Tiểu giao long, ngươi phế vật, thế nào lại để một tiểu nữ hoa bắt nạt? Một con bạch mã có hình thể giống chiến mã bình thường lao ra từ hồng quang, giơ móng, một kích xuống, bông tuyết bay múa băng hàng đến cực điểm, đóng băng bình vẫy, đã ngăn chặn xu hướng bị xé nát của hắn. Thất giai chủng tộc. Bạch tông tuyết mã. Bớt nói nhiều lời, đây không phải là một nhân loại đơn giản, người khi nào thấy lục giai áp chế thất giai đánh. Nhanh cứu ta. Hắc giao long rất ngưng trọng, hắn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là mượn uy năng pháp bảo mà thôi. Bạch tông tuyết mã gầm lên, tăng thêm yêu lực truyền vào, đã ngăn chặn bình vẫy di chuyển vào trong. Hai yêu thú kim đan còn lại, một con toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, tương tự một con viên hầu, hắn đến gối hai tay hất lên. Cũng xuất thủ. Oanh. Hỏa diễm dọc theo cánh tay đánh ra, hóa thành hai cái đại thủ, chặn trước mặt bình vẫy, cùng băng tuyết chi lực đồng thời đối kháng ảnh hưởng của thần uy thiên tinh. Áp lực trên người bình vẫy giảm đi nhiều, một cái vung đuôi chạy đến bên cạnh vượng lửa, cuối cùng thoát khốn. Một bên khác, thần uy thiên tinh bị Tư Nguyệt Nghi thu hồi trong tay, vậy mà không tan rã. Thổ hành tính ổn định xa so với hỏa hành, thủy hành mạnh hơn. Tam Dương Viên A, Tư Nguyệt Nghi nhận ra. Lục giai chủng tộc, Tam Dương Viên. Cái gọi là lục giai chủng tộc, đại biểu có tiềm lực tộc nhân trưởng thành liền có thể đạt tới lục giai tu vi. Điều này hiển nhiên là một chủng tộc phi thường không tầm thường, cùng với chủng tộc của Bình Vẫy, đều là chủ lực tầng giữa của Thái Cổ Tổ Long. Về phần yêu cuối cùng, toàn thân xanh thẳm, có lôi quang bốn phía, hình người có lân phiến bao trùm khuôn mặt và cánh tay, lại là biến hóa đại yêu long huyết. Tư Nguyệt Nghi linh nhãn nhìn thấu huyết mạch bản nguyên, thấy được một bóng mờ, đó là một con cá lớn màu lam có xúc tu. Là Lôi Lý. Lôi Lý là thất giai chủng tộc, đồng thời nắm giữ huyết mạch long tộc, địa vị trong Thái Cổ Tổ Long vượt xa Bạch Tông Tuyết Mã, Tam Dương Viên. Nếu nàng nhớ không lầm, Lôi Lý có họ Nguyên, chính là long tộc đệ tam giai cấp của Thái Cổ Tổ Long, chỉ cách long tộc chân chính một bước. Lôi Lý, ta nhớ được cũng có truyền thuyết hóa rồng, nó nhất định phải giữ lại. Âm thanh cổ xưa vang lên. Sở Kiến Lược đồng. Tư Nguyệt Nghi gật đầu. Lôi Lý xác thực có truyền thuyết hóa rồng, sẽ ngược dòng về nguyên thành bát giai thậm chí cửu giai thượng cổ lôi long, có hy vọng bước vào thập giai. Bất quá, chung quy chỉ là một truyền thuyết với xác suất cực nhỏ, cho dù sinh ra lôi long, khả năng bước vào cảnh giới nguyên anh cũng cực kỳ nhỏ bé, nhưng đó là ở yêu tộc, đặt ở bên trên ẩn quan thủ thì lại khó nói, loại huyết mạch có lai lịch này, hoàn toàn có thể người vì ngược dòng tìm hiểu. Tư Nguyệt Nghi đảo mắt nhìn bốn yêu thú kim đan, bên cạnh thanh đồng kính chìm nổi, hấp thu lượng lớn pháp lực, vận sức chờ phát động. Nhân loại, sinh mệnh khí tức cường thịnh như vậy, rất trẻ trung a, xem ra ngươi có người hộ đạo, nếu không sẽ không có nhiều lực lượng như vậy. Tam Dương Viên mở miệng nói, trên mặt hắn đều là lông, nhưng lại khiến người ta nhìn ra mấy phần ngưng trọng. Cấp độ càng cao, đối với cảm giác nguy hiểm càng mẫn cảm. Nếu không phải Tổ Long đã phát động tổng tiến công, bọn hắn là tiên phong dò đường, không thể rút lui, hắn nhất định quay đầu bỏ chạy. Tư Nguyệt Nghi nhìn chằm chằm hắn, không trả lời. Một bên, thiếu niên tóc bạc thân ảnh hiện ra. Cổ Chào Đời cũng hiện thân chuẩn bị xuất thủ. Lôi Lý giá trị rất cao, hắn không muốn xảy ra vấn đề, thậm chí còn muốn để cây sồi xanh áp trận, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Đã đến, liền toàn bộ ở lại đi. Cổ Chào Đời lấy ra ngân sắc đai lưng, thản nhiên nói, mặc vào. Những yêu tộc này là tất cả, không thể có thêm nữa. Hiệu quả quan trọng nhất của đại trận ngăn Long Sơn chính là kiểm tra người vào trận. Bụi Thanh Hoa vừa mới thông qua trận pháp liên hệ hắn, kẻ tập kích chỉ có 4 kim đan, còn lại đều là tiểu yêu cảnh giới trúc cơ. Lấy quy mô đại trận ngăn Long Sơn, dù là nguyên anh yêu hoàng cũng tuyệt đối không thể chui vào, huống chi chỉ là một vài yêu thú kim đan. Bất luận về sau còn có trợ giúp hay không, chỉ cần đoạt được tay trước, chém Lôi Lý rồi chạy, vậy thì không có vấn đề. Ngân quang khuếch tán, lúc điệp vũ trang bị hoàn thành, 6 quang hoàng hiện ra, khí tức thuộc về pháp bảo, lập tức khiến chúng yêu biến sắc. T. Cái thứ hai lục giai ôn dưỡng pháp bảo siêu cấp thiên tài. Chúng ta bước vào bẫy rập. Bạch Tông Tuyết Mã giơ móng. Chúng ta mấy thất giai phụ thuộc yêu tộc đáng giá cạm bẫy sao? Đây là đến lịch luyện nhân tộc thiên tài. Lão đại, nói thế nào? Tam Dương Viên nhìn về phía Lôi Lý. Ba yêu đều nhìn về Lôi Lý, chỉ huy là Lôi Lý, bọn hắn cũng không thể tự tiện quyết định. Nhân tộc thiên tài, mới hai người đã muốn đem chúng ta toàn bộ giữ lại, không khỏi quá phách lối. Lôi Lý buồn bã nói, một giây sau, thân ảnh hắn lùi nhanh, chỉ để lại Lôi Ngân. Rút lui. Kỳ thực hắn đã sớm cảm nhận được nguy hiểm, lưu lại nơi này chỉ sợ cửu tử nhất sinh, không bằng mang tình báo ra ngoài, có lẽ có thể công tội bù nhau. Một lần giải phóng. Thời tự tĩnh vực. Cổ Sinh vừa ra tay, 24 vòng sáng bao phủ 4 con yêu thú, trong đó Lôi Lý là bị ảnh hưởng nặng nhất, còn lại thì bị chia đều, bọn chúng lập tức bị định thân tại chỗ. Với cảnh giới kim đan mà nói, tốc độ di chuyển của chúng có thể nói là chậm như rùa bò. Tốc độ của đám yêu thú giảm xuống còn 1/576 so với ban đầu. Thần thông thời gian. Đây không phải là pháp của đạo vực hồn đúc. Bất Diệt Hoàng Triều chẳng lẽ lại phái người đến trợ giúp? Đám yêu thú đều điên cuồng bộc phát pháp lực, muốn dùng sức mạnh để xua tan ảnh hưởng. Nếu là chỉ là Thái Âm Bất Lão chi lực bình thường, có lẽ chúng đã thành công, dù sao cũng chỉ là áp chế một cảnh giới. Nếu là bản mệnh khí thời tự tĩnh vực của trúc cơ kỳ, có lẽ chúng cũng có thể lay động một chút, dù sao bản mệnh khí thời tự tĩnh vực dù có bị nén đến cực điểm, bản chất vẫn chỉ là cảnh giới trúc cơ, không chứa đựng cảnh giới tinh thần cấp kim đan, có thể cưỡng ép quấy nhiễu. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Nhưng dưới sự gia trì của bản mệnh khí cấp pháp bảo, Cổ Sinh phát động thần thông thời gian cũng là cấp kim đan, chúng không thể lay động dù chỉ một chút. Đám yêu thú không thể tin được, bị vây trong vòng sáng, dù di chuyển đến đâu cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng. Bộc phát yêu lực càng là hoàn toàn lãng phí sức lực, vòng sáng dường như đang ở một không gian khác, không bị ảnh hưởng. Giải phóng lần hai. Cổ Sinh lại một lần nữa thăng hoa lực lượng, pháp lực như nước lũ tuôn ra, thoát cái đã tiêu hao chín thành. Bản mệnh khí cấp pháp bảo tiêu hao quả thực rất lớn, hắn cũng không khỏi nhịn không được. Nhưng hắn có lượng lớn Ngọc Phù Phong tồn pháp lực, không phải là một trận chiến kéo dài, vẫn chưa đến mức pháp lực khô kiệt. Ngọc Phù vần quanh, trận pháp tự thành, triệt tiêu pháp lực tiêu hao của thần thông bản mệnh khí. 2304 lần giảm tốc độ thời gian. Động tác của binh vẫy cùng các đại yêu khác lại khựng lại, càng ngày càng khó khăn. Ngẩn. Thân ảnh của Tư Nguyệt Nghi xuất hiện không xa lô lý, thanh đồng kính vừa chiếu, huyết hải tuôn trào, một con yêu thú kim đang chân chính gầm thét xuất hiện, chính là Ngọc Long cá đã từng bị giết, chỉ là huyết mạch đã tiến hóa, nên gọi là Ngọc Long, khí tức cực kỳ cường hãn, không hề thua kém kim đang đại yêu. Lôi lý chỉ có thể vận chuyển yêu lực với tốc độ 1/2304 so với cùng cảnh giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Long đánh tới, hắn miễn cưỡng giơ tay lên, đỡ trước người, yêu lực lưu động cực kỳ chậm chạp, không thể hình thành phòng hộ hiệu quả. Một giây sau, cánh tay của hắn cùng một nửa thân thể trực tiếp bị xé nát, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể không thể khống chế hiện ra bản thể. Đó là một con cá lớn màu lam, có râu rồng, lôi đình nhảy nhót, huyết mạch đẳng cấp rất cao, khí thế khiến người ta ngạt thở. Đáng tiếc, dưới sự hợp kích của Cổ Sinh và Tư Nguyệt Nghi, nó không chịu nổi một kích. Lôi lý mạnh nhất còn không chịu nổi một kích như vậy, ba yêu còn lại tự nhiên kinh hãi vô cùng, nỗi sợ hãi cầu sinh chiếm cứ tâm thần, nhào nhào phun ra yêu đan, muốn liều mạng, nhưng Tư Nguyệt Nghi vung tay chỉ một cái, Ngọc Long liền xé nát yêu đan của binh vẫy ba yêu còn chưa kịp phun ra. Ba đại yêu thất giai, cứ như vậy mà chết, không thể gây ra một chút gợn sóng nào. Lôi lý nửa tàn, không chết. Hắn nhìn hai người trẻ tuổi của nhân tộc, trong lòng chỉ có đắng chát. Đây chính là thiên kiêu của nhân tộc. Kém một cảnh giới, lại bị nghiền ép dễ dàng, hắn rõ ràng cũng đến từ đại tộc, lưng tự thái cổ tổ long, vì sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Thiên phú chênh lệch. Nội tình chênh lệch. Thần thông chênh lệch. Ngoài trừ cảnh giới, dường như tất cả mọi thứ đều bị nghiền ép. Trong mắt hắn, ánh sáng dần dần ảm đạm, Cổ Sinh vung tay lên, thu hồi thi thể của hắn, lượng lớn phù văn khắc ấn trên đó, phong ấn nó, nhưng hắn vẫn chú ý thấy, thi thể đang nhanh chóng thối rữa. Để ta. Tư Nguyệt Nghi phát động mộng giới, trực tiếp thôn phệ thi thể, tiêu hóa hết, kế tiếp chỉ cần có nhu cầu là có thể trực tiếp xuất hiện lại. Quả là đồng thuật vạn năng. Cổ Sinh cảm thán. Những người có thể đứng trên đỉnh cao, từ nhỏ đã tỏa ra hào quang, họ quét ngang cùng thế hệ, nghiệp phạt tu sĩ cấp cao, sáng tạo vô số kỳ tích, như vậy mới trở thành nhân vật chính của thời đại, chúng sinh thường chỉ là vật làm nền, ngay cả bóng lưng của họ cũng khó mà nhìn thấy. Tư Nguyệt Nghi, người đã vượt qua không biết bao nhiêu vạn năm, từ thời đại bất diệt hoàng triều lén đến thời đại vạn hoa linh thành, là một quái vật dị thường yêu nghiệt khi còn trẻ, đã thể hiện tiềm lực đáng sợ. Nàng không giống Cổ Sinh, đã tu luyện tam trọng linh pháp từ luyện khí kỳ, bản thân đã có khả năng chuyển tu tứ trọng linh pháp ở kim đan. Thiên phú của nàng là một vạn, chỉ đến từ cửu phẩm linh thể, cũng không chính xác, hoàn toàn không tính đến thần hồn và lực lượng linh nhãn. Chắc hẳn, cho dù không có sự trợ giúp của bản mệnh khí, nàng cũng có thể hoàn thành tứ trọng linh pháp kết đan, từ đó tiến lên đỉnh cao. Ta cũng phải nỗ lực, mắt thấy đại chiến sắp đến, nếu không bước vào cảnh giới kim đan, chỉ dựa vào tu vi trúc cơ thực sự quá mỏng manh. Hơn nữa, sau khi có kim đan, có thể tự vệ, cũng có thể tìm lại thiên mệnh khí. Cổ Sinh và Tư Nguyệt Nghi trở lại trận pháp, một hình chiếu đến từ 10 doanh đã sớm đợi sẵn. Đội trưởng ẩn quan, vừa rồi tập kích đại biểu cho điều gì, chắc hẳn không cần ta phải nói thêm gì nữa. Hình chiếu thần niệm của Bụi Thanh Hoa rất nghiêm túc. Đại chiến sắp đến. Cổ Sinh nói. Không sai, đại chiến sắp đến, mười mấy năm trước Tổ Long đã từng phát động một lần đại chiến, khiến đạo vực tổn thất nặng nề, hư thực của đạo vực cũng vì thế mà bị tiết lộ, lần này lại khai chiến, thế công của Tổ Long chắc chắn sẽ càng mãnh liệt hơn. Vì thế, việc bổ sung nhân viên 10 năm một lần sẽ được đẩy nhanh, thậm chí sẽ có quân dự bị. Đội trưởng ẩn quan, hãy chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón các đội viên mới, cùng với sự xâm lăng của yêu tộc càng mãnh liệt hơn. Bụi Thanh Hoa nói. Cổ Sinh cảm thấy Bụi Thanh Hoa có vấn đề rất lớn. Cái gì gọi là, thậm chí sẽ có quân dự bị? Chắc hẳn vẫn chưa xác định. Đạo vực xem ra căn bản không hề cảnh giác, vẫn dựa theo hình thức cũ để bồi dưỡng linh vệ, không nhanh không chậm. Cổ Sinh tùy tiện vài câu ứng phó Bụi Thanh Hoa, sau khi kiểm tra lại trận pháp một lần nữa, hắn cùng Tư Nguyệt Nghi lại chui vào mộng giới. Nên thôi diễn công pháp cảnh giới kim đan. 30 năm trước tu luyện trong mộng giới, cộng thêm 10 năm tu luyện trong đồng sông, kỹ nghệ ghi chép trong chuyển sinh chi thư đã tiến bộ rất xa. Ví dụ như thuật dung luyện linh vật đã tăng lên đến mát cấp, nắm giữ tốc độ tăng 200%, cảm giác luyện chế tăng 200%, phẩm chất luyện chế tăng 100%, mặc dù do thế giới áp chế, những tăng thêm này chỉ có 80% hiệu lực, nhưng vẫn khiến cổ sinh có tiến bộ cực lớn trong việc dung luyện linh vật, giải quyết linh vật cấp kim đan không thành vấn đề. Sau đó là trận thiên cương địa sát, một kỹ nghệ cấp phàm. Dù đã có 4 lần kinh nghiệm trừng phạt, vẫn tăng lên đến cấp 3, tăng 300% tốc độ học tập. Còn có pháp trúc cơ thái âm bất lão, một kỹ nghệ cấp linh, vì tu luyện trong mộng giới cũng biết tăng kỹ nghệ, đã tăng lên đến cấp 6, cùng với thuộc dung luyện linh vật, theo kỹ nghệ vị bên trên lui xuống. Kỹ nghệ đạt đến pháp trúc cơ có thể tăng 200% tốc độ nắm giữ, 200% tốc độ tu luyện và 100% chất lượng pháp lực. Cổ sinh đã có trình độ lục giai, ngược lại không cần 200% tốc độ nắm giữ, đời sau có thể đổi đi. Hiện tại ngoại trừ một kỹ nghệ cấp phàm bị chiếm, còn lại đều trống, nên thả thêm vài thứ mới. Cổ sinh nghĩ nghĩ, trước tiên đem luyện đan thuật, luyện khí thuật, chế phù thuật ra. Tại thời điểm ở Vạn Hoa Linh Thành, bị giới hạn linh mạch, không có nhiều vật liệu trúc cơ, kim đan cho hắn luyện tập, khiến mấy loại kỹ nghệ này đều dừng lại ở 2-3 cấp, cách mát cấp còn rất xa. Mộng giới có vô cùng vô tận vật liệu, loại kỹ nghệ này hẳn là có thể cấp tốc xoát đến mát cấp. Hơn nữa, hai kỹ nghệ vị huyền cấp vẫn còn trống, kỹ nghệ cấp linh để lên, có thể tăng gấp đôi điểm kinh nghiệm thu hoạch, tăng trưởng càng nhanh, thuộc dung luyện linh vật chính là như vậy mà được xoát đầy 5 cấp. Trước mắt mà nói, luyện đan thuật, chế phù thuật tương đối hữu dụng, luyện đan thuật và thuộc dung luyện linh vật hỗ trợ lẫn nhau, có thể làm ra linh đan độ kiếp và tăng tốc độ tu luyện của kim đan. Chế phù thuật có thể tiến thêm một bước chế tạo ra ngọc phù hoàn mỹ hơn, tiếp nhận lực lượng linh pháp mạnh hơn, tăng trưởng rõ rệt sức chiến đấu. Sức chiến đấu cứ để đó một chút, dù sao cũng không thể so với việc tiến giai kim đan tăng lên nhiều, trước tiên thăng đầy luyện đan thuật, bước vào cảnh giới kim đan đã. Cổ sinh nghĩ nghĩ, đem luyện đan thuật để vào kỹ nghệ vị huyền cấp. Kỹ nghệ luyện đan, luyện chế đan dược tác dụng phụ giảm xuống 9 thành. Đây là cấp bậc mà kiếp trước hắn đã đạt tới, cho nên hắn luyện chế đan dược, cho dù là tư nguyệt kỳ luyện khí kỳ dùng cũng không có vấn đề gì, cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hiệu quả này so với việc nắm giữ tốc độ gia tăng, tỷ lệ thành đan gia tăng còn trân quý hơn mấy lần. Không có tác dụng phụ, đồng nghĩa với việc có thể liên tục sử dụng, tiêu hao tuổi thọ cùng tiềm lực của cấm dược, cũng có thể trở thành một thủ đoạn mới. Độ khó của luyện đan thuật cao hơn luyện khí thuật, nhưng lại thấp hơn trận pháp, chỉ cần vật liệu đủ nhiều, học thuộc lòng cũng có thể nắm giữ luyện đan thuật cao cấp, chỉ là hỏa hầu nắm chắc không tốt, không cách nào luyện chế ra linh đan phẩm chất cao mà thôi. Thiên phú của ta không tệ, lực khống chế lại càng mạnh, luyện đan đối với ta mà nói không có gì khó. Dựa vào thần hồn chi lực thu thập được trong 7-80 năm, cổ chào đời cấp tốc tăng lên đẳng cấp kỹ nghệ luyện đan. Chỉ dùng không đến 5 ngày, tức là 5 năm trong mộng giới, hắn đã thành công đem kỹ nghệ luyện đan tăng lên đến mát cấp. Ngoài việc đan dược đã có tác dụng phụ giảm xuống 9 thành, lượng thành đan mới tăng lên đạt đến cực hạn, độ tinh tế khi luyện chế tăng cường gấp đôi hiệu quả. Thiên phú luyện đan của cổ chào đời trên phạm vi lớn tăng cường, linh đan cấp bậc trúc cơ đã có thể nhắm mắt mà luyện chế. Hiện tại hắn thiếu chính là đan phương, cùng với bảo dược tương ứng. Bản linh dược cấp cao của gia tộc Nhan Điệp cũng rất ít, không luyện ra được linh đan cao giai nào, tại thời đại khác biệt này, linh dược cũng hoàn toàn khác biệt, đan phương cơ bản hết hiệu lực, cho dù muốn thay thế, cũng phải có tài lực mua một lượng lớn linh dược để thí nghiệm. Đại mộng pháp đồng thuật, thần cấp đồng thuật. Bình thường thí nghiệm để tiết kiệm vật liệu, đều phải vô số lần hoàn thiện lý luận mới bắt đầu động thủ, nhưng có đại mộng pháp, chỉ cần có một mạch suy nghĩ là có thể trực tiếp nghiệm chứng, tiết kiệm gấp mấy trăm lần thời gian và chi phí. Đã như vậy, có lẽ có thể trực tiếp dùng độ cống hiến để đổi lấy một chút bảo dược, trước đó thu hoạch được nội đan của kim đan yêu thú cũng có thể bỏ vào thử một chút, dù sao thí nghiệm cũng không tốn bao nhiêu công sức. Cổ chào đời rất nhanh đã có ý nghĩ. Hắn lấy ra trận phù, liên thông với kho phòng Ngăn Long Sơn, lấy được một phần danh sách. Quyền hạn của đội chủ 10 doanh có thể xem xét bát giai vật liệu, bảo dược, trung phẩm kết đan pháp, trung phẩm pháp bảo, trung phẩm bảo phù, đạo vực cất giữ tất nhiên cực kỳ phong phú, hẳn là đủ để giải quyết vấn đề. Thủy tinh núi lửa, thất giai bảo dược, ngưng tụ từ một lượng lớn linh khí, linh dịch không bụi rơi vào đỉnh núi lửa, bị bốc hơi chậm chạp chiết xuất, hình thành thủy tinh chí thuần, có thể cực lớn ổn định chu thiên tuần hoàn của thủy hành linh pháp, bồi bổ thủy linh thể. Cần cống hiến 3.000 điểm. Vạn mục một chút đỏ, thất giai bảo dược, nắm giữ trên 100 loại linh dược trúc cơ, linh dược đến hàng vạn mà tính trong một hành bảo địa có khả năng sinh ra, hội tụ một lượng lớn một hành linh khí, có thể thích ứng tăng cường tất cả một hành linh thể. Cần cống hiến 3.400 điểm. Âm hồn luyện phách đan, thất giai bảo đan, lấy vô số âm hồn làm tài liệu, thêm vào một lượng lớn linh dược trúc cơ luyện chế mà thành, có thể sáng mắt luyện thần, luyện hóa trình thống khổ, có phong hiểm, ý chí càng mạnh mẽ, đạt được tăng lên càng lớn. Cần cống hiến 5.000 điểm. Thiên phong yêu đan cổ chào đời nhìn thấy một lượng lớn thất giai, bát giai linh tài, linh dược giới thiệu, chứa đựng toàn bộ thuộc tính ngũ hành âm dương. Âm linh dược cường hóa thần hồn, Dương linh dược cường hóa nhục thân, mặc dù so với ngũ hành, âm dương linh dược phẩm chất rất kém cỏi, hiệu quả cũng không thể nói tốt, nhưng giá cả thì lại cao ngất ngưỡng, vô cùng hiếm có, mà số điểm cống hiến trong tay hắn lại còn thiếu rất nhiều. Đội trưởng, ẩn quan, cống hiến, 4.500 điểm. Cổ Chào đợi điểm vào xem xét nguồn gốc điểm cống hiến, kết quả cơ bản đều là giới kim đan yêu thú mà có. Giao long màu đen, tu vi thất giai, chủng tộc lục giai, điểm cống hiến 800 điểm. Tuyết mã, tu vi thất giai, phụ thuộc chủng tộc thất giai, điểm cống hiến 1.200 điểm. Lôi lý, tu vi thất giai, chủng tộc thất giai, 1.800 điểm. Tam dương viên, tu vi thất giai, phụ thuộc chủng tộc lục giai, điểm cống hiến 500 điểm. 200 điểm còn lại đến từ yêu thú trúc cơ, cùng với việc thanh lý ô nhiễm long huyết. Hắn trong thời gian ngắn như vậy đã gom góp được 4.000 năm cống hiến, toàn bộ nhờ chém giết kim đan yêu thú, đổi lại là tu sĩ bình thường thì có lẽ phải mất mấy chục đến trăm năm mới có thể tích lũy đủ điểm cống hiến để đổi lấy linh vật kết đan, cũng không trách đội trưởng trước kia nhất định phải ở lại đội để chèn ép những linh vệ này. Đội viên hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng có thể rút thành, quy định của Ngăn Long Sơn, nhiều nhất có thể chia 3-7. Cái gì? Thế nào mới 7 thành? 7 thành là của đội trưởng. Người mạnh nhất phải gánh chịu áp lực, đối mặt với yêu thú cấp kim đan, phong hiểm cũng cực lớn, cầm 7 thành mà người ta vẫn còn chê ít. Cổ Chào đời rất quen thuộc với cách nghĩ của Ngăn Long Sơn, vẫn là muốn tập trung tài nguyên nhiều nhất có thể vào một bộ phận. Không có cách nào, cho dù đổi thời đại, đồ tốt vẫn cứ khan hiếm, tu sĩ vẫn phải tranh giành, đây là xu hướng tất yếu. Nếu như đem các loại vật liệu của kim đan yêu thú bán đi, đoán chừng còn có thể thu được không ít cống hiến, bất quá ta cũng có thể tự mình ra thành phẩm, bán với giá cao, các loại pháp bảo, bảo phù, linh đan trong kho cũng không phải đến từ quan phương, mà là bán riêng. Muốn bán được tốt, đơn giản là giá cả thấp, hiệu quả tốt, xem ra tay nghề luyện khí, luyện đan đã đến lúc phát huy rồi. Cổ Chào đời vẫn có niềm tin. Đan dược cũng chỉ có 4 đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, cơ bản không có loại nào đạt đến trình độ đó. Theo đánh giá phẩm chất thông thường của giới tu hành, điểm đặc biệt của cực phẩm đan dược chính là so với hạ phẩm đan dược, đan độc ít hơn 9 thành. Đan dược hắn luyện chế ra tác dụng phụ chỉ có 1 thành, cho dù là luyện chế ra hạ phẩm đan dược, cũng giống như cực phẩm của người khác. Huống chi kỹ thuật luyện đan của hắn cũng là cấp bậc đại tông sư, các loại dược tính rõ như lòng bàn tay, đan dược luyện chế ra giữ gốc cũng là thượng phẩm, tính như vậy, mỗi một viên thuốc của hắn đều có thể vượt qua cực phẩm, tình huống này cho dù bán giá cao cũng vô cùng có thị trường. Ngăn Long Sơn không tính là thế lực gia tộc đạo vực, có ít nhất 2 chi linh quân, 1 vạn linh vệ trấn thủ, trong đó kim đan tuyệt đối không ít, bọn họ cần tu hành, cần bảo đan duy trì, từ trên người bọn họ kiếm đủ tư lương để thăng cấp. Vừa lúc ở trong đồng còn lại một số lượng lớn vật liệu, kiểm kê một chút, hoặc là luyện chế thành đan, hoặc là làm thành trận pháp, phù lục, yêu tộc tổng tiến công sắp đến, cũng không có thời gian lãng phí. Cổ Chào đời chỉnh lý xong mạch suy nghĩ, cũng ném luyện khí thuật vào vị trí kỹ nghệ huyền cấp, trực tiếp bắt đầu làm việc trong mộng giới. Hỏa diễm nổi lên, Cổ Chào đời vung tay lên, hiện ra đan lô, vỗ vỗ túi trữ vật, một lượng lớn linh dược bay vào trong lò. Trong mộng giới, nếu dùng vật liệu thật để luyện chế, tu luyện, thì có thể trở thành sự thật, tương đương với việc tiết kiệm một lượng lớn thời gian. Viêm Dương Thảo Định Linh Chi trên trời linh lộ Cổ Chào đời đầu tiên luyện chế ra một lò bảo đan tăng tiến tu vi chân nguyên, tổng giá trị vật liệu là 2.000 điểm cống hiến. Cùng một loại bảo đan, dường như sẽ không dẫn đến lôi kiếp, Cổ Chào đời trực tiếp khai lò, tất cả dược tính hoàn mỹ ngưng kết, từng viên bảo đan thải quang bốn phía, tổng cộng 7 viên, trong đó có 6 viên phẩm chất vượt xa cực phẩm, có thể không có chút nào tai họa ngầm mà liên tục sử dụng, giá trị ít nhất gấp 10 lần bảo đan cực phẩm. Có chút quá mức gây chú ý, luyện chế ra cực phẩm bảo đan đã khiến người ta xấu hổ, vượt qua cực phẩm bảo đan, đến cả bảo đan của các gia tộc đạo vực cũng phải đỏ mắt, đây là kỹ thuật có thể nâng cao nội tình của một tộc. Cổ Chào đời cảm thấy không thể cứ như vậy mà phô trương. Cảnh giới kim đan tu vi tăng lên rất chậm, hoặc là dựa vào khí vận, hoặc là dựa vào đan dược. Làm sao để nhanh chóng tu luyện đến đỉnh phong kim đan là một mấu chốt để một gia tộc cường thịnh. Chỉ cần còn lại đủ nhiều tuổi thọ, tu sĩ mới có khả năng đánh hạ kết anh pháp huyền ảo khó hiểu, từ đó kết anh. Đạo vực có những điều kiện ưu việt như vậy, mỗi một thời đại đều có người thử kết anh, nhưng mà kết anh thành công được mấy người. Còn bên ngoài, vẻn vẹn 2 vị nguyên anh lão tổ, khí gia, long gia cộng lại, cũng sẽ không vượt quá 5 vị. Đến cấp độ nguyên anh này, đã không còn là tài nguyên bình thường có thể hỗ trợ, cần thời gian, cần cơ duyên. Để lộ ra bảo đan, thật sự quá nguy hiểm. Có lẽ, ta có thể đổi một phương pháp luyện chế khác, như vậy linh đan ta luyện ra sẽ giảm bớt 9 thành tác dụng phụ, vậy ta hoàn toàn có thể giảm phẩm chất đan dược, tăng số lượng thành đan. Cổ Chào đời nghĩ ra một cách, thuật luyện đan của hắn tuy chỉ là linh cấp kỹ nghệ, ứng với trúc cơ kỳ, nhưng lại có hiệu quả với tất cả cảnh giới linh đan, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi, trong kỹ nghệ tăng thêm có một hạng có thể tăng số lượng thành đan. Loại tăng thêm này cũng không phải kiểu làm rụng trực tiếp tăng sản lượng, mà là tận dụng tối đa dược tính để thành đan. Chính vì thế, trong đầu hắn có thêm không ít kinh nghiệm, đối với việc tăng số lượng thành đan đã có cảm ngộ rõ ràng. Vừa hay ở mộng giới. Cứ thử xem. Trên Linh Sơn, bầu trời lóng lánh như mặt trời, đã là lúc mặt trời lên cao. Trên đỉnh Linh Sơn, tọa lạc Thiên Cương trận hạch tâm, bên trong còn thiết trí Thiên Cương địa sát tinh đấu trận, sâu hơn nữa, chính là còn cây sồi xanh, cổ chào đời, tư nguyệt nhi tu hành tụ linh trận, cấm chế. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trong cấm chế của Tư Nguyệt Nghi thì tiếp tục sáo hoa, bố trí đại mộng tinh đấu trận, đem đồng thuộc phóng đại bao phủ nhiều người. Bỗng nhiên, một cái vặn vẹo, cổ chào đời từ đại mộng tinh đấu trận đi ra. Hắn một thân trường bào màu xám đơn giản, vuốt ve nhẫn trữ vật, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Thí nghiệm vô cùng thành công. Ban đầu 7 viên thành đan, có 6 viên là đạt đến, 1 viên là cực phẩm. Hiện tại hắn phân tán dược lực ra, tỷ lệ thành đan tăng vọt lên 25 viên. 20 viên cực phẩm, 5 viên thượng phẩm. Mặc dù bán ra về sau lợi ích thu được chắc chắn không bằng đạt đến bảo đan, nhưng thắng ở sự an toàn. Cổ chào đời đi tới trước động phủ còn cây sồi xanh, một đạo truyền âm phù đánh ra, một lát sau, trận pháp mở ra, hắn lúc này đi vào trận pháp, sau khi xuyên qua một hoa viên, gặp được còn cây sồi xanh đang ngáp một cái. Hắn ngồi trên bàn đá, tự mình pha trà, thấy cổ chào đời đến, liền rót thêm cho cổ chào đời một chén, ẩn quan, ngươi lại mượn nhờ đồng thuật của Nguyệt Nghi để học luyện đan thuật. Bây giờ ngay cả bảo đan cũng có thể luyện chế ra. Bất quá coi như ngươi có chút đầu óc, biết tìm ta thay bán ra, nếu không đạo vực muốn tìm hiểu thân phận của ngươi e rằng còn nhiều người hơn. Tử Lôi chân nhân, chân nguyên bảo đan đủ để có hiệu quả với kim đan kỳ, một viên cần luyện hóa một năm, liên tục 81 viên, liền có thể khiến kim đan bình thường bước vào hậu kỳ chi cảnh, những bảo đan này chân nhân chỉ cần bán ra 2/3, còn lại, chân nhân có thể toàn bộ dùng để tăng cao tu vi. Cổ chào đời cười nói. Vẻ mặt còn cây sồi xanh ngưng động tại chỗ. Một lúc sau, hắn nói, đan thuật của ngươi, chẳng phải quá đáng sợ sao? Trực tiếp lấy đi 1/3, ngươi còn có lợi nhuận. Có, đồng thuật của Nguyệt Nghi, còn đáng sợ hơn cả chân nhân tưởng tượng, tứ trọng linh pháp thể chất, cho dù ở toàn bộ linh giới, cũng đủ để gọi là thần chi tử, có thể thấy được. Cổ chào đời nói, lấy ra 3 bình bảo đan. Khóe miệng còn cây sồi xanh co giật, không biết nên nói gì, hắn cầm lấy một bình mở ra, sắc mặt lại biến đổi. Một bình 10 viên. Mỗi viên đều là cực phẩm bảo đan, không có thời gian luyện hóa. Trong đó dược lực càng không kém các đại sư luyện đan của đạo vực là bao. 81 viên đủ để cho nhị trọng linh pháp trong kim đan kỳ bước vào hậu kỳ. Tam trọng linh pháp, ước chừng phải gấp đôi A, bất quá thời gian luyện hóa hẳn là sắp xỉ, đều là 81 năm. Cực phẩm chân nguyên đại đan giá bán 2.000 điểm cống hiến, ngươi lại một mạch luyện ra 30 viên, tỷ lệ thành đan của ngươi còn cây sồi xanh nhớ cổ chào đời chưa từng đổi linh dược, đã như vậy, vật liệu lấy từ đồng sông. Hắn có thể không nhớ rõ mình đã cho cổ chào đời nhiều bảo dược như vậy, tỷ lệ thành đan tính ra quả thực khoa trương. Không những muốn 100% luyện chế thành công, mỗi lô còn phải vượt qua 10 bảo đan. Tử Lôi chân nhân, chờ Nguyệt Nghi kết đan, người sẽ không kinh ngạc nữa đâu. Cổ chào đời đem công lao giao cho Tư Nguyệt Nghi. Nói gì trời sinh thần tử, cho dù là chuyển tu tứ trọng cũng là một đời thiên kiêu a đi, những đan dược này bán ra cứ giao cho ta. Còn cây sồi xanh gật đầu thật mạnh, lấy đi bình đan. Hắn cũng là người kiến thức rộng rãi, đã từng đối mặt với tu sĩ thánh tộc cùng thế hệ, loại cảm giác bất lực đến nay vẫn còn quanh quẩn trong lòng. Tứ trọng linh pháp, đó là lĩnh vực mà thánh tộc có thể ổn định truyền thừa, cho dù là gia tộc chân quân đỉnh cấp có hơn 10 vị nguyên anh, cũng khó ra một vị tu sĩ tứ trọng linh pháp, đây là một ranh giới của cường tộc chân chính thống trị thế giới. Cổ chào đời sau đó hàn huyên vài câu, biểu thị một năm mới biết luyện chế một lò, mấy năm nay kiếm được điểm cống hiến. Đến lúc đó, kim đan pháp hẳn là đã hoàn thành. Vừa vặn kết đang bước vào chân nhân chi cảnh. Đã như vậy, Tử Lôi chân nhân, ẩn quan cáo từ. Đi thôi. Cổ chào đời không ở lại lâu, sau khi hành lễ trở về đại mộng tinh đấu trận, cùng Tư Nguyệt Nghi cùng nhau nghiên cứu phương pháp kết đan. Hắn nội thị tự thân, căn cơ hoàng mỹ khiến hắn tràn ngập sức mạnh, trong lòng cảm thán, trúc cơ pháp 4 cảnh giới, lấy số 9 là lớn nhất. Đệ nhất cảnh bất luận trúc cơ pháp yêu khuyết, toàn bộ cố định tăng thêm 9 lần pháp lực, thần thức, thực lực tăng lên cực lớn. Đệ nhị cảnh, biến hóa liền xuất hiện, hạ phẩm trúc cơ pháp ở cảnh giới này, đại khái chỉ có thể tăng thêm gấp 3 chất lượng pháp lực, mà trúc cơ pháp mạnh nhất lại có thể tăng thêm 9 lần. Tiếp theo là đệ tam cảnh, thiên tính mệnh hải, có thể khiến nhục thân thu hoạch được bất tử tính, đạt tới thai nghén thần hồn, tiếp nhận kim đan mục đích, cảnh giới này nếu là hạ phẩm trúc cơ pháp, khả năng thực lực tăng lên cực ít, chỉ là thu được một đạo bất tử chi lực, có thể tái sinh thực thể linh cảnh, tránh cho trọng thương lúc cảnh giới rơi xuống. Tương tự, đạt đến trúc cơ pháp có thể đạt được chính đạo bất tử chi lực, chính đạo hợp nhất, thậm chí có thể khiến tu sĩ ngạnh kháng một đạo lôi kiếp bất tử. Về phần đệ tứ cảnh, viên mãn chi cảnh, chính là thống hợp ba cảnh, dung luyện một thể, ba cảnh chi lực đều là uy năng tăng nhiều, đạt đến 10 cực hạn, dù là kết đan thất bại cũng sẽ không bỏ mình, là chỗ dựa có lợi nhất cho tu sĩ bình thường độ kiếp. Lấy cảnh giới này làm cơ sở, rèn luyện nhục thân cùng thần hồn tiến độ sẽ tăng tốc rất nhiều, nhất định sẽ sinh ra tâm ý, đạt thành yêu cầu kết đan. Bây giờ ta rèn luyện nhiều năm, có kinh nghiệm của đời trước, tâm ý đã sinh, chỉ đợi hoàn thành kết đan pháp, liền có thể bước vào kim đan. Tu hành thật sự là một tòa núi cao không thấy đỉnh, mỗi một cảnh giới đều là cầu thang tiến lên, không thể xem nhẹ a, nếu không phải kiếp trước tích lũy, ta làm sao có thể đánh xuống cơ sở như thế, khiến tương lai mắt trần có thể thấy rộng lớn đâu. Ta nếu kết đan, đến lúc đó thiên hạ dù lớn, nhưng cũng đủ để đo đạt, có khả năng thu hồi thiên mệnh khí. Cây sồi xanh mang theo cực phẩm bảo đan đến kho phòng kiểm định chất lượng, sau đó từng đợt được bán ra. Thị trường phản ứng quả nhiên vô cùng tốt, cực phẩm bảo đan đâu phải thứ muốn là có, đối với các thành viên đại tộc lắm tiền nhiều của mà nói, bao nhiêu cũng không đủ, mỗi lần vừa lên giá đã bị quét sạch, vô cùng khan hiếm. Mà cùng ngày bán ra cực phẩm bảo đan, 10 doanh chủ Hứa Phúc Hà liền cùng phó quan Bùi Thanh Hoa đến bái phỏng. Trước cửa đội Nam Linh Sơn lúc này đông như trải hội, không biết bao nhiêu người muốn đến kết giao. Biết trận pháp, bọn họ kết giao chỉ có thể dùng để ngăn Long Sơn, nhưng biết luyện đan, đây mới là thứ thực sự giúp tăng trưởng tu vi. Tu sĩ căn bản, vẫn là tu vi. Đan khí song tuyệt, tương lai thế nào khó mà nói, hiện tại lợi ích mới là thật sự, không thể xem nhẹ. Cổ chào đời lẻ loi trơ trọi gặp rất nhiều người của đại tộc, cơ bản đều là vì mời chào hắn mà đến. Hắn không có hứng thú, đều từ chối, về sau dứt khoát đóng cửa không tiếp khách, không có hứng thú ứng phó những việc vặt này. Kết quả này kỳ thật vượt quá dự liệu của rất nhiều người, thế giới tu sĩ thoạt nhìn không có quy củ, nhưng bản chất lại vô cùng nghiêm ngặt. Nói chung, hoàn cảnh càng khép kín, người nắm quyền lực lại càng lớn. Ngăn Long Sơn có thể xem là khu quân sự, không nghi ngờ gì là vô cùng khép kín, thế lực đại tộc không những khổng lồ mà còn tuyệt đối. Từ chối lời mời của đại tộc, thực sự cần dũng khí. Còn nhà người ở Ngăn Long Sơn cũng không có ảnh hưởng gì, cổ chào đời lại không họ hàng thân thích, không nhập ngũ, muốn giết cũng được. Vài ngày sau đó, Ngăn Long Sơn sóng ngầm cuồn cuộn. Cái này ẩn quan tu hành tam trọng linh pháp, căn cơ cực kỳ hoàn mỹ, địa vị cũng không đơn giản. Có tin tức truyền ra từ khí gia. Đại tộc sẽ để truyền thừa giả lịch luyện ở trần thế, đây là phương pháp bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Từng có người nhà chẳng phải đã gặp gỡ thánh tộc sao? Thậm chí còn có một mối tình oanh oanh liệt liệt. Đây là chuyện có xác suất không thấp, truyền thừa càng lâu đời, càng hiểu rõ nguy hiểm trong đó. Nếu như vô tình giết chết hạch tâm truyền nhân của một tộc nào đó, thì toàn bộ đạo vực sẽ gặp nạn, rủi ro thực sự quá lớn. Nếu là lịch luyện, vậy không thể mượn nhờ lực lượng gia tộc. Nhị công tử Long Gia lên tiếng. Các bên đều hiểu rõ. Một gã luyện đan sư mà thôi, không ai mua chuộc thì chẳng là gì. Nơi này rốt cuộc là sân nhà của bọn họ, không cho phép người ngoài làm càn. Các tộc ngầm hiểu bắt đầu phong tỏa cổ chào đời. Nếu có đợt bảo đan thứ hai, sẽ không có ai dám mua, thậm chí sẽ không xuất hiện trong danh sách trao đổi. Ngay khi họ chờ đợi phản ứng, ngạc nhiên phát hiện, cổ chào đời lại không có động tĩnh gì. Giống như những đan dược này chỉ có một lần, bán phá giá xong thì thôi. Không còn cách nào, vận khí của bọn họ không đủ, cây sồi xanh dùng số cống hiến này đổi không ít thiên địa linh vật, thất giai bảo dược, kết quả một lần trúng đích, đang dễ dàng dùng để luyện chế độ kiếp bảo đan kết đan bảo vật, không cần phải góp vốn nữa. Cổ chào đời kiếp này vận khí cũng không tệ, cơ duyên liên tục, ngay cả nghiên cứu xác suất thành công cũng cao hơn không ít. Bất quá, luyện đan không làm khó được cổ chào đời, vậy nguồn tuyển lính thì sao? Vài ngày sau, cổ chào đời nhận được thông báo, 10 doanh triệu tập tất cả đội chủ bổ sung nguồn tuyển lính. Hắn nghĩ một chút, mặc dù trúc cơ linh vệ trong đại chiến tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể xử lý việc vặt, hoàn thành nhiệm vụ ngăn Long Sơn. Tính như vậy, bổ sung đủ 50 người vẫn là cần thiết, hắn liền lên đường đến 10 doanh. 9 trận pháp cỡ nhỏ phân bố theo hình trường xà ở biên giới giáp nhất khu. 10 doanh tổng bộ thiết lập ở trung tâm trường xà, thống lĩnh đội 1, đội 2. Trong bất kỳ linh quân nào, đội 1 và đội 2 đều là bộ đội trực thuộc, thực lực mạnh hơn xa các đội biên giới. Cổ chào đời trong lòng lướt qua thông tin về 10 doanh, không quá quan tâm, đạp không bay về phía tổng bộ 10 doanh. 10 doanh tọa lạc trên bình nguyên, phồn hoa như gấm, linh khí dồi dào, nối tiếp 3 đến 10 đội trận pháp, đại trận uy năng rõ ràng càng tăng lên. 10 doanh có thể miễn cưỡng khởi động thiên cương trận, gia trì lên thân kim đan tu sĩ, đủ để kim đan sơ kỳ bộc phát ra thực lực đỉnh phong, doanh chủ bình thường đều là kim đan kỳ, tu sĩ hậu kỳ, mượn nhờ trận này, có thể kéo lại mấy vị kim đan đỉnh phong. Nếu là trận pháp đại sư chủ trận, tam trọng linh pháp kim đan đỉnh phong đến cũng không chiếm được lợi ích, trận pháp uy năng vô cùng cường hãn. Bay một đoạn, một tòa linh thành xuất hiện trước mặt, mỗi viên gạch đá đều là vật liệu từ tứ giai trở lên, khắc đầy trận văn, là một trong những vật liệu thường dùng để bày trận, dù không có trận pháp gia trì cũng có thể ngăn cản đại bộ phận pháp thuật trúc cơ cảnh giới. Khắc lục trận văn, ngày đêm chịu đựng ôn dưỡng, bình thường kim đan cũng không thể phá vỡ, vô cùng vững chắc. Cổ Chào Đời vừa đến gần đã cảm giác được cấm bay trận, hắn giảm độ cao, từ cửa chính tiến vào 10 doanh. Ẩn quan đội chủ, mời. Linh vệ gác cổng kiểm tra thân phận xong liền cho đi, có một người đi ra, cùng kính dẫn đường cho Cổ Chào Đời. Cổ Chào Đời không nói gì, cùng đi theo đến sân huấn luyện diễn luyện hợp kích trận pháp của linh vệ. Từng ánh mắt đổ dồn về phía hắn, các đội chủ khác cũng đã đến đông đủ, doanh chủ Hứa Phúc Hà cùng phó quan Bùi Thanh Hoa đứng trước mọi người. Hứa doanh chủ, Bùi phó quan, các vị đội chủ, tại hạ đến muộn. Cổ Chào Đời bước nhanh đến, chắp tay nói. Thấy Cổ Chào Đời đến, Hứa Phúc Hà không mặn không nhạt nói, ẩn quan đội chủ, người đến chậm, đội viên đã phân phối gần hết, lần sau nhớ đến sớm một chút, phân phối đội viên đại sự như vậy mà cũng không tích cực, làm sao có thể chống cự yêu tộc tốt được. Không đợi Cổ Chào Đời nói gì, trong chính đội chủ, một người đàn ông trung niên bỗng nhiên cười nói, ẩn quan đội chủ, vận khí của ngươi quá kém, lần này các doanh đều tổn thất không nhỏ, đến lượt chúng ta 10 doanh vốn đã không có mấy người, ngươi lại đến muộn, còn lại cũng chỉ toàn đồ bỏ đi, xem một chút đi, mấy vị này có thích hợp với đội năm không? Hắn chỉ tay, còn có 5 linh vệ dự khuyết đứng một bên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Bị 10 doanh yếu nhất ghét bỏ, giống như rác rưởi ném cho đội năm bị xa lánh, quả thực mất mặt đến cực điểm. Lại còn có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cổ Chào Đời nhíu mày. Sơ kỳ là 1 đến 3 tầng, trung kỳ 4 đến 6 tầng, hậu kỳ là 7 đến 8 tầng, 9 tầng mới là trúc cơ đỉnh phong. Tiêu chuẩn của linh vệ cơ bản phải là 9 tầng mới đúng, sao lại có trúc cơ 7 tầng, 8 tầng trà trộn vào. Mấy người này tu sĩ đến từ Mê Vụ Linh Thành, thành này ngay cả 100 linh vệ cũng không thu thập đủ, ném lên một đám thật giả lẫn lộn. Bùi Thanh Hoa đột nhiên nói. Hứa Phúc Hà liếc nhìn nàng một cái, nói cẩn thận. Vâng. Bùi Thanh Hoa bất đắc dĩ lùi lại một bước, không mở miệng nói chuyện nữa. Một tòa linh thành thu thập không đủ 100 vị trúc cơ đỉnh phong. Đây là chuyện không thể tưởng tượng, Mê Vụ e là đã trải qua diệt thành chi nạn, nếu không sao có thể ngay cả 100 vị linh vệ cũng không lấy ra được. Hứa Phúc Hà nói, ẩn quan đội chủ, muốn thì đăng ký nhận, không muốn thì 5 người này trực tiếp đánh về. Cổ Chào Đời nghe vậy, tỉnh táo lại, sắc mặt cổ quái đánh giá Hứa Phúc Hà vài lần, lại nhìn về phía Bùi Thanh Hoa. Không phải nói linh vệ dự khuyết vĩnh viễn là đủ sao? Bổ sung đội viên cho hắn lại là mấy người vớ vẩn này. Đùa gì vậy? Hắn trầm tư một lát, lập tức hiểu ra, đây là các thế lực ngăn Long Sơn xa lánh hắn, bởi vì hắn là một luyện đan sư không thích làm chó. Hắn không khỏi lắc đầu, không muốn sinh thêm sự cố, phất tay, đã như vậy, đều tính vào đội năm đi, đội năm vừa khéo thiếu người làm việc vặt, Hứa doanh chủ, nếu không có chuyện gì khác, ẩn quan xin cáo từ trước. Hắn không có hứng thú ở lại, chuẩn bị trực tiếp rời đi, dành thời gian đến đây đã rất lãng phí, lại còn không thu hoạch được gì. Thật là lỗ vốn. Hứa Phúc Hà lâm vào trầm mặc. Bị xa lánh, chỉ có ngần ấy phản ứng. Trong lúc nhất thời hắn không biết phải nói gì. Cổ Chào Đời thấy thế coi như chấp nhận, quay người rời đi. Lần này Hứa Phúc Hà mới kịp phản ứng, nhiệm vụ của mình chưa hoàn thành, lúc này quát lên, dừng bước. Ta bảo ngươi đi sao? Còn chuyện gì? Cổ Chào Đời dừng bước, nhướng mày, được voi đòi tiên sao? Mọi người ở đây bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh buốt, không khỏi rùng mình một cái. Kim đan cảnh giới đội trưởng sắc mặt biến đổi, sát khí bạo ngược đến đáng sợ. Kim đan cảnh giới có thể cảm nhận được rất nhiều loại tin tức tinh thần, bọn hắn khẳng định vừa rồi có một cổ sát ý cực kỳ bạo ngược từ trên người ẩn quan bộc phát ra, tự như chỉ trong nháy mắt sau sẽ động thủ, khiến người ta dựng tóc gáy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cái ẩn quan này, không dễ chọc. Tên điên nào vậy? Trung niên nam nhân vừa rồi mở miệng trào phúng còn kinh hồn bạc vía, có chút lùi về sau một bước, hạ thấp cảm giác tồn tại. Đắc tội ẩn quan không có lợi lộc gì, cái giá phải trả cũng không nhỏ, bị hắn ghi hận, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sát khí nồng đậm như vậy, cũng không phải giết vài người là có thể nuôi dưỡng ra được. Yêu tộc đã có động tĩnh, phía trên bảo chúng ta đi dò xét tình báo, để ứng phó. Ẩn quan đội trưởng, những người còn lại đều cần rèn luyện người mới, chỉ có ngươi nhàn rỗi. Nhiệm vụ này e rằng phải giao cho ngươi. Hứa Phúc Hà nhìn chằm chằm Cổ Sinh, nói. Hứa Phúc Hà doanh trưởng, ta nhớ rõ thứ tự chọn đội viên là dựa theo cống hiến lớn nhỏ sắp xếp A. Là ai đã chọn đội viên trước đó? Là đội năm vô dụng kia sao? Cổ Sinh xoay người lại, một vệt sát khí vần quanh giữa lông mày, liếc nhìn toàn trường, một gã trúc cơ, lại dám bày ra nguyên anh uy phong. 10 năm một lần, dựa theo cống hiến sắp xếp, hiện tại 10 năm mới đi được một nửa, đội năm lại săn giết 4 con kim đan yêu tộc. Con số này không nói đến 3 cũng phải đứng đầu năm, 10 doanh đều là một đám tôm tép nhãi nhép, không có nhiều kim đan tu sĩ. Trước đó hắn lười truy cứu, chỉ là ngại phiền phức, nhưng nếu đã giao cho hắn một nhiệm vụ phiền phức, vậy thì phải nói lại cho rõ ràng. Ẩn quan đội trưởng, bản doanh trưởng còn chưa truy cứu sự lãnh đạm của ngươi, ngươi lại còn hùng hổ, chẳng lẽ muốn gặp quân pháp của Ngăn Long Sơn một lần sao? Chống lại quân lệnh có hậu quả gì, ngươi không phải không biết đó chứ? Hứa Phúc Hà trầm mặt xuống, kim đan khí tức mãnh liệt mà ra, không chút nể nang ép tới, mặt đất cũng vì vậy mà chấn động. Chỉ là một gã trúc cơ viên mãn mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Ngươi chỉ là thiên tài, không phải cường giả. Cho dù tấn thăng kim đan thì sao, Ngăn Long Sơn là rồng, khí hai nhà thiên hạ, là hổ thì phải nằm, là rồng thì phải cuộn. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, liên quan gì đến việc ta chọn lại đội viên? Đội năm cống hiến đứng hàng thứ tư, không có đạo lý cuối cùng lại được chọn. Doanh trưởng nhất định phải chậm trễ chuyện này, vậy thì có thể chém linh về phụ trách truyền đạt thông báo, vậy mà lại có sai sót một khắc đồng hồ với các đội trưởng khác, kẻ lãnh đạm quân tình như vậy, doanh trưởng giữ lại làm gì, cố ý gây khó dễ cho Ngăn Long Sơn sao? Cổ Sinh thản nhiên nói. Toàn trường yên tĩnh. Sắc mặt Hứa Phúc Hà càng thêm âm trầm. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến một người rất lớn, nếu không có hậu trường, đối mặt với những người có thể tùy thời lấy đi tính mạng mình, người bình thường không thể nào kiên cường lên được, hơn nữa ở trong hoàn cảnh này càng lâu, loại áp chế này càng lớn, sẽ ăn sâu vào xương tủy, khiến người ta không còn ý niệm phản kháng. Trong tu tiên giới, vì sự chênh lệch thực lực cá nhân quá lớn, ngay cả tư cách nổi giận của kẻ thất phu cũng không có, hoàn cảnh chỉ có thể càng thêm kìm hãm tuyệt đối. Cái ẩn quan này đối với hoàn cảnh, đối với những người có địa vị cao không hề có chút e ngại nào, nói không có địa vị, hắn thật sự không tin, lực lượng quá đủ. Còn nhà sao? Hay là thế lực vô danh? Đáng tiếc, bất kể là ai, thượng tầng cũng sẽ không cưỡng ép động thủ, nhiều nhất là tìm lý do đưa về đạo vực, đây chính là chỗ tốt của thân phận. Mà hắn là quân cờ dò đường của Long Gia, không có quyền cự tuyệt, đắc tội với loại nhân vật này, kết quả thường thường sẽ không tốt. Sự vụ của 10 doanh còn chưa đến phiên ngươi ra vẻ ta đây, ta tuyên bố nhiệm vụ, ngươi chỉ có thể nghe lệnh, không có lựa chọn thứ hai. Hứa Phúc Hà nói. Rất đáng tiếc, ta cự tuyệt. Yêu tộc khởi xướng tiến công còn cần dò xét. Nếu ngươi cho rằng cần thiết, nhiệm vụ này hiển nhiên thích hợp với ngươi hơn. Cổ Sinh cười lạnh, sát khí nồng đậm bao phủ chân trời. Đã không thể nhượng bộ. Thật ra thì hắn không có thân phận đại tộc gì, nhiều nhất là xé rách một cái cành cây sồi xanh, mượn oai hùng. Nếu không đánh lui việc thăm dò, đạo vực sẽ phải làm thật, hắn vốn đã là một nhân tố không ổn định, càng sớm loại trừ càng tốt. Vậy thì vấn đề đến, có gì thuyết phục hơn trúc cơ kỳ tu hành tam trọng linh pháp? Đáp án rất đơn giản. Dị tượng. Trúc cơ sinh ra dị tượng, đây là đặc quyền mà chỉ có thế gia chân quân đỉnh cấp mới có, tu sĩ có được dị tượng, tất nhiên có lai lịch lớn. Pháp lực trong cơ thể Cổ Sinh lưu chuyển, thực thể 10 tầng linh cảnh viên mãn hiển hiện, bộc phát ra khí tức kinh người. Một vầng minh nguyệt lên cao, hiện ra trên chân trời, linh khí cuồng bạo khuếch tán, phản phất như gặp phải thiên địch. Cái gì? Đây là dị tượng. Những đội trưởng và linh vệ mới có mặt ở đây đều kinh hãi, thiên địa không gian đang bị tái tạo. Ngân nguyệt giữa trời, ánh trăng như lụa trắng trải khắp mặt đất. Toàn bộ sân huấn luyện phong cảnh trong nháy mắt thay đổi. Dị tượng. Nguyệt chiếu nhân gian lâu. Dị tượng. Địa thế trúc cơ tu sĩ mới có được lực lượng, cái ẩn quan này quả nhiên lai lịch không nhỏ. Đồng tử Hứa Phúc Hà co rút lại. Tất cả mọi người lùi về phía sau, tránh xa Cổ Sinh, tế ra pháp bảo, thần thái cực kỳ đề phòng. Uy danh của dị tượng quá lớn, không phải thiên kiêu tuyệt thế không thể có, chính là thủ đoạn thiết yếu để vượt cấp nghịch phạt. Bọn họ không thể nào biết được dị tượng của Cổ Sinh rốt cuộc có lực lượng gì, chỉ sợ bản thân trúng chiêu, ôm hận mà chết. Bụi Thanh Hoa thấy cảnh này, vẻ mặt liên tục thay đổi, lúc này quát lên, ẩn quan đội trưởng, người muốn làm gì? Nơi này là Ngăn Long Sơn. Nhất định không được hành sự lỗ mãng. Chính vì thế, các ngươi mới không chết. Giọng nói của Cổ Sinh vang lên sau lưng Bụi Thanh Hoa, như là âm hồn. Vậy mà nhanh như vậy. Trong lòng Bụi Thanh Hoa hoảng sợ, nếu là tập kích bất ngờ, nàng ngay cả cơ hội phòng bị cũng không có. Thần trí của nàng lại hoàn toàn mất đi tác dụng. Không không đúng, đây là tin tức dời lại. Bụi Thanh Hoa điều chỉnh thần thức, rốt cuộc phát hiện tốc độ của vạn vật và thần thức không tương xứng. Dưới sự quan trắc của thần thức cao chiều không gian, toàn bộ thế giới hiện ra một loại trạng thái tĩnh mỹ. Dị tượng này đúng là phạm vi cực lớn thời gian giảm tốc. Thế gia vọng tộc chân quân đỉnh cấp. không còn nghi ngờ gì nữa. Bình tĩnh tâm thần, nàng miễn cưỡng cười, chắp tay cúi rạp người, Ẩn Quan đội trưởng, Ngăn Long Sơn từ trước đến nay thừa hành cường giả chí thượng, nếu sớm biết ngươi có thực lực như vậy, doanh trưởng không thể nào để đội năm chấp hành nhiệm vụ dò xét, xin Ẩn Quan đội trưởng bớt giận, 10 doanh bằng lòng chịu nhận lỗi, dâng lên 5 vạn cống hiến. Thăm dò kết thúc, Bụi Thanh Hoa cùng Hứa Phúc Hà cúi đầu, dâng lên 5 vạn cống hiến để giải quyết việc này. Đây là thái độ cá nhân của nàng, không muốn tiếp tục tham gia nữa. Tuy nhiên, Cổ Triều Sinh hiểu rõ, ngăn cản cường giả Long Sơn chí thượng, bọn họ chịu thua, chỉ vì khả năng tồn tại của thế lực đỉnh cấp. Đây cũng chưa phải là tin tức xác thực, cho dù triển lộ dị tượng, cũng không thể hoàn toàn xác nhận, bọn họ vẫn sẽ kiên nhẫn tìm tòi. Nếu là hàng giả, sớm muộn gì cũng lộ ra sơ hở. Trọng tuyển đội viên. Cổ Triều Sinh hoàn toàn không nể mặt Bụi Thanh Hoa, nhìn Hứa Phúc Hà nhắc nhở. Bụi Thanh Hoa ngược lại thở dài một hơi, lặng lẽ lui ra. Bụi gia không muốn xếp hàng, chuyện tiếp theo đều là của Hứa Phúc Hà. Đón Ngân Nguyệt. Ánh mắt Hứa Phúc Hà lạnh lão, khí tức kim đan kỳ chập chờn dâng lên, pháp lực mãnh liệt tuôn trào, khuấy động đại khí. Pháp lực kim đan, sao mà ngưng tụ, thời đại vạn hoa linh thành, mỗi một vị chân nhân đều nắm giữ quyền uy vô thượng, nhìn xuống tất cả trúc cơ tu sĩ. Hứa Phúc Hà nghiến răng nghiến lợi, Ẩn Quan, miệt thị thượng cấp cần thực lực, không bàn đến chấp pháp điện của Long Sơn, người có thể qua ải của ta không? Tu hành tam trọng linh pháp, sở hữu dị tượng, chẳng lẽ ngươi có thể nghịch thiên? Tại Long Sơn, ngươi nên mang theo kính sợ. Lời nói kịch liệt, hiển nhiên không phải nhất thời phẫn nộ, bởi vì Ẩn Quan sở hữu dị tượng, hắn nhất định phải nghiệm chứng chất lượng. Uy năng của dị tượng, đạo vực không thể không biết. Cho nên, nhất định phải đánh một trận. Chúng đội chủ, linh vệ cũng hiểu đạo lý này, vì thế nhau nhau tế ra pháp bảo, pháp khí, bày trận sẵn sàng nghênh địch, tùy thời nghe lệnh. Long Sơn còn chưa chứa nổi ta. Thời điệp vũ trang. Mặc vào. Quá âm linh căng thăng hoa. Cổ Triều Sinh đáp lại cũng rất đơn giản, dứt lời, áo giáp màu bạc bao trùm, hoa văn linh căng màu trắng khuếch tán trên khải giáp. Pháp lực cuồn cuộn vận chuyển, rót vào thời điệp vũ trang, cùng dị tượng cộng minh, từng vòng lực lượng thời gian ngưng tụ thành vòng. Đón nhận ánh mắt kinh hãi của mọi người, Cổ Triều Sinh ra tay, ngân quang chiếu rọi thế gian. Thời tự tĩnh vực một lần giải phóng. Oanh. Nhị trọng linh pháp trong kim đan kỳ lại như thế nào, không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt bị đánh tan hộ thể pháp lực, vọt tới nơi xa đại sơn. Cổ Triều Sinh lại theo hai lần, lượng lớn phù lục vỡ vụn, hóa thành pháp lực rót vào thời điệp vũ trang, pháp bảo nghịch thiên này. Thời tự tĩnh vực. Ba lần giải phóng. 96 vòng thời vòng dung hợp. Đại tĩnh vực. Tất cả mọi người ngưng kết tại chỗ, không thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Triều Sinh như ánh sáng hành động, bị đánh bại như bẻ cành khô. A, Hứa Phúc Hà gầm thét giải phóng pháp bảo, một hành nhị trọng linh pháp lực lượng theo thân thể khuếch tán, hóa thành hơi thở chi vực xanh biếc. Điên cuồng rút ra sinh mệnh lực, hấp thu sức mạnh của thiên địa linh khí hiển hóa, hóa thành một quả đại thụ hùng vĩ, tựa như pháp tướng sừng sững sau lưng. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt tĩnh tâm, như Phật Đà. Nhị trọng linh pháp, thấy tâm cổ thụ cùng nhau. Cổ Triều Sinh vung tay, ngần long bay múa, ngàn năm lưu long diệt. Càn rỡ. Hứa Phúc Hà gầm thét. Thuấn pháp thuật của hắn là dựa vào chân nguyên thiêu đốt, còn ngươi, một trúc cơ, dựa vào cái gì? Nhưng mà, khi thực sự đối kháng, Hứa Phúc Hà phát hiện kịch bản đang diễn ra theo hướng hắn lo lắng. Thủy long màu bạc dễ dàng phá hủy vô số lực lượng cổ thụ, đánh vào địa điểm hạch tâm của linh pháp, như chẻ tre. Kết quả này không ngoài dự đoán. Thất phẩm tam trọng linh thể. Một cảnh chín lần pháp lực, thần thức, hai cảnh chín lần chất lượng pháp lực, ba cảnh chín lần bất tử chi lực, gia tăng hạn mức gánh nặng của nhục thân. Nhục thân càng mạnh, có thể gánh vác pháp lực cấp độ càng cao, có thể sử dụng pháp thuật đẳng cấp càng cao. Đạt đến cơ sở của trúc cơ pháp trước tam cảnh, đã có thể so với nhất chuyển tam trọng linh pháp kim đan. Cuối cùng là đệ tứ cảnh, toàn diện thăng hoa ba cảnh chi lực, càng là lại tiến thêm một bước. Một kim đan pháp tu sĩ nhị trọng, dựa vào cái gì cùng hắn tranh phong? Diệt. Cổ Triều Sinh tam trọng thuộc tính phối hợp với chất lượng pháp lực kinh người, tại chỗ đánh xuyên đại thụ hùng vĩ, đánh trúng Hứa Phúc Hà. Hứa Phúc Hà thi triển thủ đoạn, vẫn là phun máu, bị đánh vào đại địa, bản thân bị trọng thương. Hoàn toàn không phải đối thủ. Toàn trường kinh hãi. Trúc cơ viên mãn trấn áp kim đan kỳ, đây là cấp độ thiên tài nào? Chênh lệch lại lớn đến thế. Thấy tâm cổ thụ cùng nhau cần linh chủng phi phàm thành đạo cơ, đem tâm thần dung nhập hoàn toàn vào linh chủng, để đạt được linh thần hợp nhất, có thể rút ra sinh mệnh lực thuần túy linh tính của vạn vật. Phương pháp này tự nhiên có thể kiềm chế lực lượng bản thân, không cần khám phá bí mật của tâm ý, cực kỳ có lợi cho Kết Đan, nếu không phải linh chủng khó tìm, còn khó hơn cả thượng phẩm linh pháp, chỉ sợ đã trở thành linh pháp phổ cập giống như ngũ linh trúc cơ pháp. Hứa Phúc Hà có thể tu luyện phương pháp này đến tam chuyển Kết Đan, thực lực tuyệt đối không kém, vị này lại có thể hoàn toàn nghiền ép. Bụi Thanh Hoa rất ít thấy Hứa Phúc Hà ra tay, nhưng bởi vì Bụi Gia giỏi dò xét tình báo, nên biết rõ thực lực của Hứa Phúc Hà. Hứa Phúc Hà đến từ gia tộc Kim Đan Thúy Phủ Linh Thành, với trình độ của Thúy Phủ Linh Thành, phần lớn trên tu hành thành phẩm, cực phẩm trúc cơ linh pháp, Hứa Phúc Hà cũng là một trong số đó, lấy tứ giai thượng phẩm trúc cơ pháp tu luyện tứ phẩm linh thể, từ đó đạt đến ranh giới cuối cùng của Kim Đan pháp trên tu hành thành phẩm, sau đó tại Long Sơn chém giết, đạt được không ít cơ duyên, thành công tại ranh giới cuối cùng đột phá, tam chuyển Kết Đan. Một vị tam chuyển Kết Đan nhị trọng linh pháp tu sĩ, trên giấy tờ thực lực ít nhất cũng là trúc cơ viên mãn lúc 400 lần, theo Hứa Phúc Hà ngày ngày tu hành, ma luyện sát phạt thuộc pháp, bước vào Kim Đan kỳ, thực lực của hắn tăng lên cũng rất đáng sợ, ít nhất là trúc cơ viên mãn 4000 lần trở lên. Một vị tu hành tam trọng linh pháp thiên tài, dù có lợi thế của linh pháp, cũng nhiều nhất biến 4000 lần chênh lệch thành 200 lần. Trong đó, 200 lần chênh lệch cũng không phải một pháp bảo có thể bù đắp. Pháp bảo mạnh hơn cũng cần người phát động. Quái vật. Chưa Kết Đan, thực lực đã có thể nghiền ép tam chuyển Kim Đan kỳ, nếu như Kết Đan thì sao? Kết Đan cửu chuyển, mỗi chuyển tăng gấp bội. Nhất chuyển chỉ tăng phúc gấp 10 chất lượng pháp lực, nhưng đến 10 chuyển chính là trọn vẹn 2,560 lần. Nếu như hắn thực sự đến từ đại tộc đỉnh cấp, chỉ sợ sẽ không thiếu thượng phẩm, cực phẩm Kết Đan pháp, cuối cùng sẽ đạt đến cảnh giới gì? Chỉ sợ vừa mới Kết Đan, đã có thể trấn áp Kim Đan đỉnh phong. Nói không chừng, ngay cả Nguyên Anh. Trong lòng Bụi Thanh Hoa nhảy dựng, liền tranh thủ thanh trừ ý nghĩ đại nghịch bất đạo trong đầu. Đạo vực có vài vị Nguyên Anh tu sĩ tam trọng linh pháp, cũng không phải một người vừa mới Kết Đan có thể khiêu chiến. Ánh sáng năng lượng ẩn giấu này khiến Long gia, Khí gia kiên kỵ, là bởi vì nội tình ẩn giấu dưới loại thiên phú này. Còn cây sồi xanh đã là tu sĩ tương đối xuất sắc của đạo vực, mặc dù đã phế bỏ, nhưng dù sao cũng là Kết Đan tam trọng linh pháp, đủ để chứng minh nội tình của các tộc, chỉ cần so sánh một chút sẽ phát hiện, các tộc so với thế lực sau lưng ẩn quan có chút kém hơn. Ý nghĩ của Bụi Thanh Hoa xoay chuyển, Cổ Triều Sinh đột nhiên nhìn lên bầu trời. Keng keng keng tiếng chuông xuyên thấu dị tượng, mơ hồ vọng lại. Đây là lệnh triệu tập. Tất cả doanh chủ đều cần phải đến tổng bộ linh quân thương nghị chuyện quan trọng. Cổ Triều Sinh nhíu mày, pháp lực cuồng trào lắng lại, ngân nguyệt trên bầu trời rơi về thân thể, một lần nữa hóa thành thực thể linh cảnh viên mãn vô khuyết. Chủ thể dị tượng biến mất, dị tượng tự nhiên cũng giải trừ, các loại phong cảnh giảm bớt, sân huấn luyện trở lại tầm mắt của mọi người. Đây là đạo vực, đây là chân chính thiên kiêu sao? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thủ đoạn thay đổi trời đất như vậy, khiến rất nhiều người mới nhiệt huyết dâng trào, đáy mắt khát vọng không cách nào che giấu. Lấy trúc cơ chi cảnh, một tay trấn áp Kim Đan chân nhân. Như thế nào truyền kỳ? Như thế nào tuyệt thế phong thái? Tu hành, tu không phải là một cái tự tại. Trường sinh là tự tại, vô địch cũng là tự tại, so với không biết có tồn tại hay không trường sinh, vô địch ngược lại càng có khả năng. Ít nhất gần trong gang tấc, thấy được sợ được. Sớm muộn gì, tộc ta cũng có thể, một đời không được thì 10 đời, 10 đời không được thì 100 đời. Rất nhiều người thầm thề. Tuyệt đại bộ phận người biết, năng lực bản thân không đủ để mở con đường phía trước, cho dù có thế nào hy vọng xa vời, cũng không có lòng tin. Nhưng dựa vào gia tộc truyền thừa, đời đời tích lũy, biết đâu bọn họ cũng có thể thành công. Một đời không được thì 10 đời, 10 đời không xong thì 100 đời, tương lai còn nhiều điều chưa chắc chắn, khiến không ít người tràn đầy hy vọng. Có thể truyền thừa 100 đời, dù là con lợn cũng nên thành yêu. Keng keng keng tiếng chuông vẫn còn vang vẳng. Hứa doanh chủ. Hứa doanh chủ. Cảnh báo khẩn cấp, chân quân triệu kiến các doanh đến thương nghị, doanh chủ còn đủ sức chứ? Bụi Thanh Hoa vội vàng xuất hiện bên cạnh Hứa Phúc Hà, đỡ lấy hắn. Hứa Phúc Hà lau đi máu tươi, mặt mày xám xịt. Đường đường là Kim Đan chân nhân, dù không có phong hào, chẳng lẽ lại bị một tên trúc cơ nghiền ép đánh bại sao? Thật quá nhục nhã. Hắn bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, trách nào Long Gia dù là một tên tiểu tốt cũng ngạo mạn với hắn, căn bản không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn. Linh pháp nhị trọng quá yếu. Đạo vực đại tộc đều tu hành linh pháp tam trọng, có lẽ bọn họ miễn cưỡng Kết Đan tam trọng, vô vọng cảnh giới Nguyên Anh, nhưng chỉ cần có thể Kết Đan linh pháp tam trọng thì đã hơn hắn rất nhiều, muốn đánh bại hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với đại tộc mà nói, giá trị của hắn chỉ là một tên đầy tớ có thể tùy thời vứt bỏ, chỉ là dùng để bồi dưỡng linh mạch. Hứa Phúc Hà cô đơn, phất tay, đẩy Bụi Thanh Hoa ra, hắn loạn choạng đứng dậy nhìn về phía Cổ chào đời, ẩn quan đội chủ, người thắng, ta Hứa Phúc Hà cam bái hạ phong, ha ha, ngươi muốn chọn người thì cứ chọn đi, Long Sơn tôn trọng cường giả. Nói xong, Hứa Phúc Hà hóa thành hồng quang, trực tiếp bay về tổng bộ Linh Quân. Hắn đã không còn mặt mũi ở lại đây, đạo tâm gần như sụp đổ. Kim đan vốn là không ngừng dung nhập thần hồn chi lực vào kim đan, từ đó ngưng tụ thành nguyên anh, tâm ma, tâm cảnh ảnh hưởng cực lớn. Nếu mọi chuyện không như ý, bị đả kích mất đi tự tin, thì đừng nói tiến thêm một bước, có thể giữ được tu vi đã là vạn hạnh. Ẩn làm vinh dự người, thành hoa thân thể khó chịu, xin phép cáo lui trước, như lời doanh chủ nói, chư vị, trọng tuyển đội viên đi. Bụi Thanh Hoa cũng cảm thấy trong lòng nhói đau, tu vi có dấu hiệu bất ổn, nàng đảo mắt nhìn các đội chủ, cảnh cáo một phen rồi trực tiếp rời đi. 10 đội kim đan còn lại cũng không có biến động gì, hơi áp chế, liền khôi phục lại bình tĩnh. Tu hành kim đan pháp chỉ yêu cầu tâm tính ổn định, mà không yêu cầu tâm cảnh nhất định phải dũng cảm tiến tới, bọn họ chỉ cần so với tu sĩ cùng cấp, không cần thiết tự tìm phiền toái, dần dà, bọn họ cũng thành thói quen, tâm cảnh tự nhiên cũng bình ổn. Mặc dù cái giá phải trả cho sự bình ổn này là tốc độ tu hành chậm chạp, đột phá tiểu cảnh giới gian nan, nhưng ít nhất có thể tu hành, không đến mức cả đời dừng lại ở kim đan sơ kỳ, nửa bước không tiến. Cổ Chào Đời thấy hai nhân vật chính đều rời đi, biết mình đã vượt qua cửa ải này, kế tiếp sẽ bình tĩnh hơn nhiều, hắn mang nặng nề, bổ sung đủ đội năm, sau đó dẫn người trở về đội năm Linh Sơn. Cổ Chào Đời thở dài một hơi, trong lòng đã có quyết định. Tương lai tiềm lực lớn đến đâu thì cũng chỉ là tiềm lực, có thể sống đến lúc thực hiện hay không mới là mấu chốt. Hắn không thể tiếp tục chờ đợi. Bởi vì đã diệt toàn bộ đồng sông, hắn đạt được không ít thượng phẩm, cực phẩm kết đan pháp, nguyên lý đã rõ như lòng bàn tay. Có nguyên lý, lại có cơ sở kết đan pháp trung phẩm nhanh điệp, trải qua thời gian này nghiên cứu, hắn đã thành công tạo ra phiên bản thượng phẩm kết đan pháp Thái Âm Bất Lão, chỉ cần tu luyện đến tam giai, liền có thể hoàn thành ngũ chuyển kết đan. Bởi vì kết đan pháp đại khái nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, muốn thôi diễn ra cực phẩm kết đan pháp cần thời gian không nhiều, nhiều nhất 30 năm. Khó khăn thực sự là làm sao tu hành cực phẩm kết đan pháp. Tam giai cực phẩm kết đan pháp chỉ có thể tu thành ngũ chuyển kim đan, lục giai mới có khả năng đạt tới cửu chuyển. Phẩm chất kết đan pháp càng cao, độ khó tu luyện càng cao, độ khó cực phẩm kết đan pháp tăng lên đặc biệt rõ ràng, lấy thiên phú của hắn muốn tu luyện đến tam giai cũng phải 300-400 năm, trước mắt không có thời gian này, không bằng trực tiếp lấy thượng phẩm kết đan pháp đạt thành ngũ chuyển, lục chuyển kết đan. Lục chuyển kết đan có thể khiến pháp lực chất lượng tăng lên 320 lần. Dù nguyên anh ra tay hắn cùng Tư Nguyệt Nghi cũng có thể giãy dụa một hai. Tự vệ đầy đủ. Bằng vào số điểm thiên phú có được từ kim đan kiếp này, cùng với thiên phú tiến hóa, đời sau hắn sẽ nhất phi trùng thiên, có hy vọng linh pháp tứ trọng, đạt tới lĩnh vực thánh tộc, đến lúc đó trong thời đại bất diệt hoàng triều hắn cũng có thể đi ngang. Tưởng tượng xong tương lai, Cổ Chào Đời dẫn tân binh vào trận, chưa kịp đi tìm Tư Nguyệt Nghi học cách đan linh pháp mấy năm, kim sắc màn trời bỗng nhiên từ trên không lóe lên, từng đạo khí tức theo bên ngoài đại trận hiện ra, bắt đầu chấn động. Từ xa đến gần. Cổ Chào Đời đứng trên đỉnh Linh Sơn, cúi nhìn xuống đại địa, theo thần thức phát tán, đường chân trời cuối cùng lít nha lít nhít yêu tộc bày trận mà đợi, đều là trúc cơ thậm chí cả kim đan yêu tộc, khí tức cuồng bạo, hiển nhiên không phải đến hỏi thăm. Tu tộc tổng tiến công. Các đội tự thủ chiến tuyến, phối hợp trận pháp chém giết chư yêu. Mệnh lệnh của Long Sơn truyền khắp đại trận. Tòa trấn Long Sơn thần kiếm chân quân chắp tay, nhìn đại quân yêu tộc liên tục không ngừng, vẻ mặt hờ hững, bọn lão già tổ rồng cuối cùng cũng không đợi được nữa rồi, đáng tiếc, lúc này không còn như xưa, các ngươi muốn nhân tộc khí vận, cũng có người muốn yêu tộc khí vận. Phía sau hắn, trên đại điện ngọc tọa của Long Sơn, một thanh niên tóc đen đang nghiêng chân, thần thái nghiền ngẫm ngồi trên đó. Bên cạnh hắn, một vị lão già áo bào trắng cung kính đứng một bên, khí tức thâm sâu nội liễm, tựa như một ông già bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện lão già áo bào trắng nhìn như đứng một bên, kỳ thực bất luận cái bóng hay sự tồn tại đều hoàn toàn không có, khác gì huyễn ảnh, loại đặc thù này chính là chứng minh đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, cảnh giới thứ tư của tu hành giới. Toái đang thành anh, đại đạo đã thành, nhảy ra tam giới bên ngoài, không nằm trong ngũ hành, siêu nhiên trên thế tục. Cảnh giới trường sinh, Nguyên Anh cảnh. Hết chương 352. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.